rộng mở chốc lát, Nhiếp Thiên trước tiên thấy, chính là một đỉnh thiên lập địa bóng lưng. Tấm lưng kia, giống như chống đỡ tại cửa đích, tại một vùng hôn ám không biết tinh không, dùng thần chi pháp tướng, đang cùng phần đông tà hồn ác sát chém giết. Dâm dạp trăm trịt, hàng tỷ nhiều tà hồn ác sát, điên cuồng đánh thẳng vào hắn. Hắn thì là đưa lưng về phía cái kia khổng lồ cổng vòm, thi triển ra tinh diệu pháp quyết, dùng thuần túy nhất thiên địa linh khí, ngưng thành chém vỡ thiên địa quang nhận, theo tay vung lên, liền đem mấy nghìn, gần 10.000 tà hồn ác sát cho chém hôi phi yên diệt. Có thể những tà hồn ác sát kia, dường như vô cùng vô tận giống như như thế nào đều giết không hết. Tựa hồ cảm ứng ra sau lưng, chấn thủ cửa kia dị động, chính tại chiến đấu người nọ, mạnh liệt xoay người, nhìn thoáng qua cái kia khổng lồ cầm vòm. Hắn cùng Nhất Thiên đồng loạt ngây người. Nhất Thiên, đại trưởng lão, cách khổng lồ cầm vòm, một giới khác mặc hành, thất tinh lam hải đáy biển Nhất Thiên cùng kêu lên kinh ngạc. Chẳng qua là hai thanh âm của người đều chỉ có thể ở bản thân nhà thế giới kia vang lên, không có thể xuyên việt cái kia cầm vòm, chống đỡ đạt tới lãnh ngoại nhất giới. Nhưng mà bộ dáng của hai người tranh vẽ há miệng hình, nhưng lại không bị ngăn trở. Ông ao ngũ đại tà thần đem khổng lồ cổng vòm rộng mở về sau, liền hưng phấn dị thường, muốn xuống tới. Mặc hành tại một giới khác đột nhiên biến sắc, thần sắc ngưng trọng vô cùng, trừng mắt ngũ đại tà thần kia. Từng đạo thuần túy linh lực ký kết quang mang tại bộ ngực hắn kết ấn, ấn như đá bản, bảo quang sáng chói, tràn ngập chấn áp tà linh khí tức. Bởi vì một lần nữa thành lập linh hồn liên hệ, ngũ đại tà thần kia sinh ra khẩn trương bất an, Nhiếp Thiên cảm ứng rõ ràng ra. Thế nhưng là khẩn trương nữa bất an, ngũ đại tà thần kia đều muốn bỏ mạng, tưởng muốn thông qua cái kia rộng mở cổng vòm, nhảy vào lãnh ngoại nhất giới, đi đối phó Mạc Hành. Chạy đại trưởng lão, Nhiếp Thiên biến sắc, quát lên, trở lại cho ta. Bất luận Minh Hồn Châu có nguyện ý hay không, hắn đem rút vào nhẫn chứa vật Minh Hồn Châu, lập tức lấy ra, hướng phía ngũ đại tà thần kia cao cao giơ lên, dùng huyết mạch của hắn, còn có linh hồn nước thúc tính, truyền đạt ý chỉ, tất cả đi vào cho ta. Ngũ đại tà thần ngay ngắn gào thét, tiếng gầm gừ, có phẫn nộ, có bất mãn, có mãnh liệt phản kháng. Từ ngũ đại tà thần sinh ra, hút sinh mệnh tinh huyết của hắn, có đủ máu phách về sau, hắn cùng ngũ đại tà thần ở giữa liên hệ, liền trở nên chặt chẽ. Cho tới bây giờ, ngũ đại tà thần không có vi phạm qua mệnh lệnh của hắn. Đây là lần đầu. Lập tức, trở lại cho ta. Nhiếp Thiên mặc kệ bất mãn ta của chúng, tập trung tinh thần, cũng vận dụng sinh mệnh huyết mạch, phát ra từng tiếng la lên. Hắn mỗi một âm thanh la lên, rơi vào trong linh hồn của ngũ đại tà thần, đều giống như thiên lôi nổ tung nổ đùng, mang theo cùng loại khế ước thần bí ước thúc tính, nằm trong tay ý chí của ngũ đại tà thần. Dần dần, ngũ đại tà thần muốn đi vào khổng lồ cổng vòng đấy, bản năng ý niệm trong đầu bị nó từng tiếng la lên cưỡng ép đánh tan. Hô, ngũ đại tà thần không bị khống chế, không bị bản năng điều khiển, từng cái đấy bay trở về Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên lập tức đem Minh Hồn Châu ném vào chữ vật giới, cũng lệnh cưỡng chế chính giữa khí hồn, nhìn cho thật kỹ cái kia trở nên càng ngày càng kỳ quái, liền mệnh lệnh của hắn cũng dám kháng cự tà thần. Ngao, gào khóc. Một giới khác, vô số tà linh ác sát bên trong, có mấy cái thuần túy hồn thể hình thái, cường đại vô cùng linh hồn, sẽ tiếng rít. Nhiếp Thiên nếu là ở nơi đây, sợ là có thể một mắt thấy ra, mấy cái lớn vô cùng linh hồn, cũng bị hắn cưỡng ép kiếm về Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần, bộ dáng cơ bản giống nhau, có rất rất nhiều chỗ tương tự. Bất đồng chính là, những cái kia to lớn linh hồn, cũng không có huyết nhục thật thể. Tựa như ngũ đại tà thần, còn bị Nhiếp Thiên gọi là ngũ đại hung hồn, còn không có bởi vì sinh mệnh tinh huyết tạng, cấu trúc ra huyết nhục trước hình thái nhất trí. Vù vù vù. Theo những cái kia linh hồn chu lên, vây công phần đông tà hồn ác sát của Mạc Hành, giống bị tiến hành đốt lên linh hồn, xếp đặt ra nhiều loại linh hồn trận pháp, dùng cùng tà minh tộc lĩnh ngộ hồn thuật, dị thường tương cận linh hồn sát chiêu, hướng Mạc Hành hạo hạo đãng đãng liều chết xung phong. Mạc Hành đánh trả, sáng sủa hào quang, hội tụ làm một cổ năng lượng nước lũ. Phần đông linh hồn trận pháp, nhao nhao băng diệt ra, bạo diệt tà hồn ác sát, hóa thành khói nhẹ tán loạn. Đồng đỏ chắp tay trước cửa, thật vất vả đem ngũ đại tà thần kiếm về Minh Hồn Châu Nhất Thiên, ngơ ngác nhìn xem mất tích thật lâu đại trưởng lão Mạc Hành ở đằng kia chắp tay phía sau cửa u ám tinh không xuất hiện, đi chém giết vô số tà hồn ác sát. Nay cổng vòm liên thông là tà minh tộc tổ địa minh vực, nhiều như vậy tà hồn ác sát khủng phạ cũng chỉ có tà minh tộc tổ địa mới có thể trải qua không thời gian mấy năm tích lũy từng điểm hình thành chứ. Không sai a, cái kia rõ ràng không có vực che chở, như là tinh không bên ngoài a. Kỳ quái, đại trưởng lão vì sao ở chỗ này trấn thủ một chỗ cửa? Chẳng lẽ nói biến mất những năm này hắn vẫn luôn tại một giới khác trợ giúp nhân tộc tộc nhân thủ hộ lấy một cái cửa, làm vô số bị tà minh tộc nắm trong tay tà hồn ác sát hướng không tiến vào? Như vậy trầm ngâm, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, từng bước một hướng phía cái kia khổng lồ cổng vòm đi đến. Phía sau cửa bị vô số tà hồn ác sát vây đánh Mạc Hành đưa lưng về phía hắn. Đột nhiên Mạc Hành quay đầu lại, dùng nghiêm nghị ánh mắt ngăn cản hắn đến. Mạc Hành há miệng, dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói cho hắn biết, muốn hắn lập tức đóng cửa. Đóng cửa? Nhiếp Thiên lập tức sửng sốt. Trong lòng hắn do dự lúc, Mạc Hành lại quay đầu, quay người cùng vô cùng vô tận tà hồn ác sát, đánh nhau kịch liệt ở một chỗ. Xoẹt. Ở đây, tại đỉnh đầu của hắn, Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Thiên Phàm ngưng làm tia chớp, Du Tô Anh hóa thành một nhún ngân quang, cùng Phó Điện Chủ La Vạn Tượng vừa chiến đấu lấy, một bên trầm xuống. Ba người đều khi thì lượm xuống phía dưới biển sâu, thần sắc hoang mang. Dường như bọn hắn cũng không thể chứng kiến chính mình, không có nhìn thấy mình, liền đứng ở đó khổng lồ chắp tay trước cửa. Theo chìm, La Vạn Tượng từ từ không hề phản ứng Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh. Nhìn ra, càng hướng xuống, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh càng cố hết sức. Dù cho không có chiến đấu, trái lại La Vạn Tượng rõ ràng còn có thể thừa nhận đến từ chính Thất Tinh Lam Hải bản thân áp lực. La Vạn Tượng một lòng sắp mở ra này cổng vòm, hắn còn biết mượn nhờ Ngũ Đại Tà Thần. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn và Tà Minh tộc cấu kết, sợ là hết sức chặt chẽ. Ta đã lấy được Minh Hồn Châu, thông qua Cựu Giai Đại Quân kia khí hồn, đều không thể hiểu được Minh Hà ảo diệu, không biết Thất Tinh Lam Hải đáy biển tồn tại một cái như vậy cổng vòm, Ngũ Đại Tà Thần có thể lấy ra. Hắn châm trước một phen, có chút không dám la lên Ngũ Đại Tà Thần. Hắn sợ Ngũ Đại Tà Thần không bị khống chế của hắn, chẳng những không đi đóng cửa cái kia cổng vòm, còn lại trợ giúp tà hồn ác sát đi đối phó Mạc Hành. Ta đi thoáng một phát bên kia, đi một lát sẽ trở lại mà nói, hẳn sẽ không chỉ hoãn quá lâu chứ. Khả năng chỉ có tại đại trưởng lão bên cạnh mới có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn quyết cảm thấy đạt. Chíu. U. Thân như một vệt sáng, thừa lúc Mạc Hành không có để ý lúc, hắn một đầu bắn về phía cái kia rộng mở cổng vòm, giống như tại ngàn vạn hào quang nước lũ trong xuyên qua một hồi. Trong óc quanh vừa vang lên, sau một khắc, hắn liền phát hiện xuất hiện ở một giới khác. Ở sau lưng của đại trưởng lão Mạc Hành, lui về sau, có một tòa không biết có phải hay không là liên thông, đều là Thất Tinh Lam Hải này tòa bên kia khổng lồ cổng vòm, cao cao đứng sững ở một mảnh u ám tinh không. Cổng vòm như vạn trượng đỉnh núi cao. Thiên thiên vạn vạn tà hồn ác sát, châu chấu giống như không thể nhìn thấy phần cuối, tụ họp tuân ra ở đằng kia khổng lồ cổng vòm chỗ, xung phong liều chết lấy Mạc Hành. Tà hồn ác sát sau lưng, không biết nơi bao xa, có từng đạo to lớn hồn thể hét giận giữ lấy, huy động cánh tay, phát hào mệnh lệnh. Chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền sắc mặt đổi biến, quá giống, cùng Ngũ Đại Tà Thần kia, quả thực quá giống. Chẳng lẽ nói, những người kia cùng không có huyết nhục trước Ngũ Đại Tà Thần, vì cùng một loại hồn thể. Có thể dựa theo khí hồn lý do thoái thác, Ngũ Đại Tà Thần tượng đá, chính là đi theo Minh Hà, dòng nước chảy đến Tà Minh tộc tổ địa Minh vực a. Lai lịch của Ngũ Đại Tà Thần, cũng không phải Tà Minh tộc, còn bị tộc nhân của Tà Minh tộc nhiều đời mà cung phụng, coi là tà ác thần minh a. Nhiếp Thiên mờ mịt. Nhiếp Thiên. Mạc Hành đột có cảm giác, không có quay người lại, liền quát chói tai, ngươi tiến đến làm chi? Nơi đây không là ngươi nên tới địa phương, ngươi tốc tốc về đi. Sau khi trở về, làm hết sức, đem cái kia rộng mở chắp tay cửa đóng. Ngươi không được, liền đi tìm người khác, tóm lại nhớ rõ, nhất định phải đóng lại cái kia cổng vòm. Đại trưởng lão, nơi đây vì nơi nào? Ngươi, tại sao phải xuất hiện ở đây? Nhiếp Thiên cũng có đầy bụng nghi hoặc, ta tự nhiên sẽ trở về, có thể ngươi, dù sao cũng nên cho ta một đáp án chứ. Ta khả năng đợi không được bao lâu, liền làm phiền ngươi giải lời nói khoảng cách ngắn. Còn nữa, tông môn La Vạn Tượng phó điện chủ đã ở, vội vã chạy đến. Hán, tưởng muốn rộng mở cái kia khổng lồ cổng vòm, tưởng bức bách ta chịu. Nhiếp Thiên vội vàng nói. La Vạn Tượng. Mạc Hành gầm thét, lại là hắn. Chương 1386, gặp lại. Lại là hắn. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn còn làm cái gì? Hắn ngay tại một chỗ khác. Trong Thất Tinh Lam Hải. Mạc Hành một mặt lạnh ý. Xoẹt. Phát biểu lúc giữa, Mạc Hành mười ngón thay đổi. Sáng lạn dị cảnh, ở trước mắt u ám tinh không, từ từ kéo ra. Nhật nguyệt giao thế, ruộng dâu biến thiên, tứ quý luân hồi đủ loại kỳ quan, dường như do thuần túy thiên địa linh khí diễn biến mà thành, ẩn chứa đại đạo chí lý. Trong đó, Mạc Hành một đám hồn niệm, giống như thần chi trưởng khống hết thảy. Phương này khu vực, mấy trăm vạn tà hồn ác sát đều bị cái lồng gắn vào trong. Suy suy, tà hồn ác sát tại Mạc Hành diễn biến ra mới lạ thiên địa, giống bị từng cái dung luyện, tiêu diệt vô ảnh vô tung. La Vạn Tượng, ngay tại Thất Tinh Lam Hải đáy biển. Nhiếp Thiên nói. Mạc Hành đột có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem nơi đây tình huống báo cho Nhiếp Thiên biết. Tà hồn, ác sát, hồn thể. Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, mạo hiểm đại phong hiểm, đem một ít miếng tà minh tộc chí bảo, Minh Hồn Châu, từ chữ vật giới lấy ra. Hắn phân phó khí hồn. Minh Hồn Châu đông nhiên phóng xuất ra, xanh mở mở quang diệu, hợp lại sinh ra một cỗ chỉ nhằm vào hồn thể hấp lực. Tụ tập ở đằng kia khổng lồ cổng vòng chỗ, điên cuồng mà trùng kích tà hồn ác sát của Mạc Hành, tại Minh Hồn Châu kia xuất hiện thời điểm, dường như đều bị đột nhiên áp chế. Tà hồn ác sát sinh ra sợ hãi bất an, dãy rủa lấy, muốn rời xa một khối này. Chíu. U. Thinh linh đấy, có yếu hơn tà hồn ác sát, bị Minh Hồn Châu lực lượng xả động, lập tức hút vào đến trong hạt châu. Tà Minh tộc chí bảo, Minh Hồn Châu. Mạc Hành nhãn tỉnh sáng lên, lại nhíu mày, đồ đại, Minh Hồn Châu cùng sở hữu ba miếng nhiều, ngươi mai Minh Hồn Châu này uy lực, tựa hồ mạnh có chút cổ quái. Sau này, cũng chỉ còn lại có một quả này rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng, thời điểm không có ngươi, Tà Minh tộc mặt khác hai mai Minh Hồn Châu đều bị đánh nát rồi, trở thành một quả một số. Ba mai Minh Hồn Châu dung hợp ở một chỗ, tạo ra được đến một quả như vậy, đặc thù nhất hồn khí. Mạc Hành gật đầu, đã minh bạch. Đại trưởng lão, ngươi lúc đó tại Tuyên Lôi Tinh vực lúc, cuối cùng gặp phải người phương nào? Nhiếp Thiên nóng nảy, vội hỏi, phương này tinh không, có phải hay không Tà Minh tộc nắm trong tay? Tà Minh tộc tổ địa, Minh vực, chẳng lẽ đang ở phụ cận địa phương nào? Ta trước khi tới đây, trong Thất Tinh Lam Hải kia, còn chứng kiến một cái Minh Hà nhánh sông. Minh Hà nhánh sông? Mạc Hành sắc mặt đột biến. Du Tô Anh, còn có Mạc Tiên Phàm tiền bối, đều xác nhận, hẳn là một cái Minh Hà nhánh sông. Nhiếp Thiên dành cho xác nhận, chợt còn nói thêm, bất quá, cái kia Minh Hà nhánh sông, phảng phất là bị trong Minh Hồn Châu, ta tạo ra được ngũ đại tà thần hấp dẫn mà tới. Ta ỷ vào Minh Hồn Châu, còn từ cái kia Minh Hà nhánh sông ở bên trong, tìm hiểu một bộ phân hồn thuật. La Vạn Tượng liều chết sống tới, cũng đã từng thi triển ra Tà Minh tộc hồn thuật. Đối với Mạc Hành, hắn là không giữ lại chút nào tín nhiệm, cho nên không có một chút xíu dấu dếm, cặn kẽ, đem sự tình phát sinh quá trình đều cho miêu tả một lần. Ra hiện ở Thất Tinh Lam Hải đấy, một cái Minh Hà nhánh sông, được ngươi trong Minh Hồn Châu, ngũ đại tà thần tác động mà xuất hiện. Mạc Hành ầm ầm chấn động, hốt mà vây tay, chỉ hướng dấu ở vô số trong tà hồn ác sát đấy, những cái kia rõ ràng cao lớn linh hồn, ngươi cái gọi là ngũ đại tà thần, cùng hình dạng của chúng, phải hay không phi thường gần? Nhiếp Thiên Luân phiên gật đầu, không sai biệt lắm bộ dạng, chỉ có điều từ ta Minh Hồn Châu đi ra ngũ đại tà thần, không phải hồn thể, mà là sinh động. Mạc Hành lại là cả kinh. Ngay vào lúc này, bởi vì Minh Hồn Châu xuất hiện, tụ họp trào vô số tà hồn ác sát, không dám tiếp tục trùng kích Mạc Hành. Dấu ở hậu phương, theo tung tà hồn ác sát đấy, mấy cái cao lớn linh hồn trở nên táo bạo không nhịn được. Chúng từ phía sau màn, từ lũ trong tà hồn ác sát, hướng Nhiếp Thiên Hoàn có Mạc Hành trôi nổi mà tới. Một đám hồn thể nhao nhao tránh lui, cung cấp chúng tiến quân thần tốc. Rốt cuộc, dám từ phía sau chạy ra. Mạc Hành mặt lạnh lấy, giải thích với Nhiếp Thiên, "Nhiếp Thiên, nơi đây cũng không phải Tà Minh tộc cái kia một phương thiên địa, cùng Minh vực cũng không có quan hệ. Nơi đây, cùng nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa, cổ linh tộc, vực giới thiên địa dị tộc, cũng không tại thế giới. Cái kia thần bí, tại Tà Minh tộc tổ xuất hiện Minh Hà, ngọn nguồn chính là chỗ này thế giới. Mà bọn người kia..." Mạc Hành thò tay, điểm hướng hết cái này tới cái khác, trôi nổi mà đến cực lớn linh hồn, bọn hắn chính là một giới này đẳng cấp cao sinh linh. Còn cái kia xuất hiện ở Minh Hà Minh vực, kỳ thật cũng là một nhánh sông. Chân chính Minh Hà chính là một giới này, trước mắt ngươi những sinh linh này trí cường giả, sau khi chết linh hồn thức hải. Cái gọi là Minh Hà chính là một cường đại, tinh thông các loại linh hồn bí thuật sinh linh, linh hồn thức hải biến hóa thành. Mạc Hành nói ra chân tướng. Nhiếp Thiên nghe trợn mắt há hốc mồm. Trong truyền thuyết Minh Hà, Tà Minh tộc sinh ra chi hà, lại là một giới này đấy, một sinh linh mạnh mẽ, tử vong sau này linh hồn thức hải biến ảo mà thành. Minh vực bên kia, còn có tại Thất Tinh Lam Hải xuất hiện, chẳng lẽ cũng chỉ là linh hồn thức hải kia phân giật trong đó hai nhánh sông? Sinh linh kia, thực tiểu tử vong rồi hả? Thật không thể tin đúng không? Mạc Hành nết mép một cái, vẻ mặt cổ quái nói, chưa có tới lúc trước, không có tiếp xúc bọn người kia trước, ta cũng hiểu được thật không thể tin. Đã đến, mới hiểu được sao trống không ngẩn, trừ cổ linh tộc, yêu ma cùng dị tộc bên ngoài, kỳ thật còn có một giới, cách chúng ta gần như thế, hơn nữa cùng chúng ta nguồn gốc rất sâu. Hô! Mạc Hành chính phải tiếp tục giải thích, một đạo thân ảnh xuyên qua cái kia cổng vòm, đột nhiên lộ ra hiện ra. Mạc Hành, hắn thứ nhất mãnh liệt trừng lớn mắt, không dám tin quát, ngươi há có thể lúc này? Phó điện chủ, đã lâu không gặp. Mạc Hành mặt lạnh lấy, ngươi trải qua nghìn tân, không nên đến một giới này, lại là vì cái gì? Ta còn nhớ rõ, ta trước khi rời đi đi Tuyên Lôi Tinh vực lúc, muốn đem ngươi một ít gì đó giao cho Nhất Thiên, ngươi có từng thực hiện? La Vạn Tượng thần sắc khó chịu nổi, hắn mới vừa tiến vào trước, từ cái kia khổng lồ chắp tay cửa ra vào, chỉ thấy thân ảnh của Nhất Thiên, cũng không có nhìn thấy Mạc Hành. Nếu biết rõ Mạc Hành cũng ở bên trong, hắn khả năng đều chưa chắc dám xuyên thấu cái kia cổng vòm mà tới. Dầm vào hào, thân ảnh của Mạc Hành một dịch chuyển, liền ngăn ở cái kia khổng lồ cổng vòm chỗ, khiến cho La Vạn Tượng tiến thối không được. Nếu đã tới, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện, ngươi liền chớ nóng vội đi trở về. Ngao hảo, từ khắp nơi tiếp cận, những cái kia to lớn linh hồn nhìn thấy La Vạn Tượng về sau, giống như trở nên hưng phấn ra, dùng không biết tên ngôn ngữ kêu la. La Vạn Tượng nhìn nó đám, tựa hồ nghe hiểu được bọn họ la lên, kinh hoàng thất thố thần sắc, rõ ràng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, như tìm được cường ngạnh dựa vào như núi. Ngươi, vậy mà đã sớm biết chúng. Mạc Hành hơi kinh ngạc, La Phó Điện Chủ, ngươi thật đúng là mang cho ta rất nhiều ngoài ý muốn. Không chỉ có biết rõ chúng, còn có thể tìm tới Thất Tinh Lam Hải, biết rõ cánh cửa kia tồn tại. Ta rất muốn biết, đây hết thảy là ai nói cho ngươi biết? Chương 1387, không gian dị lực. Thất Tinh Lam Hải. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai người, mặt tâm trầm, phủ ra mặt biển. Như thế nào? Đồng Lệ vội la lên. Mạc Thiên Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, rất cổ quái, thất tinh lam hải đáy biển ở chỗ sâu trong, có hỗn loạn linh hồn, để cho ta đám thần vực đều khó thời gian dài duy trì lực lượng. Đáy biển, áp lực quá kinh khủng, mất đi thần vực bảo hộ, chúng ta sẽ lập tức thân thể thân vỡ vụn, linh hồn đều có thể bạo diệt. Vậy, La Vạn Tượng toái tinh cổ điện chứ? Đồng Lệ nói, La Vạn Tượng có lẽ cảnh giới cao hơn một bậc, cũng có lẽ dựa vào cái khác thủ đoạn gì, lại có thể đến đáy biển. Du Tố Anh cười khổ, thật xin lỗi, hai người chúng ta không có năng lực như vậy. Ta suy đoán La Vạn Tượng, sợ là chìm đáy biển, cũng không biết, hắn có tìm được hay không nhất thiên. Xoẹt. Một cái khe hở không gian, lăng không nứt ra, cơ nguyên tuyển hư linh giáo, còn có Bùi Kỳ Kỳ, xuyên qua mà tới. La Vạn Tượng dưới đáy biển. Cơ nguyên tuyển thứ nhất là hỏi. Mạc Thiên Phàm gật đầu, đem sự tình phát sinh trải qua, lại lập lại một lần. Thông thiên các bên kia, Phạm Thiên Trạch, còn có chữ duệ, phân thân vô thuật, không có biện pháp hàng lâm. Cơ nguyên tuyển nhíu mày, chiến đấu tiếp xúc sẽ bạo phát, bọn hắn thật sự không dánh tay được. Kỳ Kỳ, thông thiên các bên kia chiến đấu, ta không để ý tới. Bùi Kỳ Kỳ không có quá nhiều do dự, ta xuống dưới, tìm được nhất thiên, thử đưa hắn mang đi ra. Nói xong, không để ý mọi người khuyên bảo, nàng đem không gian trí bảo giới vũ lăng tinh phong thích. Chíu, u, mà thoáng một phát, tung ảnh của nàng lại dung nhập giới vũ lăng tinh một mặt lăng tinh. Chợt, giới vũ lăng tinh kia liền bắn về phía thất tinh lam hải, làm người ta ngạc nhiên lúc. Khối này bất quy tắc kỳ dị lăng tinh, tại trong thất tinh lam hải xuyên thẳng qua, tựa hồ không có gặp được quá nhiều trở ngại, thuận thuận lợi lợi, liền hạ lặn xuống mọi người sắp không thấy được dưới biển khu vực. Giới vũ lăng tinh, không hổ là không gian trí bảo, không phải hư linh tháp có thể so đo. Triệu Sơn Lăng cảm thán, hắn ỷ vào hư linh tháp, cũng không có thể như Bùi Kỳ Kỳ như vậy, dễ dàng như vậy, liền tiềm rơi xuống nước biển ở chỗ sâu trong. Hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không có quá lâu, khối kia xuất từ toái diệt chiến trường không gian trí bảo liền tại thất tinh lam hải hải đảo đình chỉ. Xoẹt một tiếng âm thanh lạ, Bùi Kỳ Kỳ từ đó đi ra, thình lình đứng ở nhất thiên, còn có La Vạn Tượng chuyển kiếp đồng đỏ cổng vòng chỗ. Giới hải dưới đáy, giới môn. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, cái kia rơi ở trong mắt nhất thiên cùng La Vạn Tượng cũng không có quá nhiều kỳ lạ khổng lồ cổng vòng, theo góc độ quan sát của nàng thì là trải rộng thần diệu. Có nhiều thứ nhất thiên cùng La Vạn Tượng không nhìn rõ ràng, không nhìn thấy thần diệu, nhưng mà tinh thông không gian chi lực mà lại ẩn chứa không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, chỉ nhìn thoáng qua liền thấy cái kia hình thành cổng vòm đồng đỏ, đồng trong thật nhiều không gian bí trận. Không chỉ có như thế, không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ càng trở nên dị thường sinh động, giống bị cổng vòm gây ra. Không gian huyết mạch của ta rõ ràng bởi vì một giới này cửa sinh ra cảm ứng. Bùi Kỳ Kỳ thân hình chấn động, trong mắt thần quang càng tăng lên, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng tính, chẳng lẽ nói tạo ra được này khổng lồ cổng vòm liền ở trong giới hải, có thể liên tiếp lánh ngoại nhất giới bố trí, xuất từ ở cũng có không gian huyết mạch, cùng ta huyết mạch nguyên đầu nhất trí người nào đó. Phụ mẫu ta ở bên trong, tất có một người chứa không gian huyết mạch. Như vậy, cấu trúc giới này cửa đích sẽ không phải là cùng chúng ta cha mẹ trong một loại vị, chính là cùng nhất tộc quần dị tộc. Nguyên một đám mới lạ ý niệm trong đầu, tại Bùi Kỳ Kỳ trong óc xẹt qua. Chợt, nàng liền chú ý tới giới môn ở bên trong, La Vạn Tượng cùng Nhiếp Thiên mơ hồ bóng dáng. Quả nhiên đang ở bên trong. Không có đi cảm ngộ, cái kia giới môn kỳ diệu, Bùi Kỳ Kỳ một phát bắt được giới Vũ Lăng Tinh, từ đầu đến cuối nàng đều không có thừa nhận thất tinh lam hải đáy biển, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, cái gọi là có thể hỗn loạn linh hồn quỷ dị lực lượng, cũng hoặc là cái loại này quỷ dị linh hồn kỳ lực, nàng có thể miễn dịch. Chíu, u, tại Nhất Thiên còn có La Vạn Tượng về sau, nàng cũng bay vào cái kia khổng lồ cổng vòm. Nhưng mà tại nàng cao gầy thân ảnh rơi vào cổng vòm một ít một thoáng, trong cơ thể nàng không gian huyết mạch giống như đột nhiên sôi trào, nàng trái tim tiếng tim đập như cự thần đánh nổi trống, chấn đầu hôn nao đau. Một tia mắt thường khó khăn điều tra đấy, từ cái kia đồng đỏ cổng vòm chuyển tới không gian dị lực, mang theo cực kỳ rõ ràng khí huyết, như toái quang giống như, sắp nhập vào Bùi Kỳ Kỳ. Không gian dị lực lại nhanh chóng bay vào trái tim của Bùi Kỳ Kỳ, cường đại không gian huyết mạch của nàng. Điều này cũng để cho nàng xuyên qua cái kia giới môn thời gian, trở nên hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng cuối cùng, nàng hay vẫn là thuận lợi, từ cái kia cái gọi là giới môn, đến tà hồn ác sát kia đầy trời, cực lớn linh hồn nổi lơ lửng, có Nhất Thiên, Mặc Hành cùng La Vạn Tượng một giới khác. Nhất Thiên, không ai, Tiền Bối, Bùi sư tỷ, ở đây ba người hai mặt nhìn nhau, vừa nhìn thấy mất tích nhiều năm Mạc Hành liền ở phía này lạ lẫm thiên địa, Bùi Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng. Có Mạc Hành ở đây, nàng tin tưởng La Vạn Tượng càng lợi hại, cũng đừng hỏng không biết làm sao Nhất Thiên. Huống chi Nhất Thiên cũng sớm không phải hạ người bình thường, không phải là người nào cũng có thể đắn đo đấy. Người nhà đầu này, Mạc Hành nhìn chằm chằm vào Bùi Kỳ Kỳ, liếc mắt nhìn chằm chằm, giống như ngửi được cái gì khí tức, nói ra. Bên ngoài cái kia giới môn, bên trong chứa khí tức, cùng trên thân ngươi tựa hồ cực tương tự. Nhiếp Thiên cũng sớm có cảm ứng, phụ hòa nói, đều là hôn tạp khí huyết chi lực, khí huyết chi ở bên trong, chất chứa không gian chân lý. Ta cũng cảm thấy. Bùi Kỳ Kỳ cũng không phủ nhận, ta xuyên qua cái kia giới môn lúc, giới môn trong còn sót lại không gian dị lực, còn dung nhập ta trong mạch máu. Ta hiện tại chính đang từ từ đi tiêu hóa, nhìn nhìn từng sợi không gian dị lực, có hay không ghi lại tin tức gì. Rất nhiều năm trước, vẫn còn phù lúc lúc, có một tòa khổng lồ hỏa sơn, bị một cỗ không gian chi lực xuyên thủng. Bùi Kỳ Kỳ cũng đã từng lấy đặc biệt huyết mạch, đem còn sót lại không gian chi lực thu nạp, luyện hóa đến trong huyết mạch, nhanh chóng cường đại rồi huyết mạch lực lượng, đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Đây là lần thứ hai. Ông ao. Đột nhiên, cái kia vô số cỗ khổng lồ linh hồn đều trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ gào thét. Thấy bọn nó tư thế, cuối cùng một cái vào, có được không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, phảng phất là so với Mạc Hành, đều muốn thủ sâu như biển địch nhân. Có thể chúng, rõ ràng chưa từng gặp qua Bùi Kỳ Kỳ. Huyết mạch. Nhiếp Thiên giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, bên trong cơ thể ngươi không gian huyết mạch, chúng cũng có cảm ứng. Giống như ngươi, có đủ không gian huyết mạch người, tất nhiên là tử địch của chúng. Chúng, vì một giới này sinh linh, lại bị giới môn hạn chế, giới môn phong bế không ra, trở ngại chúng bước vào chúng ta vực giới thiên địa. Sững sờ một hồi, Nhiếp Thiên mãnh liệt mà nhìn về phía Mạc Hành, nói ra, ta đã từng, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu vực, nghe người ta nói qua, cùng liệt không vực hư thành có sâu xa một số người, ở vào cái khác thiên địa. Đại trưởng lão, ngươi thấy những người kia, có người hay không chính là khư thành hay sao? Không có khư thành, bất quá, khư thành hẳn có liên quan tới hắn là được. Mạc Hành nói, hắn suy nghĩ một chút, nói, Bùi nha đầu, huyết mạch của ngươi đặc thủ, hẳn có khả năng đem giới môn một lần nữa phong bế. Đợi chút nữa, ngươi tốt nhất mang Nhiếp Thiên rời đi, còn ta tông phó điện chủ, ở tại chỗ này là tốt rồi. Chương 1388, Minh Hồn, Thành Tộc. Mạc Hành, ngươi thật sự cho rằng, cách toái tinh cổ điện, ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm. Phó điện chủ La Vạn Tượng cười lạnh một tiếng, trong mi tâm có một đoạn đoạn tà ác phù văn, khê hà giống như chạy xuôi theo, giống như đại biểu cho tà minh tộc đấy, rất nhiều linh hồn bị pháp vượt qua phần đông tà hồn ác sát, cái kia mấy cỗ cao lớn linh hồn đột nhiên sinh ra cảm ứng, một loại rõ ràng dị thường linh hồn ràng buộc tại La Vạn Tượng, còn có những cái kia linh hồn ở giữa thành lập hồn chi vận luật đồng cảm, rất huyền ảo. Nhiếp Thiên chỉ nhìn mi tâm của La Vạn Tượng tà ác phù văn, hơi thêm cảm giác giống như là tại trong một hơi thở hiểu rõ hắn thi triển vì loại nào linh hồn bí thuật. Hắn không biết, La Vạn Tượng từ Tà Minh tộc có được Minh Hồn Ta Điện, liền là một vị Tà Minh tộc đại tôn, tìm hiểu bí mật của Minh Hà, soạn viết ra hồn thuật cương lĩnh. Nhưng lại chẳng qua là một phần trong đó mà thôi. Chỉ thấy một cái kia cái thật lớn linh hồn, thâm u trong ánh mắt, dường như cũng có tương tự tà ác phù văn, lặng lặng yên dòng nước chảy. Những cái kia linh hồn, giống như tại tìm hiểu cái gì, được biết lấy cái gì. Cũng không có quá lâu, một cái trong đó linh hồn, trước tiên thông qua linh hồn bí thuật của La Vạn Tượng, giống như nắm giữ nhân tộc vực giới trong trời đất, thường dùng nhất thông dụng ngữ. Nhân tộc. Vị kia linh hồn không tái phát ra vô ý nghĩa gào thét ồn ào, lại bắt đầu miệng nói tiếng người, mà lại rõ ràng. Nó mới mở miệng, trong mắt của La Vạn Tượng lập tức đã có vẻ kích động, "Chư vị, ta tìm hiểu Minh Hồn Ta Điện, dùng một loại trong đó ghi lại tế tự phương thức, từng thành công, dùng linh hồn câu thông qua các ngươi trong tộc một vị cường giả. Hắn hướng ta đồng ý, chỉ cần ta có thể mở Thất Tinh Lam Hải giới môn, có thể tới phương thiên địa này, liền tặng Minh Hồn tộc ta chí cường hồn thuật." Ngươi, có thể gọi là La Vạn Tượng. Vị kia linh hồn, hướng La Vạn Tượng hỏi thăm. La Vạn Tượng liên tục gật đầu. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Mạc Hành. Chíu. U. Tế ra tinh La Vạn Tượng kỳ về sau, đem thần chi pháp tướng co lại trong bất hủ thần khí La Vạn Tượng, phút chốc thoát ly Nhiếp Thiên, Mạc Hành cùng Bùi Kỳ Kỳ, tại vị nào vị linh hồn trong đứng yên. Minh Hồn Châu, Minh Hồn Tộc. Nhiếp Thiên lẩm bẩm, nhìn về phía Mạc Hành, đại trưởng lão, những thứ này linh hồn, gọi là Minh Hồn Tộc. Bọn họ và Tà Minh tộc ở giữa, là cái thì một cái quan hệ. Nguyên lai, La Vạn Tượng bí mật tu luyện, Tà Minh tộc cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điện. Đáng chết. Mạc Hành thở dài. Minh Hồn Tà Điện. Bùi Kỳ Kỳ lắp bắp kinh hãi. Về Tà Minh tộc cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điện, Mạc Hành cùng Bùi Kỳ Kỳ, hiển nhiên đều nghe kể một ít. Nhiếp Thiên nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tại Tà Minh tộc trong lịch sử, từng sinh ra một vị kinh tài tuyệt diễm đại tôn, này đại tôn tự xưng là Minh Hồn đại tôn. Nghe nói, Minh Hồn Châu chính là hắn sáng lập. Cái kia bộ phận Minh Hồn Ta Điện cũng là hắn tìm hiểu Minh Hà ảo diệu, soạn viết ra. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, giải thích nói, vị Minh Hồn đại tôn này, mạnh nhất lúc, có thể nói vô địch. Cái thời đại này, hôm nay Tà Minh tộc tộc trưởng, Minh Hà đại tôn, sợ là đều không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, vị Minh Hồn đại tôn này đã đến sinh mạng hậu kỳ, tựa hồ tu luyện gây ra rủi ro, trở nên điên cuồng. Liên Đông tộc tộc nhân đều bị hắn giết chết phần đông, hắn tìm hiểu Minh Hà ngọn nguồn, muốn tìm chút huyết mạch cuối cùng bí mật, đại tôn thân thể thân giống như tại trong Minh Hà bạo liệt mà chết. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, thiệt giả không biết. Dừng lại một chút, Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp. Minh Hồn Châu, tựa hồ chính là Minh Hồn đại tôn đồ vật, vốn có 3 miếng. Minh hồn ta điện cũng là hắn tìm hiểu linh hồn bí thuật, bị Tà Minh tộc coi là trọng bảo. Nhưng mà, đằng sau từng đợi một tộc nhân của Tà Minh tộc tìm hiểu minh hồn tà điện kia, đều liên tiếp trở nên điên cuồng, đều bạo diệt mà chết, đều không ngoại lệ. Dân ra, cái kia bộ phận minh hồn tà điện liền tộc nhân của Tà Minh tộc cũng không dám tìm hiểu. Lời nói tới nơi này, nàng lạnh lùng nhìn La Vạn Tượng, một bộ liền bổn tộc tộc người tham nộ, đều điên cuồng tà điện, thân là nhân tộc chính hắn, vậy mà không biết sống chết tu luyện, không biết là nghĩ thế nào. Ta cũng là đến một giới này, kiến thức đến ít tộc nhân của minh hồn tộc này, mới biết vị kia minh hồn đại tôn Tà Minh tộc chân chính chỗ lợi hại. Mạc Hành đột nhiên chen vào nói, vị minh hồn đại tôn kia là Tà Minh tộc trong lịch sử chính thức cảm ngộ ra minh hà lai lịch ra hỏa. Hán hẳn là suy đoán ra, kéo dài hướng minh vực cái kia minh hà chính là minh hồn tộc một vị trí cường giả, sau khi chết linh hồn thức hải biến ảo mà thành. Minh hồn tộc chính là một giới này đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, nói là Tà Minh tộc đế tạo giả cũng không đủ đi. Tà Minh tộc có thể sinh ra là vì cái kia minh hà. Tà Minh tộc tu hết thể hồn thuật đều tới từ minh hồn tộc. La Vạn Tượng tất nhiên là thông qua minh hồn tà điện đi lại, nào đó tà ác linh hồn hiến tế phương thức, trao đổi một giới này vật gì đó tộc nhân của minh hồn tộc, được nó chỉ dẫn, biết được Thất Tinh Lam Hải tồn tại, muốn mở ra giới môn, mặc cho minh hồn châu tộc nhân dũng mãnh vào nhân tộc vực giới thiên địa. Không hổ là đại trưởng lão, vậy mà có thể đoán được như thế tinh chuẩn. La Vạn Tượng chút nào không phủ nhận, thoải mái thừa nhận xuống, cho nên nói, từ đầu đến cuối ta âm thầm cấu kết lui tới, cũng không phải Tà Minh tộc. Huyền Minh đại tôn kia tưởng ước thúc ta, quả thật là buồn cười. Cả Tà Minh tộc đều hồn nhiên không cảm giác, không rõ ràng lắm tự thân lai lịch. Cố gắng, thập giai huyết mạch cao cấp Minh Hà đại tôn, biết được một ít bí mật trong đó, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ta chỉ từ bán bộ Minh Hồn Tà Điện, thông qua trong đó ghi lại tế tự phương thức, thành công phá vỡ vực chi kiên dày giới bích, có thể câu thông Minh Hồn tộc một vị cường đại tộc nhân. Ta so với cái kia, nguyên một đám đi tìm hiểu Minh Hồn Tà Điện đấy, tộc nhân của Tà Minh tộc, đối với cái này Tà Điện lý giải đều phải sâu. La Vạn Tượng cuồng ngạo nói, ở trong mắt ta, người đã điên rồi. Mạc Hành nói khẽ, có lẽ vậy. La Vạn Tượng rõ ràng không quan tâm, điện chủ quý thương, khuất dịch hư linh giáo, sở nguyên thông thiên các, thần vực hậu kỳ tu vi, bọn hắn đau khổ theo đuổi là cái gì? Bọn hắn có thể theo đuổi, ta vì gì không được? Mặc dù nói, ta trước mắt cảnh giới còn thiếu một chút, đối với ngươi cuối cùng có một ngày, có thể đi vào bọn hắn cảnh giới kia. Một giới này minh hồn tộc, hiểu rõ linh hồn chân lý, một vị tộc nhân trí cường linh hồn thức hải, có thể vĩnh hằng bất diệt, xỏ xuyên qua hai giới, để tạo ra Tà Minh tộc. Tu hành chi đạo của ta, hơn nữa minh hồn tộc hồn sự ảo diệu, dung hợp quán thông về sau, cố gắng cũng có thể tìm tới một cái phương hướng hoàn toàn mới. Vì thế, ta không tiếc phản bội sư môn. La Vạn Tượng không có một chút hối hận ý tứ hàm xúc. Ta chỉ biết là, minh hồn tộc tà ác tế tự, là cần phải hao phí vô số hồn phách. Trong mắt của Mạc Hành, tràn đầy chán ghét chi sắc, liền Tà Minh tộc những cái kia, tìm hiểu minh hồn tà điện người, đều gom góp không xuất ra nhiều như vậy hồn phách. Người La Vạn Tượng, vậy mà có thể thành công, xem ra bởi vì ngươi mà chết vong hồn, hàng trăm triệu rồi. Ta thậm chí tin tưởng, nhân tộc nội bộ, rất nhiều vực giới ở giữa mấy năm liên tục chinh giết, đều có bóng dáng của ngươi. Mạc Hành quát. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, lại nhìn La Vạn Tượng, sắc mặt đồng dạng trở nên u lãnh nghiêm khắc. Không sai. La Vạn Tượng có chút ngửa đầu, ta ác cúng tế sinh ra, ỷ lại vô số hồn phách. Bất luận là cổ linh tộc, còn là đường dị tộc, tộc nhân số lượng đều quá ít quá ít. Cũng duy có chúng ta nhân tộc nội bộ, một tinh vực ở giữa tàn sát lẫn nhau, mới có thể tạo ra được số lượng khổng lồ hồn phách, treo chống tà ác cúng tế khởi động. Xem ra, ngươi mới là lớn nhất tà ma ngoại đạo. Mạc Hành ầm ầm ra tay. Chương 1389, cúng bái. Mạc Hành hai ngón tay khép lại làm kiếm. Xoẹt. Hào quang long ánh, vì cực hạn ngưng luyện thiên địa linh khí, tràn đầy liên miên bất tuyệt ngập trời kiếm ý. Kiếm ý như là thác nước, hướng La Vạn Tượng thẩm thấu mà tới. Từng bó tà hồn ác sát, trong khoảnh khắc đã bị Mạc Hành vô cùng kiếm ý chém bạo diệt ngàn vạn. Cả kia vô số cố cao lớn minh hồn tộc tộc nhân đều có vẻ hơi kiêng kỵ, tránh mũi nhọn. Hô. Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, phiêu nhiên mà ra, bao quát một phương tinh hải giống như, tách ra dạng rỡ ánh sao. Ánh sao từng viên chói mắt, lại lần lượt tạm đạm. Cứ như vậy một thoáng, Mạc Hành vô cùng kiếm ý, cùng La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ, từng viên sáng chói tinh thần, va chạm ở một chỗ. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, quắc khẽ, không nghĩ tới đại trưởng lão còn tinh thông kiếm quyết. Thế gian kiếm đạo, dùng thông thiên các vi tôn, Lưu Vân kiếm tông loại này kiếm đạo tông môn, theo sát phía sau. Mà Toái Tinh cổ điện, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện kiếm đạo kỳ mới, không ai có thể dùng kiếm đạo đánh vỡ cảnh giới đột phá, bước vào thần vực. Mạc Hành, thần vực trung kỳ tu vi, vậy mà tiện tay kéo lê, thì có động trời kiếm ý, liên miên bất tuyệt đấy, đem Tinh La Vạn Tượng kỳ từng khối sáng chói tinh thần, đánh chính là như ngọn đèn dầu tắt lửa. Cao thấp biết liền. Tinh La Vạn Tượng kỳ, hay vẫn là bất hủ cấp bậc thần khí, Mạc Hành chẳng qua là hai ngón tay khép lại, dùng hai ngón tay làm kiếm, liền làm bất hủ thần khí của La Vạn Tượng, hào quang ảm đạm. Nay đủ để chứng minh, đồng dạng là thần vực trung kỳ hai người, bước vào này cảnh giới không lâu Mạc Hành, chân thật chiến lực đã xa xa đem La Vạn Tượng bỏ ở hậu phương. Mạc tiên bối, không hổ là vừa tiến vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại thị huyết đại tôn, lực kháng nguyên ma đại tôn mà không chết hùng tài. Bùi Kỳ Kỳ tán thưởng, đồng dạng đến từ Toái Tinh cổ điện, các ngươi vị này phó điện chủ, trên lệch khá xa. Nhiếp Thiên rất tán thành. Trước đây không lâu, hắn được chứng kiến thị huyết đại tôn yêu ma tộc, là bực nào tàn bạo hung lệ. Thị huyết đại tôn càng đáng sợ, nói rõ trước mắt đại trưởng lão, càng lợi hại. Chỉ tu luyện thuần túy thiên địa linh khí, dùng đơn độc thiên địa linh khí, diễn hóa vạn thiên đạo pháp. Nhiếp Thiên suy tư về, nhẹ giọng nỉ non, đồn đại, thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ, lúc ban đầu tu luyện chi đạo, cũng không có thuộc tính lời nói, chỉ nghiên cứu thiên địa linh khí một loại. Đại trưởng lão thì có cổ luyện khí sĩ phong phạm, dùng một loại nói, chạy suốt đỉnh núi. Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, một viên viên tinh thần, từng cái dập tắt. Cái kia bộ thần chi pháp tướng, giống như chân đạp một vùng ngân hà, đầu đội lên sáng sủa chói mắt tinh không, hai tay huy động lúc giữa, một mảnh dài hẹp tinh quang lấp lánh khê hà, kéo dài hướng Mạc Hành. Điều điều dạng rỡ khê hà, đều hôn tạp thuần túy tinh thần chi lực, giống như có thể câu thông thế giới bất động. Mạc Hành không bị ảnh hưởng, thần chi pháp tướng của hắn bỗng nhiên biến đổi, trở thành một đoàn hoa mắt bạch quang. Phần phật. Thần chi pháp tướng biến ảo hoa mắt bạch quang, đột nhiên biến đổi, lại như là trở thành một thanh thần kiếm, chém về phía thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, còn có Tinh La Vạn Tượng kỳ. Giống như trường hồng quán nhật, Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, kể cả thần chi pháp tướng, đều bị đục mở một cái hang miệng. La Vạn Tượng hừ một tiếng, thần chi pháp tướng toái diệt ra, hóa thành vạn thiên hồn ảnh. Hồn ảnh lóe ra tinh mang, bốn phía bay vút lấy, càng đem những tà hồn ác sát kia nuốt mất lấy, dùng để tăng tiến tự thân hồn lực. Mấy vị tộc nhân của Minh Hồn tộc làm như không thấy, giống như còn dành cho kia khẳng định. Nhiếp Thiên hơi biến sắc, nhẹ giọng nói ra, hắn từ trong Minh Hồn Tà Điện, xem ra là lĩnh ngộ không ít, huyền ảo khó lường hồn thuật. Từ trong tà hồn ác sát, tinh luyện một tia tinh thuần hồn lực, dung nhập tự thân hồn phách, cường đại tu vi cùng cảnh giới, cùng ta Minh Hồn Châu có thể đạt thành công hiệu tương tự. Ngươi, một vị Minh Hồn tộc tộc nhân, mãnh liệt chứng đến, nói, trên người của ngươi có khí tức của chúng ta. Ngươi rõ ràng là thế giới kia nhân loại, vì cái gì trên người của ngươi sẽ có chúng ta đồng tộc khí tức? Còn lại mấy vị tộc nhân của Minh Hồn tộc cũng nhìn hắn. Đừng lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ lồng ngực chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, bình tĩnh nói, ta có thể mang rời khỏi ngươi, trước tiên tiến vào giới môn kia. Giới môn kia, ta chắc có năng lực từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển đem phong đóng chặt. Chỉ có điều, ta đang nghĩ, có muốn hay không mang theo đại trưởng lão? Mạc Hành cùng La Vạn Tượng nói chuyện với nhau lúc chiến đấu, nàng từ thông qua giới môn lúc thu nạp trong không gian dị lực, phân tích ra đi một tí tri thức. Như thế nào mở, như thế nào phong bế giới môn kia phương pháp, nàng đã lòng dạ biết rõ. Nàng rất tự tin, dùng giới Vũ Lăng Tinh của nàng, thêm tự thân huyết mạch cùng không gian chi lực, vận dụng cái kia loại phương pháp, chỉ cần phản hồi một giới khác, có thể một lần nữa đóng cửa giới môn. Các ngươi nói khí tức là vật không này. Đang tại những cái được gọi là mặt của Minh Hồn tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên đem Mai Minh Hồn châu kia lại lay động một cái. Khí hồn bỗng nhiên ở bên trong tiếng rít. Thông qua tâm thần cảm ứng, Nhiếp Thiên cũng phát giác, ngũ đại tà thần giờ phút này giống như ngửi được khí tức của đồng loại, cũng gào khóc gào, tưởng muốn lại một lần nữa hướng cách Minh Hồn châu. Mấy tộc nhân của Minh Hồn tộc nhìn xem Minh Hồn châu thời điểm, như có chút mơ hồ. Hô, hô hô hô hô. Ngũ đại tà thần cuối cùng không bị khống chế, lại một lần thoát ly khí hồn trói buộc, từ trong Minh Hồn châu gào thét xuất hiện. Đều là Minh Hồn tộc tộc nhân, ngũ đại tà thần cùng trước mắt mấy cái so sánh với, sinh động, cũng không phải là hư ảo. Hơn nữa, tại trong cơ thể của ngũ đại tà thần, còn phóng xuất ra thích giết chóc, sợ hãi, tuyệt vọng, oán hận, cuồng nộ năm loại, cực hạn cảm xúc tiêu cực, mãnh liệt như biển. Ngũ đại tà thần vừa ra, một giới này những cái được gọi là Minh Hồn tộc tộc nhân ầm ầm biến sắc. Bọn hắn nguyên một đám cẩn thận nhìn chằm chằm vào ngũ đại tà thần, người người từ trên thân ngũ đại tà thần kia thả ra năm loại cực hạn phụ diện khí tức, vốn là hoảng hốt, sau dần dần khẳng định. Ô a, ô ô a, chỉ thấy trước mắt mấy vị Minh Hồn tộc tộc nhân lại hướng phía ngũ đại tà thần kia quỳ bái, dùng đặc biệt ngôn ngữ la hét, thần sắc kích động và cuồng nhiệt. Ngũ đại tà thần cao cao lơ lửng đi vào đỉnh đầu của bọn hắn, thản nhiên như thường, dường như trước mắt Minh Hồn tộc tộc nhân nên như vậy. Đây là một loại thượng vị giả đối đãi hạ vị giả thái độ. Nhiếp Thiên thì là ngây người, nhìn xem như năm vị đế vương giống như tiếp nhận thần dân sùng bái ngũ đại tà thần, sắc mặt dần dần trở nên quái dị, không phải chứ? Nay năm người đi tới nơi này thế giới, gặp được Minh Hồn tộc tộc nhân về sau, phái đoàn lớn như vậy. Minh Hồn tộc tộc nhân vừa nhìn thấy chúng, đều muốn mảng bái chúng nó. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, kín đáo chuẩn bị được, phải tùy thời mang Nhiếp Thiên rời đi nàng, tạm thời bỏ đi ý nghĩ kia, tính quan kỳ biến. Vậy năm thứ gì? Đã liền linh hồn phân hóa ngàn vạn, nuốt hết tà hồn ác sát La Vạn Tượng, đều bị giống nhau kinh sợ, không rõ hắn trăm cay nghìn đắng câu thông, một giới này minh hồn tộc tộc nhân, bởi vì sao như thế? Loại khí tức này, là qua đời về sau, linh hồn thức hải hóa thành minh hà cái vị kia, dưới quyền năm vị trí cường giả. Mạc Hành nhìn nhìn, ngược lại là rất biết chân tướng đấy, có thể sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, Nhiếp Thiên, cái kia năm người huyết nhục, là chuyện gì xảy ra? Xem như, ta ban cho chúng huyết nhục đi. Nhiếp Thiên nói. Chương 1390, tàn hồn gặp lại. Ban cho huyết nhục. Mạc Hành hoảng sợ biến sắc, không khỏi dùng yếu ớt tơ nhện hồn niệm, thể ngộ huyết nhục của ngũ đại tà thần kia khí cơ, bất đồng, không giống với minh hồn tộc tộc nhân, hoàn toàn chính xác không giống với. Ô a. Nghìn vạn dặm bên ngoài, mờ mịt hơn trong tà hồn ác sát, hỗn tạp mấy bóng người. Nhiếp Thiên nếu là ở đây, liếc mắt có thể nhận ra, cái kia mấy bóng người. Bất ngờ chính là minh hồn tộc tộc nhân, hay vẫn là cúng bái ngũ đại tà thần mấy vị. Bất đồng chính là, mấy vị minh hồn tộc tộc nhân này, sinh động, mặc tuyệt đẹp màu xanh áo giáp. Nhiếp Thiên cũng không biết, mấy vị minh hồn tộc tộc nhân này mới là chân thân. Về phần điều khiển động lên vạn nghìn tà hồn ác sát, vây đánh Mạc Hành đấy, chỉ là bọn hắn chạy trốn hồn phách mà thôi. Giờ phút này, này mấy có máu thịt minh hồn tộc tộc nhân, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương khiếp sợ. Một người trong đó quát, vậy năm vị đại nhân là nhanh chóng hướng phía trên bẩm báo, tiếp dẫn năm vị đại nhân trở về trong tộc. Phân hồn của chúng ta không có nhìn lầm chứ? Cái kia năm vị đại nhân không phải là đã sớm thân thể thân bạo diệt, hồn phách mai một tại hai giới, vì sao cách như vậy nhiều năm sau lại một lần hiện ra rõ ràng? Sẽ không sai, trên thân bọn hắn khí tức tuyệt không có giả. Mấy vị minh hồn tộc tộc nhân bí mật nói chuyện với nhau một phen, liền vận dụng hồn thuật truyền tin tức lần lượt. Năm vị đại nhân mời theo cùng với chúng ta mà phản hồi trong tộc thánh địa, cung nên năm vị đại nhân trở về, mời theo chúng ta trở về nhà. Giới môn trước, phân hồn của mấy vị minh hồn tộc tộc nhân kia một mực cung kính, dùng một giới này minh hồn tộc ngôn ngữ hướng vậy từ minh hồn châu bay ra ngũ đại tà thần phát ra khẩn cầu. Xoẹt. Đột nhiên lúc giữa có một đám duy có linh hồn có thể biết được kỳ diệu ưu mang dung nhập ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần cao cao lơ lửng, sinh động, có linh hồn chính bọn họ, đồng tử mờ mịt, giống như tại tiếp nhận lấy cái gì, an tĩnh dị thường, cũng không có được minh hồn tộc tộc nhân kia giật dây rời đi. Nhiếp Thiên. Mạc Hành vung tay lên, tinh la vạn tượng kỳ của la vạn tượng, như bị gió lớn cuốn lấy, lập tức bay vào trong phần đông tà hồn ác sát. Cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bị ngươi ban cho máu thịt, đã có thực chất thân thể năm vị minh hồn tộc tộc nhân, đang tại tụ họp tuân, tán hạ xuống một giới này tàn hồn ký ức. Mạc Hành sắc mặt nghiêm túc, năm vị minh hồn tộc tộc nhân này có xưng hô của tà thần, ngươi gọi bọn họ vì ngũ đại tà thần, vẫn thật là không sai. Bọn hắn đã sớm chết trận, bạo diệt tàn hồn, phân hạ xuống hai đại thiên địa. Ba mai minh hồn châu chính là tà minh tộc vị minh hồn đại tôn kia, trăm phương ngàn kế tại dị tộc, cổ linh tộc phía kia vực giới thiên địa thu tập bọn họ tàn niệm. Đọc truyện. Với minh hồn châu có ba miếng, là vì ban đầu minh hồn đại tôn đã mơ hồ biết được ảo diệu trong đó, sợ hồn phách của bọn hắn dung hợp là một, thành công tỉnh lại. Chỉ có đem ba mai minh hồn châu tách ra, mới có thể mượn lực lượng của bọn hắn, còn không cần lo lắng bọn hắn hồn phách tụ họp tuân, khôi phục thanh minh. Ngươi được ba mai minh hồn châu, thì đồng nghĩa với đưa bọn chúng tán lạc dị tộc, cổ linh tộc đấy, tàn hồn ký ức của bọn hắn đều tụ ở một chỗ rồi. Chẳng qua là cái kia vẫn như cũ không phải là hoàn chỉnh bọn hắn. Mạc Hành hít sâu một hơi, am hiểu sâu nội tình nói, một giới này còn có một phần khác, thuộc về tàn hồn ký ức của bọn hắn, tung bay tại rất xa tinh hải ở chỗ sâu trong. Hôm nay những tàn hồn ký ức kia, bởi vì bọn hắn quay về một giới này, cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, đã nhao nhao về tuân. Đợi cho những cái kia thuộc về của bọn hắn, tán hạ xuống một giới này tàn hồn ký ức, cũng dung nhập bọn hắn. Như vậy, này năm vị đã từng là tà thần, ở một giới này đều cường hãn tuyệt luân minh hồn tộc tộc nhân, thì có cực lớn khả năng chân chính sống lại. Hơn nữa, bọn hắn còn thật sớm, bởi vì ngươi đúc lại thân thể thân, hay vẫn là vô số cố, có thể so sánh trước người thân thể, đều cường tráng hơn đặc thù huyết nhục thân thể. Nhất Thiên, ngươi tự hành suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, mặc cho bọn hắn tụ họp tuân ra được, còn dư lại tàn hồn ký ức. Ngươi tốt nhất có thể vững tin, ngươi có thể khống chế bọn hắn, xác thực tin bọn họ nghe lệnh bởi ngươi. Mạc Hành nói năng có khí phách, đem cất dấu trong đó bí mật hướng Nhiếp Thiên cho trình bày rõ ràng, nhưng không có bắt buộc Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên lập tức đem ngũ đại tà thần thu nhập Minh Hồn Châu. Hắn một phen nói cho hết lời, phân hồn của mấy vị Minh Hồn tộc tộc nhân đều căm tức nhìn hắn. Hiển nhiên, những Minh Hồn Châu kia tộc nhân đều hận hắn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sợ bởi vì Mạc Hành lời nói này ảnh hưởng cái kia năm vị đại nhân tại một giới này thiên địa hồn phách gặp lại, chính thức sống lại. Ngũ đại tà thần, địa vị lớn như vậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau khi chết, hồn phách phân tán tại hai giới, còn không có triệt để mai một. Minh hồn đại tôn, luyện chế ba mai minh hồn châu, đều là dùng để thu thập, phân tán ở đằng kia một đoạn hồn niệm. Nhiếp Thiên, nếu không, chúng ta ly khai một giới này rồi hay nói. Bùi Kỳ Kỳ khuyên bảo, Minh Hồn Châu khí hồn cũng đang khổ cực đấy, muốn Nhiếp Thiên mau chóng tập trung tất cả linh hồn ý thức, cưỡng ép đấy, đem Ngũ Đại Tà Thần một lần nữa bao ở Minh Hồn Châu. Dùng lối nói của khí hồn, nó cùng Ngũ Đại Tà Thần kia giữa ước thúc đã càng ngày càng yếu. Nó yên lặng cảm thụ được, rõ ràng phát giác, thoát ly Minh Hồn Châu, ở một giới này hiện hiện ra Ngũ Đại Tà Thần, đang tại thông qua nhiều bó ánh sáng âm u, bổ toàn lấy hồn phách, khôi phục trí nhớ. Chết đi hồn phách, trí nhớ đều muốn theo thời gian bị bọn hắn một lần nữa tìm trở về. Khi đó, bọn hắn có lẽ liền sẽ vứt bỏ Minh Hồn Châu, bỏ qua Nhiếp Thiên chủ nhân này, dùng ban đầu tư thái, giá lâm một giới này. Hoặc tại một ngày nào đó một đoạn thời khắc, tại nhân tộc vực giới thiên địa, cũng hoặc là Tà Minh tộc tổ địa minh vực, ầm ầm hiện ra rõ ràng. Dùng vô địch tư thái. Đại trưởng lão, ngươi nếu như rõ ràng này năm vị địa vị, như vậy cũng biết bọn hắn điên phong trạng thái, chiến lực như thế nào. Do dự một hồi, Nhiếp Thiên thăm dò mà hỏi thăm, bọn hắn nếu khôi phục đỉnh phong, đối với chúng ta sẽ không tạo thành uy hiếp. Thời kỳ toàn thịnh bọn hắn, mỗi một vị đều có thể so với thần vực hậu kỳ, cũng hoặc là nguyên ma đại tôn cấp bậc kia. Mạc Hành than nhẹ. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều triệt để há hốc mồm. Đã liền cách đó không xa La Vạn Tượng, nuốt hết phần đông tà hồn ác sát, đem linh hồn lớn mạnh, lại một lần chấp trưởng tinh La Vạn Tượng kỳ, chuẩn bị đánh tới thân ảnh của, đều bỗng nhiên dừng lại, năm cái đều có thể so với thần vực hậu kỳ. Nguyên ma đại tôn cấp bậc kia. Điều này sao có thể? Đầu độc ngươi, để cho ngươi bỏ qua tộc nhân, mở ra thất tinh lam hải giới môn đấy, một vị minh hồn tộc nhân kia, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Mạc Hành chán ghét, nói ra, thân là tông môn phó điện chủ, vì bản thân tư dục, cùng một giới này minh hồn tộc cấu kết, ngươi thật sự là mất hết toái tinh cổ điện mặt. Ngươi cũng đã biết, điện chủ vì sao biến mất, ngươi ở nơi nào? La Vạn Tượng hơi có chút xấu hổ, túi đầu không nói. Chính thức trói lại điện chủ đấy, chính là ngươi dùng minh hồn tà điện tà ác tế tự, câu thông vị minh hồn tộc nhân kia. Mạc Hành lạnh rên một tiếng, vị kia thông qua cùng ngươi thiết lập linh hồn liên hệ, dùng ban cho ngươi hồn thuật làm mồi nhử, đưa ngươi tu hành, toái tinh cổ điện chúng ta các loại tinh thần áo thuật đều biết rõ. Địa chủ cùng hắn ở giữa chiến đấu, từ mới bắt đầu chiếm thượng phong, đến dần dần bị nhốt, ngươi La Vạn Tượng tội không thể tha. Mạc Hành nghĩa chính ngôn từ quát lớn. La Vạn Tượng túi thấp đầu, không nói một lời, lặng yên rút lui về sau cách, lùi lại đi trong phần đông tà hồn ác sát. Cũng tại lúc này, chân thân của mấy minh hồn tộc nhân cũng gào thét mà tới, muốn bảo đảm ngũ đại tà thần kia có thể thành công phục sinh. Chương 1391, phệ chủ. Minh hồn tộc nhân đã đến về sau, bọn hắn phóng thích bên ngoài phân hồn, lập tức dung nhập thân thể. Mấy vị minh hồn tộc nhân, một lần nữa dùng cổ lão, ý tứ lê nghi, hướng ngũ đại tà thần kia lễ bái, ánh mắt cực nóng. Mạc Hành hừ một tiếng. Đối với những thứ này, phóng xuất ra hồn thể, điều khiển động lên tà hồn ác sát minh hồn tộc nhân, hắn từng nhiều lần đã từng quen biết, lẫn nhau đã cực kỳ quen thuộc. Bọn hắn đến, chẳng những không có làm Mạc Hành bất an, ngược lại làm Mạc Hành có chút hưng phấn. Hắn biết rõ, trước mắt tộc nhân của Minh Hồn tộc, nếu chỉ này đây phân hồn xuất hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng chém giết. Phân hồn chẳng qua là hồn phách một số mà thôi. Mỗi một vị cường đại Minh Hồn tộc nhân đều có thể ngưng luyện rất nhiều phân hồn, giết chết một đạo, chẳng qua là làm bị thương hắn đám, không cách nào làm bọn hắn triệt để tử vong. Nếu có thể bị phá hủy chân thân của bọn hắn, có lẽ cũng chưa chắc có thể đem một vị Minh Hồn tộc nhân đánh chết, nhưng có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương liền lớn hơn rất nhiều rồi. Minh hồn tộc nhân, phân hồn có thể có bao nhiêu cái, có thể thân thể thân, thường thường chỉ có một bộ. Nhiếp Thiên, ngươi tự hành suy nghĩ kỹ càng. Mạc Hành phần phật một tiếng, đem thần chi pháp tướng thu dòng, hóa thành bình thường hình thái, đứng ở ít minh hồn tộc nhân kia phía trước, hắn hai tay lòng bàn tay đối diện nhau. Tinh thuần trí cực thiên địa linh lực, như từng con rồng xà, xoắn ở một chỗ. Long xà như phụ tuyến, liền ở lòng bàn tay phương thốn chi địa, hình thành cổ luyện khí sĩ, khảo sát vực giới thiên địa, tham ngộ ra được đại đạo chí lý. Tiếp xúc chính là cái kia năm vị, đem tàn toái hồn niệm, trí nhớ, từng cái hội tụ, triệt để sống lại, cũng không khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn, liền khôi phục lại điên phong chi lực. Mạc Hành nói tiếp, nếu là ta, chấp trưởng Mai Minh Hồn Châu kia, tự nhiên có sức mạnh, làm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh. Bởi vì, khôi phục trí nhớ cùng linh hồn bọn hắn, trong thời gian ngắn vẫn có thể bị ta đuổi giết. Có thể ngươi, cuối cùng cảnh giới chưa đủ, ta lo lắng. Hắn sợ Nhiếp Thiên tạm thời không có sức mạnh khống chế ngũ đại tà thần kia, phản mà bị ngũ đại tà thần mặt trái chiều dâng bao phủ, biến thành tượng gỗ của tà thần, mất đi tự mình. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, nếu không, trước trở về nhân tộc vực giới thiên địa. Khí hồn cũng đội vàng, lần lượt khuyên bảo, đợi cho cảnh giới của ngươi, huyết mạch tăng lên tới càng mạnh hơn nữa cấp độ, ngươi còn có thể đến một giới này. Khi đó, ngươi vẫn có thể đưa bọn chúng tán hạ xuống một giới này tàn hồn ký ức, gặp lại ở một chỗ. Không rồi. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thần sắc kiên định, cười hắc hắc. Đối xử lạnh nhạt trừng mắt ngũ đại tà thần kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trí nhớ của bọn hắn tìm trở về, đã có được hoàn toàn ý thức độc lập, chân chính tự mình sau này. Có phải hay không có thể, từ lòng bàn tay của ta bày thoát ra đến. Lời này vừa nói ra, Mạc Hành mắt lộ ra dị sắc, khen, mặc dù không sáng suốt, nhưng đảm lượng có thể khen. Tốt lắm. Bùi Kỳ Kỳ lập tức khôi phục bình tĩnh. Đường xa tới Minh Hồn tộc tộc nhân, trải qua phân hồn lúc trước cùng bí pháp của La Vạn Tượng trao đổi, cũng được biết nhân tộc ngôn ngữ, bọn hắn có thể nghe hiểu đối thoại của Nhiếp Thiên cùng Mạc Hành. Vừa nghe nói, Nhiếp Thiên sẽ bỏ mặc không quan tâm, mặc cho ngũ đại tà thần kia tụ họp tuân ra tàn hồn ký ức, bọn hắn trở nên kích động. Bọn hắn không có nóng lòng, hướng Mạc Hành, xuống tay với Nhiếp Thiên. Hồn hện. Nhiều bó ánh sáng âm u, do một giới này không biết cỡ nào tinh không xa xôi, phá vỡ trọng trọng không gian hạn chế, lặng yên tới, như từng miếng kỳ dị lạc ấn, dung nhập ngũ đại tà thần. Ông ngao. Ngũ đại tà thần tê khiếu, từng có một kinh người trí cực khí thế, lang yên giống như báo táp hướng sao khung. Hoán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại tình tự tiêu cực, càng lúc càng nồng nặc, giống như thực chất, giống như có thể trong một chớp mắt, liền đem sinh linh đầu độc, khiến cho triệt để mất phương hướng. Ồ. Trong chỗ u minh, hắn thông qua ngũ đại tà thần kia, cảm giác được ở một giới này, có 5 khu vực, giống như cùng ngũ đại tà thần đã thành lập nên một loại huyền ảo liên hệ. Cái kia 5 mảng lớn khu, phân hạ xuống giới này không cùng vị trí, như 5 mảnh ẩn chứa oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thích giết chóc biển sâu. Theo ngũ đại tà thần tàn hồn, trí nhớ, từng cái tụ tập lại, cái kia 5 mảnh biển sâu, như là được bọn hắn triệu hoán giống như, cực nhanh mà tới. Chủ nhân, cái kia 5 mảnh biển sâu, giống như ẩn chứa so với trong hạt châu thanh minh thế giới, 5 khu vực lớn oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thị giết tới lực, nồng nặc gấp trăm lần. Khí hồn thất kinh, ta thậm chí cảm thấy cái kia 5 mảnh biển sâu cũng không phải là hư ảo hải, mà là nào đó tà ác đồ vật. Ầm. Ngay tại lúc này, bị Nhiếp Thiên dùng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, dùng vô số ưu hồn tàn phách, cấu trúc ra máu thịt ngũ đại tà thần, đột kịch liệt dãy rủa. Bọn hắn gầm thét, dùng sức đi xé tự thân da thịt. Xuy suy, da thịt phía dưới có bộ phận gân mạch, có cốt cách tạng phủ trong máu thịt, huyết quang bốn phía. Thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, thông qua sinh mệnh huyết mạch liên hệ, người được ngũ đại tà thần kia, theo trí nhớ sống lại, linh hồn bổ toàn, giống như muốn đem trong cơ thể lưu giữ, cùng Nhiếp Thiên có liên quan có chút trói buộc cấn ký, cho bắt bạo diệt, muốn hoàn toàn thoát ly Nhiếp Thiên nô dịch. Bọn hắn tưởng muốn khôi phục tự do. Tự do? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không có ta, ba mai Minh Hồn Châu sẽ không hòa làm một thể. Các ngươi năm cái, cũng sẽ không do hung hồn hình thái, tiến hóa làm tà thần, đúc lại huyết nục. Hôm nay trở lại quê hương, một bộ khác phận tàn hồn ký ức, muốn tụ tập ở một chỗ rồi, chỉ muốn thoát khỏi ta. Chỗ tốt đều cho các ngươi chiếm được, hiện tại không nhận. Thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngũ đại tà thần đột căm tức nhìn Nhiếp Thiên. Vong ân phụ nghĩa thứ đồ vật. Mạc Hành nhíu mày. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị Nhiếp Thiên lặng lẽ triệu hoán đi ra, hơi co lại sau nắm ở lòng bàn tay. Hắn chăm chú mà đối đãi, cũng thủ vững bản tâm, phòng ngừa ngũ đại tà thần kia lấy linh hồn ý thức cắn trả chính mình. Hơi hơi hít mắt, hắn thật sâu nhìn về phía ngũ đại tà thần. Chỉ thấy bất luận ngũ đại tà thần kia như thế nào sẽ huyết nục, từ lúc mới sinh ra da thịt, trong gân mạch, vẫn như cũ tồn giữ lại, thuộc về của hắn đặc biệt sinh mệnh khí huyết. Từng sợi, do sinh mệnh tinh huyết của hắn tự thân khí huyết, giống như là dây thừng, ràng buộc, đem hắn cùng ngũ đại tà thần liên tiếp. Hay quá. Nhiếp Thiên trầm thấp cười cười, xem ra, chỉ cần dùng sinh mệnh tinh huyết của ta, đúc lại huyết nục thân thể thân, liền vĩnh viễn in dấu lên, ta độc hữu chính là con dấu. Nói như vậy lấy, hắn tập trung linh hồn ý thức, vận dụng sinh mệnh huyết mạch khí huyết liên tiếp, hướng ngũ đại tà thần kia hạ một mệnh lệnh, dọn sạch trước mắt chướng ngại. Hôn niệm vừa ra, phần đông không biết tên huyết mạch tinh quang tại ngũ đại tà thần trong cơ thể lập lòe mà ra, máu chi ước thúc hưởng ứng mệnh lệnh của Nhiếp Thiên, theo hắn ý niệm trong đầu hình thành, liền hồn phách của tà thần đều dùng kỳ lạ vận luật cùng hắn đạt thành linh hồn đồng cảm, tụ tập tại tà thần cạnh. Cái kia một vị minh hồn tộc tộc nhân phát sinh ý sợ hãi, ngũ đại tà thần lệ thét lên, không để ý đồng tộc tình cảnh, vậy mà hướng bọn hắn rôi ra giữ tợn quái thủ, chạm giết bọn hắn. Chương 1392, bỏ mặc. Minh hồn tộc đối với cấp trên sợ hãi là thâm căn cố đế. Mỗi minh hồn tộc tộc nhân từ có độc lập ý thức lên, đã nghe nói qua danh hảo của ngũ đại tà thần, biết được bọn họ công tích vĩ đại. Đối với bọn hắn đuổi theo vị kia trong tộc trí cường, chinh chiến tại hai giới, cuối cùng mất mạng, hồn phách phân ly đủ loại chi tiết đều hiểu rõ trong lòng. Tất cả minh hồn tộc tộc nhân đều biết rõ bọn họ cường han bá đạo. Quan cho bọn hắn 5 vị truyền thuyết, đại đại truyền lưu, chuyện của bọn hắn dấu vết như sáng chói tinh thần, treo cao tại minh hồn tộc vòng trời, vĩnh hằng bất diệt, chỉ dẫn từng đời một tộc nhân. 5 vị đại nhân điều khiển động lên vạn nghìn tà hồn ác sát minh hồn tộc tộc nhân, trong lòng liền ý niệm chống cự đều khó sinh ra. Phản kháng chi niệm vừa hình thành, tựa hồ đã bị một loại không biết lực lượng sinh sôi đánh tàn mất. Ít minh hồn tộc tộc nhân kia chợt liếc mắt một cái, đều nhìn ra với nhau bất đắc dĩ cùng bất an. Từng bó một hồn niệm giống như vô hình tia chớp tại bọn họ trong óc cực nhanh lướt động lên, bọn hắn nhanh chóng đã có ăn ý. Xoẹt. Minh hồn tộc tộc nhân, như là từng đạo khói nhẹ, mờ ảo mà cực nhanh tại tinh hà, đột nhiên đi xa. Không dám đi chiến, chỉ có chạy trốn. Bất quá, bọn hắn đang thoát đi lúc, dùng nhiều tiếng đặc biệt hồn âm, la lên cái gì? Cái kia năm vị xuất từ Minh hồn châu, vân mệnh tại Nhiếp Thiên Tà Thần, dường như bị bọn họ la lên hấp dẫn lấy, tất cả tự đánh giá mở, đuổi theo bọn hắn. Chủ nhân, như vậy giống như không quá thỏa đáng. Minh hồn châu khí hồn, lặng yên nhắc nhở Nhiếp Thiên, một giới này chính là bọn hắn quê hương gia viên, bọn hắn chỉ cần ở đây, liền có thể không ngừng tụ họp tuân, bọn hắn tiêu tan trí nhớ cùng tàn hồn. Nếu như bọn hắn thủy chung ở bên người ngươi, có ngươi giúp thúc, có lẽ có thể một mực khống chế bọn hắn. Thế nhưng là, một khi cách ngươi, cách đồ vật quá xa, huyền ảo liên hệ tiếp theo trong ngăn ra tới. Chậm rãi, chờ trí nhớ của bọn hắn, tàn hồn gặp lại, triệt để hồi phục xong, cố gắng có thể dựa vào ít minh hồn tộc tộc nhân kia, thoát khỏi ngươi khí huyết hạn chế, đạt được chân chính tự do. Khí hồn truyền lời, là hy vọng Nhiếp Thiên mau chóng lại một lần nữa phát hào mệnh lệnh, muốn ngũ đại tà thần trở về vị trí cũ. Nhiếp Thiên nhíu mày, dùng linh hồn cùng khí huyết cảm ứng, sắc mặt thay đổi dần, ít tộc nhân của minh hồn tộc kia, bởi vì bọn hắn rời xa ta, làm ta. Theo khoảng cách kéo ra, hắn đối với hồn phách của ngũ đại tà thần, khí huyết ước thúc, dần dần biến yếu. Mà ngũ đại tà thần kia, bởi vì trí nhớ, tàn hồn tụ họp tuân, lại từng điểm tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn giật mình, hắn tưởng muốn ở một giới này, kéo dài tính mà khống chế ngũ đại tà thần, không có khả năng để cho ngũ đại tà thần cách hắn quá xa. Hắn lập tức tập trung linh hồn ý niệm trong đầu, phát hào một cái mệnh lệnh. Vài giây sau, đầy mặt hắn tái nhợt, hướng khí hồn đưa tin nói, giống như đã muộn. Khí hồn, tại trong một mai minh hồn châu kia, giống như khẽ than thở thoáng một phát, không đáp lại. Bùi Kỳ Kỳ cùng Mạc Hành, hồn nhiên không cảm giác, còn ung dung nhìn chung quanh, cho rằng ngũ đại tà thần kia, đem minh hồn tộc tộc nhân trục xuất về sau, rất nhanh sẽ gặp trở về. Không hổ là, bộ tộc này trong lịch sử, kinh khủng nhất năm vị tà thần. Mạc Hành rất cảm khái, minh hồn tộc rất đặc thù, giai cấp xâm nghiêm vô cùng. Ít minh hồn tộc tộc nhân kia, đối mặt với bọn hắn năm cái, bởi vì sâu thực tại linh hồn, huyết mạch kính sợ, ngay cả chiến đấu ý niệm trong đầu đều khó sinh ra. Trừ phi, ít minh hồn tộc tộc nhân kia có thể đạt tới bọn hắn đã từng là cao độ, mới có thể đánh mất trong lòng kính sợ cùng sợ hãi. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm một chút, nói: "Mạc tiền bối, nghe đồn ngươi đang ở đây Tuyên Lôi tinh vực, trợ giúp Mạc gia cùng Thiên Lôi tông đi ứng đối Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, còn có những cái kia tà ma ngoại đạo lúc, đồng nhiên mất đi bóng dáng. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây, đi trấn thủ giới môn này? Ngươi còn nói, Toái Tinh Cổ Điện điện chủ Quý Thương cũng ở một giới này, thật vậy chăng?" Hô. Vù vù. Theo ít minh hồn tộc tộc nhân kia, bởi vì ngũ đại tà thần truy đuổi lùi lại cách, bị bọn hắn điều khiển động vô số tà hồn ác sát, cũng như thủy triều mất đi. Kể cả La Vạn Tượng Toái Tinh Cổ Điện. Chiến đấu của La Vạn Tượng cùng Mạc Hành chấm dứt sau đó không lâu, liền lén lút, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, biến mất tại nhiều bó linh hồn ở bên trong, không thấy tung tích. Mạc Hành muốn chăm sóc Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, cũng không truy kích. Cố gắng, trong mắt của Mạc Hành, vị này Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ, kỳ thật cũng không đủ gây sợ. Vậy năm người, ta hiện tại chỉ có thể bằng vào khí huyết, cảm giác được bọn họ đại khái phương hướng rồi. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, ta truyền đi mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể thu được, có thể bởi vì khoảng cách quá xa, thêm bọn hắn đang tại trở nên mạnh mẽ, bọn hắn đã có thể chống cự ta. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh. Mạc Hành nhíu mày, nếu như cho bọn hắn gặp lại tàn hồn, lại thoát ly khống chế của ngươi, có thể bằng vào trợ giúp của Minh Hồn tộc, trọng đăng đỉnh phong, thật đúng là lạ. Hắn cũng theo đó nhức đầu. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không đền bù một chút. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, liền chuẩn bị chỉ theo khí huyết liên tục, đuổi theo ngũ đại tà thần kia, đưa bọn chúng một lần nữa thu nạp đến Minh Hồn Châu. Người chờ một chốc. Bùi Kỳ Kỳ nói. Giới Vũ Lăng Tinh, cho nàng cao ngất trước ngực, quay tròn xoay chuyển lấy. Lăng Tinh mỗi một mặt đều ánh sáng lung linh, hình như có từng cái không nhìn thấy con mắt, dò xét chung quanh tinh không, tò mò tìm hiểu quan sát đến. Rất nhanh, Giới Vũ Lăng Tinh từng mặt Lăng Tinh, sáng rọi lưu động tạo ra hình ảnh. Một vị tà thần ở vào một mặt Lăng Tinh ở trong, rõ ràng hiện ra. Năm vị tà thần vẫn còn minh hồn tộc tộc nhân dẫn động dưới đi tứ tán. Tà thần trong ánh mắt thô bạo sát ý mới bắt đầu vẫn còn như thực chất, bởi vì khoảng cách xa dần, sát ý dần dần phai nhạt, lại biến thành hoang mang. Ở giữa còn có một lũ ánh sáng âm u, ấn ký giống như đánh tại bọn họ trong cơ thể, chiếu u u, mà thoáng một phát dung nhập linh hồn của bọn hắn, trở thành rất sâu ấn ký, sống lại lấy trí nhớ của bọn hắn, còn có khi còn sống rất nhiều linh hồn bí thuật. Bọn hắn đích xác tại một chút trở nên mạnh mẽ, tu bổ lấy tàn hồn. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động Giới Vũ Lăng Tinh, đem ngũ đại tà thần trô ở Lăng Tinh mặt, bày ra cho Nhiếp Thiên, còn có Mạc Hành nhìn, ta đây không gian trí bảo, đã tập trung bọn hắn, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể trong một hơi thở, dẫn ngươi đi bất luận cái gì một chỗ. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói như vậy, bọn hắn chạy trốn không xuất ra. Trong thời gian ngắn, hẳn không thoát được Giới Vũ Lăng Tinh tầm mắt. Bùi Kỳ Kỳ dành cho khẳng định, bất quá, là vạn tượng kia. ta lại không biết người ở nơi nào. La Vạn Tượng, bị một giới này minh hồn tộc, tinh thông đầu độc một vị tộc nhân hướng dẫn rồi. Mạc Hành hừ nhẹ, vị kia, dùng minh hồn tộc các loại huyết mạch giai phân chia, vì thập giai đẳng cấp cao. Hắn liên hợp mấy minh hồn tộc cường giả, vây rồi ta tông điện chủ Quý Thương, khiến cho Quý Thương tâm thần mất phương hướng, không thể từ tâm cảnh của chính mình đi tới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, bất ngờ nói, ta nghe nói, điện chủ giống bị một ít cỗ tiềm ẩn thế lực, giam cầm tại một loại chỗ không biết tinh hà. Bùi Kỳ Kỳ, còn có Triệu Sơn Lăng, Đồng Lệ, đều từng cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa hiện ra, bái kiến Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, Phong Bắc La, còn có rất nhiều quỷ dị chỗ. Bọn họ cũng đều biết, tại nhân tộc vực giới thiên địa, tồn tại một cỗ tiềm ẩn lực lượng, hội tụ âm linh giáo, Tử Chú Tông VV tà ma ngoại đạo, còn có dị tộc ruồn bỏ người. Vốn tưởng rằng là cỗ lực lượng kia làm Quý Thương mất tích, cũng sáng tạo ra Mạc Hành biến mất. Ngươi nói là bọn hắn a? Ánh mắt của Mạc Hành trở nên cổ quái, lườm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói ra, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Đại trưởng lão, ta đã thấy Mạc Thiên Phàm tiền bối, ta nghe hắn nói, ngươi trước khi biến mất, đi gặp mặt một người. Trong lòng Nhiếp Thiên khẽ động, người nọ là ai? Hắn cùng ngươi nói gì đó, dẫn đến ngươi biến mất nhiều năm về sau, ở một giới này xuất hiện, còn chấn thủ liên thông một cái giới môn của Thất Tinh Lam Hải. Bùi Kỳ Kỳ cũng làm lắng nghe hình. Có giới Vũ Lăng Tinh ở đây, ngũ đại tà thần mặc dù cách xa nữa, Nhiếp Thiên cũng có thể ngay lập tức đến. Hắn cũng không cho rằng ngũ đại tà thần có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất liền hội tụ tất cả tàn hồn ký ức, hoàn toàn thanh tỉnh, thoát ly hắn trường khống. Trái lại, hắn cảm thấy cho ngũ đại tà thần hội tụ tàn hồn trí nhớ, lại đem từng cái chấn áp tại Minh Hồn Châu, khả năng càng hữu ích hơn. Bởi vậy hắn cũng không phải quá gấp, tưởng biết rõ ràng một giới này kỳ diệu, còn có Mạc Hành mất tích, kể cả Quý Thương bị vây nốt bí mật. Điện chủ là bị khốn tại Minh Hồn tộc rất nhiều cường giả. Mạc Hành do dự mà nói, mà ta là lo lắng tộc nhân của Minh Hồn tộc có thể mở giới môn, xâm nhập nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa. Nếu là cho Minh Hồn tộc tộc nhân dũng mãnh vào nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa, cầm giữ Thất Tinh Lam Hải phần đáy giới môn, hai giới đều muốn động loạn. Nhiếp Thiên hỏi ý kiến hỏi hắn thấy ai, nói gì đó, Mạc Hành tránh không đáp. Một giới này, ngoại trừ Minh Hồn tộc tộc nhân, còn có cái gì? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm, tộc nhân của Thạch Nhân tộc, giống như liền là từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển đi ra. Giới môn, nếu như thủy chung phong nhắm, tộc nhân của Thạch Nhân tộc sao có thể ra đến? Thạch Nhân tộc ra đến, ít tộc nhân của Minh Hồn tộc này, lúc ấy vì sao không có theo sau cùng một đường đi ra? Còn nữa, chúng ta từng ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, gặp được Phong Bắc La, đám người Viên Cửu Xuyên. Ta ở trong đó, còn thăm dò qua mặt khác một phiến thiên địa, chỗ đó cùng một giới này giống như không quá giống nhau. Tại thế giới kia, có rất nhiều hôn huyết giả. Cùng ta, còn một dạng với Nhiếp Thiên hôn huyết giả, số lớn tồn tại. Theo Phong Bắc La từng nói, sẽ có một cái thời đại hoàn toàn mới, liền sắp mở ra. Thời đại mới mở, cùng một giới này có quan hệ hay không? Những cái kia tiềm ẩn giả, cùng một giới này Minh Hồn tộc tộc nhân, lại là quan hệ như thế nào? Đạn pháo liên châu giống như, Bùi Kỳ Kỳ liên tiếp đấy, đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc, cho hỏi lên. Ta tại Hư Linh giáo sư phụ, Thông Thiên các sở tiền bối, còn có Ngũ Hành tông các vị tiền bối, gần đây nguyên một đám, đột nhiên đều biến mất, đừng nói là bọn hắn cũng tới. Bùi Kỳ Kỳ mở miệng lần nữa. Mạc Hành trầm mặc, âm thầm suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Chương 1393, mới khách đến thăm. Nhân tộc thiên địa, Thất Tinh Lam Hải. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực, thần sắc thất bại, thỉnh thoảng nhìn về phía bởi vì Nhiếp Thiên biến mất mà bình tĩnh không lay động mặt biển. Triệu Sơn Lăng phóng xuất ra Hư Linh tháp, dùng ẩn chứa không gian huyền ảo bảo tháp, tại hải đảo tới lui tuần tra một hồi, nói với Đồng Lệ, Hư Linh tháp cùng giới Vũ Lăng tinh kia của Bùi Kỳ Kỳ so sánh với, yếu đi một mảng lớn. Bảo tháp cũng không thể đi sâu vào đáy biển, dò ngó đến tung tích của Nhiếp Thiên. Hắn bản thân cùng Hư Linh tháp cùng một đường, càng không thể lặn xuống quá sâu. Nhiếp Thiên, La Vạn Tượng, còn muốn Bùi Kỳ Kỳ, đều rơi vào Thất Tinh Lam Hải, từng cái biến mất không còn tăm hơi. Đồng Lệ khó hơn nữa bình tĩnh, liền Mạc tiền bối, còn có Du tiền bối, cũng không thể dưới đáy biển, nhìn biết chuyện gì xảy ra. Ta lo lắng, La Vạn Tượng kia sẽ để cho Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ. Mọi người trầm mặc. Từ Thông Thiên các cố ý chạy tới, Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh giáo, tương tự mặt tâm trầm, đáng hận, dị tộc đã lớn nâng xâm phạm. Phạm Thiên Trạch, chữ duệ bọn hắn thật sự không có cách nào chiếu cố Thất Tinh Lam Hải dị động. Chỉ có cùng bên kia chiến cuộc, củng cố lại, mới có thể tới nơi này, nhìn xem La Vạn Tượng cuối cùng muốn làm gì. Ta biết La Vạn Tượng muốn làm gì. Đột nhiên, một thanh âm ôn hòa, du dương mà vang lên. Một chiếc giường như che giấu tinh hà cổ hạm, xé nát ngụy trang, đột nhiên hiện ra. Một ít chiếc tinh hà cổ hạm, ảm đạm vô quang, dùng màu xám cho đặc thù kim loại đổ bê tông mà thành, toàn thân còn lưu chuyển lên, từng sợi u ám gợn sóng. U ảnh chiến hạm. Cơ Nguyên Tuyền quát. Thường Nguyên Chỉ. Du Tố Anh kinh hãi. Hô. Dài mấy trăm mét, thể tích như phi toa ưu ảnh chiến hạm, không có ủng ủng tiếng vang, vậy mà nhẹ nhàng vô cùng, ngay lập tức đến tại Thất Tinh Lam Hải mặt biển. Ưu ảnh chiến hạm của Ưu ảnh hội chính là nhân tộc phần đông tông môn trong thế lực đặc thù nhất một chiếc. Ưu ảnh chiến hạm dùng tốc độ nhanh, nhẹ nhàng linh động chứ danh. Khuyết điểm thì là thân hạm không đủ chắc chắn, một khi gặp thống kích, rất dễ dàng liền vỡ vụn ra. Điều khác ở ưu ảnh chiến hạm đấy, rất nhiều huyền ảo pháp trận đều là làm nó càng nhanh, hơn càng linh động, cũng không có thiếu trận pháp, chỉ cũng bị tưởng nguyên chỉ dùng âm ảnh chi lực kích phát, còn có thể khiến cho ẩn ấp. Trừ phi so với cảnh giới của tưởng nguyên chỉ cao thâm người, bằng không thì có thể tránh né bất luận cái gì linh hồn của con người tìm kiếm. Này một chiếc, nghe thấy nhân tộc vực giới thiên địa ưu ảnh chiến hạm, thình lình đấy, phút chốc nổi lên, nói do hội trưởng của ưu ảnh hội tưởng nguyên chỉ, giờ phút này tất nhiên cũng ở trong đó. Bằng không thì Mạc Thiên Phàm, Cơ Nguyên Tuyển cùng Du Tô Anh ba vị thần vực, tuyệt sẽ không phát giác gì. Mặc dù là phó hội trưởng thượng quan thực ở đây, bởi vì sở tu linh quyết bí pháp, không phải âm ảnh chi thuật, hắn cũng khó có thể khởi động những pháp trận kia, khiến cho ưu ảnh chiến hạm ẩn nấp. Quả thật đúng là không sai. Theo Du Tô Anh một tiếng thét kinh hãi, quang ảnh đồng tu, trước kia ở thần phù vực biến mất tưởng nguyên chỉ, thần thái tự nhiên từ ưu ảnh chiến hạm kia toát ra. Hắn hai bên trái phải, phân biệt đứng Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông, còn có thượng quan thực cùng Đoạn Hoàng Văn. Năm vị thần vực, tưởng nguyên chỉ, tại chỗ phần đông thánh vực giả đều hít sâu một hơi, tâm thần biến đổi lớn. Sắc mặt của Cơ Nguyên Tuyển cũng đống nhiên trở nên âm trầm như nước. Tưởng nguyên chỉ, ngươi nếu như có được tự thân ý thức, mà không phải là bị cổ tỷ nô dịch, ngươi thì không nên cùng cổ tỷ thông đồng làm bậy. Thối nhất vạn bộ giảng, như nay nhân tộc tại tinh vực thông thiên các đang bị dị tộc cùng cổ linh tộc công kích, ngươi không dẫn dắt bọn hắn đi thông thiên các trợ giúp, đến đây là cái gì? Chính là vì thù riêng. Bởi vì sư phụ của Nhiếp Thiên Vũ Tịch đưa ngươi ủy vào cổ tỷ, thông qua thời gian trường hà mang đi, ngươi là tới trả thù. Mọi người như gặp đại địch, ưu ảnh hội liên hợp Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, còn có Huyền Thanh Cung, bốn phương hợp lực, như đổ toái tinh cổ điện to như vậy lãnh thổ quốc gia, tưởng muốn thay vào đó. Từ Thái Thủy Thiên Tông bước vào qua lưu vực lên, liền luân phiên bị thương, Đoạn Hoàng Văn bị Nhiếp Thiên trọng thương, Du Kỳ Mạc cũng không khỏi không lùi lại cách. Song là Bích Tiêu Tông bị Nhiếp Thiên một đường chèn ép, đem Bích Đảo vực đều phá hủy. Lui về phía sau nữa, cùng cổ tỷ đạt thành bí mật liên lạc tưởng nguyên chỉ, tại thần phù vực lúc, bị Nhiếp Thiên vạch trần chân tướng, bức tại bất đắc dĩ đi ra cổ tỷ trong cơ thể, lại bị Nhiếp Thiên phá hủy kế hoạch. Tưởng nguyên chỉ ghét hận Nhiếp Thiên, mọi người cũng không ngoài ý liệu, cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ thời khắc, thực sự quá mẫn cảm dị tộc xâm lấn. Cơ Nguyên Tuyển dùng đại nghĩa, chỉ trích tưởng nguyên chỉ, không có vấn đề gì. Trả thù. Tưởng nguyên chỉ tức cười, lắc đầu, nói ra, Cơ Nguyên Tuyển, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nếu là vì thù riêng, ta muốn giết Nhiếp Thiên, có rất tốt phương thức. Cuộc sống sau này, chỉ cần hắn trốn đi, bên người không có chữa duệ, Phạm Thiên Trạch cùng đi, ta muốn giết hắn, lại có bao nhiêu khó khăn. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Thiên Phàm hừ một tiếng, thần phụ vực lúc, ngươi cũng không có thực hiện được. Dùng cảnh giới của Nhiếp Thiên tốc độ tiến triển, ta xem không cần quá lâu, liền không phải ngươi có thể tùy ý đắn đo được rồi. Ha ha. Tưởng Nguyên chỉ cười nhẹ, cũng không có giải thích, chỉ nói là, ta lần này tới đây, không phải là muốn trả thù, mà là chạy Thất Tinh Lam Hải. Nói xác thực, nó hẳn bị kêu là Thất Tinh Giới Hải. Cơ Nguyên Tuyền hơi kinh ngạc, ưu ảnh hội các ngươi cũng biết nơi đây chính là một chỗ giới hải. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Nguyên chỉ không trả lời mà hỏi lại, ưu ảnh hội ta chấp trưởng nhân tộc rất nhiều tinh vực tin tức, kể cả hư linh giáo các ngươi, còn có toái tinh cổ điện, thông thiên các, ngũ hành tông, đều có người của ưu ảnh hội chúng ta. Giới hải này chúng ta cũng nhìn chằm chằm đã lâu. Thái Thủy Thiên Tông hàng lâm qua lưu vực, muốn chiếm lấy Nhiếp Thiên danh hạ ba đại vực giới, kỳ thật là quan trọng nhất một người, chính là muốn đạt được Thất Tinh Giới Hải trưởng không quyền. Du Kỳ Mạc chen vào nói, chỉ tiếc chúng ta bởi vì Nhiếp Thiên thất bại rồi, không thể dựa theo kế hoạch đem ba đại vực giới bỏ vào trong túi. Hiện tại cũng không muộn, nhưng lại vừa vặn. Tưởng Nguyên Trì hít mắt, thừa dịp những người kia muốn đi chống lại dị tộc, chúng ta đem còn dư lại kế hoạch làm từng bước hết thành tựu tốt. Hắn vô đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ giống như nói với Cơ Nguyên Tuyển, ta mới vừa quên nói, ta biết La Vạn Tượng Thái Tinh cổ điện kia muốn làm gì. Cái gì? Cơ Nguyên Tuyển đè nén lửa giận hỏi. Thất Tinh Giới Hải đáy biển có một giới môn đứng sừng sững. Tưởng Nguyên Chỉ thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm trọng, giới môn kia có thể liên thông một giới khác. Ta tin tưởng bí mật của hư linh giáo các ngươi trong điện tịch cũng có quan hệ với giới môn kia ghi chép. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ Nguyên Tuyển ngạc nhiên. Ngươi không rõ ràng lắm, đó là bởi vì ngươi thân phận địa vị còn chưa đủ để. Tưởng Nguyên Chỉ không chút khách khí, chỉ có khuất dịch, còn có huyền quang vũ cấp bậc này mới có thể biết được phía dưới giới môn kia tồn tại. Cơ Nguyên Tuyển sửng sốt một chút, quắc, ngươi có thể biết Thất Tinh Giới Hải, còn có giới môn, có thể là vì phía sau huyền quang vũ ba chữ, hắn không có nói ra, kịp thời câm miệng. Tưởng Nguyên Chỉ nhưng mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta cũng là chạy giới môn mà tới. La Vạn Tượng tìm cách hồi lâu, cũng hẳn là vì rộng mở giới môn, đi một giới khác tìm kiếm. Hắn cùng ta ngược lại là không có ám tự giao phối chạy lui tới qua, chỉ là của ta thông qua một ít dấu vết để lại, suy đoán được hắn toàn tính. Bơi tông chủ. Hắn nhìn thoáng qua Du Kỳ Mạc, cười nói, các ngươi giữ lại nơi đây, ta xuống dưới nhìn một chút, giới môn kia có hay không mở rộng. Chương 1394, bí mật. Một giới này, kỳ thật cùng nhân tộc quê hương, hôm nay dị tộc, nguồn gốc cực kỳ sâu. Giới môn trước, Mạc Hành do dự một chút, chậm rãi nói ra, ở một giới này, trước mắt ta biết, có Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc. Minh Hồn tộc có thể coi là huyết mạch nguyên đầu của Tà Minh tộc. Ma tộc thì là huyết mạch nguyên đầu của Yêu Ma tộc. Bạch Cốt tộc cùng Hài Cốt tộc chặt chẽ không thể tách rời. Mạc Hành thần sắc phức tạp. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nghe hắn vừa nói như thế, đều lắp bắp kinh hãi, đồng hô, cái gì? Sự thật như thế? Mạc Hành còn nói, một giới này Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, tại Thủy Nguyên thời đại, Hoang Cổ thời đại, đều đã từng tưởng muốn đem lông tuyến kéo dài hướng thiên địa của chúng ta. Thủy Nguyên thời đại, tinh không cự thú hoành hành, bọn hắn xâm nhập tới đây, căn bản không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tử thương thảm trọng. Bất quá, ta loáng thoáng nghe nói, tinh không cự thú diệt sạch, bọn hắn cũng phát ra nổi tác dụng rất lớn. Tinh không cự thú thời đại chấm dứt, dùng kinh thiên cự linh, cổ thú, cự long cầm đầu cổ linh tộc, tiếp quản thiên địa. Cổ linh tộc chí cường giả, cũng tiếp xúc qua bọn hắn, cùng bọn họ chém giết tranh giành đấu thắng. Một cuộc chiến đấu, không biết đã chết bao nhiêu sinh linh cường hãn. Lui về phía sau nữa, bọn hắn cải biến sách lược phương châm, thông qua phương thức khác, tại chúng ta quê hương thế giới kia sáng tạo ra Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, Hải Cốt tộc. Này ba đại dị tộc cũng không phải nguyên sinh chủng tộc, là vì huyết mạch của bọn hắn đổ vào, dùng kỳ ảo phương thức sinh ra. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, dùng Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, Hải Cốt tộc cầm đầu, thêm Vũ tộc, Dự tộc, Hôi Nham tộc, Hắc Lân tộc cùng các loại chủng tộc, hợp lực cùng cổ linh tộc chiến đấu, tại vùng thế giới kia đã có được một số quyền nói chuyện, cùng tự thân tinh vực. Một giới này đấy, Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, bản muốn thông qua Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, Hải Cốt tộc đến thực hiện để cho bọn hắn thành công bước vào mục đích. Kết quả, Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc cùng Hải Cốt tộc, chí cường giả nhảy lên tới đại tôn cấp bậc, che giấu ở trong huyết mạch tân ký, bị tỉnh lại, minh bạch huyết mạch ngọn nguồn, nhu đồ của bọn hắn về sau, ngược lại đào ngũ, cũng không muốn cùng bọn họ làm bạn, trở thành bọn họ mâu cùng kiếm. Mạc Hành nói. Nhiếp Thiên chuyên tâm lắng nghe, giờ phút này chợt nói đúng là, Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, huyết mạch nguyên đầu của Hải Cốt tộc đều là một giới này ba đại dị tộc. Ba đại dị tộc, dùng minh hà, hoặc huyết mạch, hoặc phương thức khác, sáng tạo ra bọn hắn. Sự hiện hữu của bọn hắn chính là làm cho một giới này ba đại dị tộc thuận lợi bước vào chúng ta cùng cổ linh tộc thiên địa. Mạc Hành gật đầu. Vậy, Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc cùng Hải Cốt tộc, cái gọi là chí cường đại tôn, huyết mạch đến cấp bậc gì mới có thể từ trong huyết chi lạc ấn được biết chân tướng? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Ít nhất là thập giai trong cao giai huyết mạch, đại đa số thời điểm vì thập giai cao giai huyết mạch. Mạc Hành đáp lại, thí dụ như Yêu Ma tộc tộc trưởng Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn Tà Minh tộc, còn có Tinh Cốt đại tôn Hải Cốt tộc. Tại bọn họ huyết mạch thành công bước vào thập giai đẳng cấp cao lúc, ẩn nấp tại huyết mạch tân ký thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Ba vị này tộc trưởng, tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng, huyết mạch nguyên đầu của bọn hắn còn có tồn tại một giới này. Chỉ có điều, bọn hắn thường thường cũng sẽ không như Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc, Ma tộc mong muốn. Biết được bí mật bọn hắn, liền tộc nhân đều sẽ không báo cho biết, sẽ có ý định giấu giếm. Đạt tới Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn cùng Tinh Cốt đại tôn tầng thứ này, bọn hắn há có thể cam tâm dưới người. Mạc Hành lần này nói cho hết lời, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người mới biết một giới này chủng tộc phân bố, biết rõ cái gọi là Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc cùng Hải Cốt tộc đều không phải bản thổ nguyên sinh chủng tộc. Ta đã từng tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa đi một cái khác sáng lạn tiên địa một chuyến. Bùi Kỳ Kỳ nói, ngươi nói ở đâu? Ở vào một giới này, cùng nhân tộc vượt giới chúng ta thiên địa chính giữa, thuộc về hai giới ở giữa kỳ dị địa mang. Mạc Hành hiểu rõ trong lòng, giống vậy, chúng ta cùng cổ linh tộc, dị tộc ở giữa cái kia mảnh Tử Tinh Hải giống như. Kỳ thật càng xa xưa trước, Tử Tinh Hải cũng không phải gọi là Tử Tinh Hải, mà là tên là Vạn Tinh Hải. Là bởi vì chúng ta nhân tộc, còn có cổ linh tộc, dị tộc, ở đằng kia phương Tinh Hà liên tục chém giết, cuối cùng dẫn đến đã từng là Vạn Tinh Hải, tinh thần bạo diệt, hoặc gia tốc tử vong, trở thành Tử Tinh Hải. Chúng ta cùng Minh Hồn tộc cách nhau, một ít chỗ hai giới chi địa, còn không có biến thành Tử Tinh Hải, tinh thần không có từng cái khô tiêu diệt. VN. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, Tử Chú Tông, còn có giáo chủ của Âm Linh giáo, chờ một chút cái gọi là Tà Ma ngoại đạo, bị tứ đại cổ lão tông môn đuổi giết tuyệt lộ, liền tại một người dưới sự chỉ dẫn, đi cái kia hai giới chi địa, ở trong đó sinh tồn. Nói đến đây, Mạc Hành nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, thần sắc quái dị. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Thiên hầu như lập tức liền biết, Mạc Hành nói người nọ chính là hắn chưa từng gặp mặt cha đẻ. Tà Ma ngoại đạo, ở đằng kia liên tiếp chi địa kéo dài hơi tàn, vì sao không có bị tứ đại cổ lão tông môn dọn sạch? Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại, ta ở bên trong còn chứng kiến phần lớn hôn huyết giả. Ít hôn huyết giả kia đều hết sức trẻ tuổi, nhưng phát triển nhanh chóng. Sự hiện hữu của bọn hắn, sư phụ ta, còn có Sở tiền bối, Phái Tinh cổ điện quý tiền bối, biết không? Hẳn là biết. Mạc Hành nói. A, Bùi Kỳ Kỳ không rõ ràng cho lắm. Không có đi dọn sạch, một mặt là bởi vì, những cái được gọi là tà ma ngoại đạo tại người kia thống ngự dưới, thực lực đã hùng hậu đến liền tứ đại cổ lão tông môn, đều không quá tưởng dùng sức mạnh tình trạng. Một mặt khác, là vì cái kia hai giới chi địa, bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, còn có thể trợ giúp nhân tộc, trấn thủ minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc. Mạc Hành giải thích. Nếu như nói như vậy, những cái kia tà ma ngoại đạo tồn tại, tương đương với một cái kiên cố bình chướng, trận một giới này minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Chính là như vậy. Mạc Hành gật đầu. Thạch nhân tộc chứ? Nơi đây, lại là chuyện gì xảy ra? Bùi Kỳ Kỳ nói. Càng xa xưa niên đại, thạch nhân tộc một bộ người tộc nhân, thông qua thất tinh Lam Hải đã đến một giới này. Rất tiếc, ít tộc nhân của thạch nhân tộc kia, tới đây không lâu, liền bị minh hồn tộc nô dịch, đã liền hồn phách, đều bị minh hồn tộc làm linh hồn tà thuật. Mạc Hành thở dài, ngay bây giờ, còn có một bộ phận thạch nhân tộc tộc nhân, sinh hoạt ở một giới này, trợ giúp minh hồn tộc khai khẩn mới vực giới thiên địa. Những cái kia, thông qua chỗ này giới môn, từ thất tinh Lam Hải đi ra thạch nhân tộc, trong linh hồn đều có minh hồn tộc lạc ấn cùng tà thuật. Mấy vị kia thạch nhân tộc tiến vào toái diệt chiến trường, đi tổ địa, tất cả hành động cường giả của minh hồn tộc cũng đều là có thể thông qua tà ác bí thuật biết được. Bọn hắn chính là minh hồn tộc tộc nhân, đến nhân tộc vực giới thiên địa dò xét từng cái con mắt mà thôi, chết sống đều không sao cả. Nhiếp Thiên nói, thạch nhân tộc vì sao có thể thông qua giới môn? Bởi vì giới môn của thất tinh Lam Hải chính là thông qua một cái cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân tử vong thân thể thần, bị hư không linh tộc hư không loạn lưu điệu tạo ra được tới. Mạc Hành cũng sẽ không che che lấp lấp, nói, huyết mạch nguyên đầu của ngươi chính là xuất từ hư không linh tộc hư không loạn lưu điệu. Hư không linh tộc là trong thiên địa rất nhiều trong sinh mệnh chủng tộc kỳ diệu nhất một cái. Tộc nhân của hư không linh tộc số lượng hết sức thưa thớt, mỗi một cái sinh ra về sau đều trời sinh có được không gian huyết mạch. Đại nhiều mấy tộc nhân của hư không linh tộc đều sinh hoạt tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể tự do tại khác biệt giới hoạt động. Một giới này, cổ linh tộc thế giới kia, nhân tộc vực giới thiên địa, với bọn hắn mà nói, đều có thể tùy ý ra vào. Thất tinh Lam Hải dưới đáy giới môn, chính là bọn họ cấu trúc ra tới, lúc ban đầu thời điểm, là cung cấp bọn hắn thuận lợi ra vào một giới này, cùng nhân tộc vực giới cửa. Bởi vì, kiến tạo một giới này tài liệu chính, là một vị cường đại thạch nhân tộc, sau khi chết thân thể thân, cho nên bọn hắn mở trường hợp đặc biệt, cho phép tộc nhân của thạch nhân tộc thông qua giới môn ra vào. Bởi vậy, lâu đời nhất niên đại đó, có thể có một bộ phận thạch nhân tộc tộc nhân thông qua giới môn tiến vào một giới này. Những cái kia thạch nhân tộc tộc nhân có thể từ một giới này trở về, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn là thạch nhân tộc. Bất luận giới môn rộng mở, cũng hoặc là phong nhắm, đối với bọn họ thạch nhân tộc đều không có hạn chế, có thể dễ dàng thông hành. Mạc Hành không có không kiên nhẫn, tỉ mỉ đem bên trong ẩn tình hướng hai người nói rõ. Hư không linh tộc, huyết mạch nguyên đầu của ta, dĩ nhiên là hư không linh tộc. Bùi Kỳ Kỳ con mắt sáng ngời, lại nói, Mạc tiền bối, như vậy ngươi cũng đã biết, hôm nay hư không linh tộc chủ yếu ở nơi nào hoạt động. Ta rất muốn biết cha mẹ hay không còn tại nhân thế. Chương 1395, hư không linh tộc. Hư không linh tộc, có thể ở tam giới tùy ý hoạt động. Mạc Hành mắt lộ ra kính ý, một giới này, cổ linh tộc thế giới kia, nhân tộc vực giới thiên địa, đều có hoạt động của bọn hắn tung tích. Lời ngươi nói đấy, liệt không vực vẫn tinh chi địa, cái gọi là khư thành, phải là từ một vị hư không linh tộc kiến tạo mà thành. Thế gian, tinh thông nhất không gian dị lực đấy, không phải hư linh giáo, mà là hư không linh tộc. Hơn nữa ta rất gần gũi biết, hư linh giáo đệ nhất đảm nhận giáo chủ, có thể tinh thông không gian chi lực, từ nhập môn, đến từng bước một lớn lên, sau lưng sợ là cũng có tộc nhân của hư không linh tộc dạy bảo truyền thụ. Hư linh giáo danh xưng, tựa hồ cũng là vì, cảm ơn ít tộc nhân của hư không linh tộc kia. Đương nhiên, hư linh giáo có thể từng bước một phát triển, trở thành nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn một trong. Tự nhiên là nhiều đời giáo chủ của hư linh giáo, thông qua bền bỉ tu hành cùng càng ngộ, cũng biết không gian lực lượng đủ loại đại đạo tuyệt diệu. Hư không linh tộc, hẳn chẳng qua là xúc động hư linh giáo đệ nhất đảm nhận giáo chủ. Nhưng đằng sau hư linh giáo cường đại, thì là dựa từng vị kinh tài tuyệt diệm giáo chủ. Bất quá đây, hư linh giáo các ngươi truyền lưu, những cái kia xưa nhất pháp quyết bí thuật, hẳn rất nhiều đều cùng hư không linh tộc có quan hệ. Ngươi đang bị khuất dịch mang về, tu hành khuất dịch truyền thụ cho không gian bí pháp lúc, có phải hay không cảm thấy đặc biệt dễ dàng thượng thủ? Vừa học liền biết, cơ hồ không có độ khó. Mạc Hành nhìn xem nàng, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt sáng, dị quang lóe lên, không sai. Nàng nhớ rõ, nàng bị khuất dịch dẫn vào hư linh giáo, truyền thụ rất nhiều trong giáo bất truyền chi bí, tối nghĩa khó hiểu không gian áo thuật lúc, nàng dễ dàng lĩnh ngộ được tuyệt diệu, rất nhanh thi triển đi ra về sau, khuất dịch rung động cùng cung hỉ. Vậy thì đúng rồi. Mạc Hành nhẹ gật đầu, khuất dịch coi ngươi như trí bảo, nên biết huyết mạch của ngươi chính là kế thừa hư không linh tộc. Chỉ có điều, khả năng khuất dịch đều không rõ lắm. Hư linh giáo lúc ban đầu sinh ra, sau lưng thì có hư không linh tộc xúc động. Mà ta, có thể biết được những bí mật này, cũng là gần đây, đi tới nơi này thế giới về sau, suy đoán ra. Trầm ngâm một chút, Mạc Hành lại nói, kể cả tại toái diệt chiến trường, ngươi khả năng hấp dẫn đến không gian trí bảo giới Vũ Lăng Tinh, tự nhiên cũng là ngươi đặc biệt huyết mạch. Ngươi hư không linh tộc huyết mạch, đối với giới Vũ Lăng Tinh cái này sinh ra ý thức, trời sinh có đủ không gian thuộc tính dị vật mà nói, là tốt nhất đồng bọn. Có lẽ vậy. Bùi Kỳ Kỳ nói, ta đây, muốn tìm hư không linh tộc, nên đi nơi nào? Một giới này, cùng nhân tộc chúng ta hai giới chi ở giữa mang, còn có ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa. Mạc Hành trầm ngâm một chút, nói, hư không linh tộc, cùng quan hệ bọn hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Có ít tộc nhân của hư không linh tộc, ngay tại hai giới chi địa sinh tồn. Bọn hắn? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Chính là chúng ta cái gọi là tà ma ngoại đạo rồi. Mạc Hành giải thích. Hai người nói chuyện với nhau lúc, trong đầu của Nhiếp Thiên, loạn cả một đoàn. Mạc Hành thổ lộ tin tức quá nhiều, khiến cho Nhiếp Thiên trong lúc nhất thời, đều tiêu hóa không hết. Tam giới, Minh Hồn tộc, Ma tộc, Bạch Cốt tộc, hư không linh tộc, thạch nhân tộc ra vào, giới môn. Từng đoạn tin tức nghiệm, trong linh hồn thức hải của hắn, như thiểm điện cực nhanh lấy. Đại trưởng lão, ngũ đại tà thần kia, đã từng cũng là cường giả của Minh Hồn tộc sao? Hắn ngâm nghĩ một hồi, nói, ngươi nói, ngũ đại tà thần chính là dưới trướng một vị Minh Hồn tộc tộc nhân. Ngũ đại tà thần đỉnh phong lúc, đều có thể so với nhân tộc thần vực hậu kỳ, thập giai cao giai đại tôn cấp bậc, vậy bọn họ đi theo cái vị kia. Chính là cái kia đầu, có thể sỏ xuyên qua tam giới Minh Hà rồi. Mạc Hành hít sâu một hơi, nói lên địch nhân lúc, đều tự nhiên sinh ra kính sợ, vị kia là một giới này trong Minh Hồn tộc, mạnh nhất trong lịch sử lớn một vị tộc trưởng, được xưng Thiên Hồn Đại Tôn. Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, kia linh hồn thức hải nhưng vĩnh hằng bất diệt, hóa thành một cái Minh Hà, sỏ xuyên qua tam giới. Thiên Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên kinh uống. Mạc Hành trọng trọng gật đầu, trong truyền thuyết, huyết mạch đột phá thập giai cực hạn người. Cái gì? Bất luận là Nhiếp Thiên hay vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, đều bởi vì hắn những lời này, bị hù hét dầm lên. Cổ linh tộc cũng tốt, như Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc, Hải Cốt tộc, dị tộc cũ tộc cũng thế, huyết mạch cực hạn chính là thập giai. Hai người chưa bao giờ nghe qua có huyết mạch có thể vượt qua thập giai cổ linh tộc cùng dị tộc. Nhân tộc, thần vực hậu kỳ cũng là cảnh giới cực hạn. Vượt qua thập giai huyết mạch, chẳng lẽ không phải vô địch tại tam giới? Ngay tại lúc này, lại có một người xuyên qua giới môn, lặng yên tới, thật sự là không nghĩ tới, ở một giới này lại có các loại huyết mạch giai có thể vượt qua thập giai tồn tại. Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, linh hồn thức hải hóa thành minh hà, vĩnh hằng bất diệt, sỏ xuyên qua tam giới, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Người tới thán phục không thôi. Tưởng Nguyên Chỉ, Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi vậy mà cũng có thể sở tới. Giới môn này tồn tại, ta rất sớm đã từ trong miệng của Huyền Quang Vũ nghe nói qua. Tưởng Nguyên Chỉ không để ý Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, hướng phía Mạc Hành khẽ gật đầu, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ ở một giới này gặp mặt. Mạc huynh, chúc mừng ngươi bước vào thần vực trung kỳ, bại thị huyết đại tôn, lực kháng nguyên ma đại tôn, là nhân tộc Dương Uy. Mạc Hành ngạc nhiên nói, ngươi tới đây làm chi? Tưởng Nguyên Chỉ, một giới khác là tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên mặt lạnh lùng, thần sắc bất thiện nói, ngươi có thể xuống, Thất Tinh Lam Hải xảy ra chuyện gì? Các ngươi Mạc Hành nhíu mày, Nhiếp Thiên, ngươi cùng hắn ở giữa, tồn tại hiểu lầm gì đó? Đại trưởng lão, ngươi ly khai nhân tộc vực giới thiên địa, hẳn là quá lâu. Trong lòng Nhiếp Thiên có chút bất an, rất lo lắng Thất Tinh Lam Hải bên kia xuất hiện đại biến. Tưởng Nguyên Chỉ thân là ưu ảnh hội hội trưởng, cùng dị vật cổ tỷ của ưu tộc cấu kết, độc hại vài miếng nhân tộc vực giới, mà lại quang ảnh hai loại sức mạnh đồng tu. Hắn đem ẩn tình đơn giản tự thuật một lần. Lông mày của Mạc Hành, theo hắn lời nói, dần dần nhăn lại, "Tương huynh, thật sự không thể ngờ tới, lúc trước dùng sức một mình, đem cổ tỷ phong cấm lại, làm nhân tộc tránh khỏi dị vật cổ tỷ giết hại ngươi, lại đang cuối cùng, cùng như thế dị loại đạt thành hiệp nghị, hướng đồng tộc vung xuống ra mổ. La Vạn Tượng phái tinh cổ điện các ngươi chứ?" Tưởng Nguyên Chỉ không trả lời mà hỏi lại. Hán. Mạc Hành nhếch mép một cái, giọng nghĩa mai nói, xem ta ở đây, thừa cơ cách xa. Đáng tiếc, hắn ở một giới này, sợ là dày vò không xuất ra phong ba gì tới. Ngược lại là ngươi. Nói lên Tưởng Nguyên Chỉ, Mạc Hành dành cho đầy đủ coi trọng, ngươi tới đây thế giới, cuối cùng ý muốn như thế nào? Đừng nói là, ngươi cũng bị tộc nhân của Minh Hồn tộc đầu độc, cùng Minh Hồn tộc âm thầm đã có giao dịch gì. Hiểu lầm. Tưởng Nguyên Chỉ phủ nhận, ta tới một giới này, cùng các thời kỳ, cái kia một vị thần vực hậu kỳ cường giả mục đích nhất trí. Mạc Hành đồng tử co lại, quá khẽ, ngươi tới sớm hơi có chút. Ngươi nói là, ta chưa đột phá đến thần vực hậu kỳ. Tưởng Nguyên Chỉ khép cười một tiếng, ngươi cùng ta cảnh giới một dạng, ngươi không cũng ở nơi đây. Hơn nữa nhìn tư thế, ngươi còn được người nhờ vả, cố ý đến chấn thủ một giới môn này rồi. Nghĩ đến, tộc nhân của Minh Hồn tộc, không ít đi qua đối phó ngươi, ngươi cũng không sống rất tốt hay sao? Người khác có thể tới, quý thương có thể tới, ngươi có thể tới, ta vì sao liền không thể có? Chương 1396, tà thần sống lại. Hồn hẹn. Một chiếc gương, hôn tạp hai màu, từ giới môn ghé qua mà qua. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, giơ lên tay vồ một cái, đem âm dương hôn thiên kính nắm lấy trong tay, dáng vẻ tiêu sái nói, thất tinh giới hải bên kia vẫn tính là thỏa đáng. Đoạn Hoàng Văn, Thượng Quan Thực cùng Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực sơ kỳ người đều ở lại tại thất tinh giới hải. Bọn hắn cùng Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Cơ Nguyên Tuyền cảnh giới tương đương, tưởng muốn xông vào thất tinh giới hải đáy biển kỳ thật có chút khó khăn. Nhưng bởi vì bọn hắn cảnh giới cao thâm, Mạc Thiên Phàm ba người cũng không dám tùy tiện mở chiến đấu. Du Kỳ Mạc có thể yên tâm lại. Mới thế giới đối với Du Kỳ Mạc cũng có Mạc đại sức hấp dẫn, làm hắn không cam lòng nghe theo Tưởng Nguyên Chỉ phân phó, chỉ tại bên ngoài chờ tin tức. A, đã đến đã tới rồi. Tưởng Nguyên Chỉ ôn hòa cười cười, nhẹ gật đầu, ngươi đã đến rồi cũng tốt. Mạc Hành. Du Kỳ Mạc ngữ khí ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên liền biết, vì sao Tưởng Nguyên Chỉ tùy ý như vậy, nguyên lai Mạc Hành ở chỗ này. Hắn, La Vạn Tượng, còn có Tưởng Nguyên Chỉ, đều là thần vực trung kỳ cảnh giới, tương đương với Mạc Hành. Nhưng tại trong lòng Du Kỳ Mạc, La Vạn Tượng căn bản không đủ gây sợ, Tưởng Nguyên Chỉ cùng Mạc Hành hai vị, mới là này một cảnh người nổi bật. Nhiếp Thiên nói khẽ, lại tới nữa một cái. Giới môn bị ngũ đại tà thần hợp lực đẩy ra sau này, ngoại trừ bên ngoài hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, đã có ba vị thần vực trung kỳ người lần lượt xâm nhập. La Vạn Tượng cùng ít tộc nhân của Minh Hồn tộc kia đã lặng lẽ tiêu tán ra. Ngũ đại tà thần kia bị Minh Hồn tộc tộc nhân mang đi, đang tại tụ họp trào tàn hồn ký ức, cuối cùng sẽ có triệt để khôi phục thần trí một khắc này. Vốn hắn là ý định mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh của Bùi Kỳ Kỳ, một tà thần đuổi theo, từng cái phong cấm tại Minh Hồn Châu. Có thể hiện tại, hai người các ngươi, Mạc Hành thật sâu nhíu mày, tính toán mọi cách tiến vào một giới này, đến tột cùng là tưởng muốn được cái gì? Mạc huynh, chớ khẩn trương. Tưởng Nguyên Chỉ vây vây tay, nói ra, một giới này, chúng ta đã sớm biết, chỉ là một thằng chưa từng tới, đầy cõi lòng lòng hiếu kỳ. Chúng ta tới đây thế giới, cũng không muốn lại để cho một giới này sinh linh bước vào nhân tộc vực giới thiên địa, hoành hành không sợ. Chúng ta chỉ là vì ở một giới này tìm một ít gì đó. Vật gì? Mạc Hành nói. Cái này, liền thứ cho chúng ta không thể trả lời rồi. Tưởng Nguyên Chỉ mỉm cười, quay người nhìn thoáng qua giới môn, mắt lộ ra một chút do dự, giới môn, các ngươi là ý định phong bế. Không sai. Bùi Kỳ Kỳ nói ra. Ngoại trừ giới môn, muốn phản hồi nhân tộc vực giới thiên địa, từ chỗ nào đi? Du Kỳ Mạc hỏi thăm. Hai giới chi địa, cách mặt đất. Đường xá xa xôi. Mạc Hành nói. Chúng ta thương lượng như thế nào? Tưởng Nguyên Chỉ nghiêm chỉnh suy nghĩ một chút, nói, giới môn, tạm thời không nên tát. Chúng ta hy vọng ở một giới này, hoạt động một phen, tìm kiếm một ít gì đó. Nếu có một giới này sinh linh, ý đồ phá vỡ giới môn, trùng kích nơi đây, chúng ta còn có thể giúp một tay ngăn trở. Hắn nhìn về phía Mạc Hành. Mạc Hành trầm tư. Chúng ta cùng La Vạn Tượng bất đồng, cũng không có âm thầm cùng một giới này sinh linh, có cái gì khế ước hiệp nghị. Tưởng Nguyên Chỉ nói tiếp, chúng ta tới đây, thuần túy là tìm một ít, chúng ta thế giới kia không có kỳ dị sự vật. Hy vọng có thể dựa ngoại vận, bình yên vô sự độ vận chuyển qua giới đột phá hung hiểm, bước vào đến thần vực hậu kỳ. Ngoại giới, ta còn có thể ước thúc bọn hắn, để cho bọn hắn không nên vọng động, cùng dưới trướng Nhiếp Thiên không phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt. Bùi nha đầu, ngươi dẫn đầu Nhiếp Thiên, đi hắn thả ra tà thần chỗ. Mạc Hành đột nhiên nói. Tưởng Nguyên Chỉ cùng Du Kỳ Mạc hai người, nghe hắn vừa nói như thế, thần sắc hơi kinh ngạc. Bùi Kỳ Kỳ không nói lời gì, đột nhiên lúc giữa, liền nắm Nhiếp Thiên cánh tay, đã phát động ra giới Vũ Lăng tinh huyền ảo chi lực. Chấn động ra từng vòng không gian ba văn. Hô. Nàng mang theo Nhiếp Thiên, tại từng vòng trong không gian ba văn phập phồng, giống như tại bất đồng thời không đi xuyên. Giới môn, Tưởng Nguyên Chỉ, Du Kỳ Mạc, còn có Mạc Hành, tại trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, càng ngày càng mơ hồ, cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một loan sau, Nhiếp Thiên được Bùi Kỳ Kỳ dẫn dắt, đột nhiên vào trong đó một cái tà thần chỗ xuất hiện. Vị này tà thần, sau lưng mọc lên cánh chim, đầu như chim cẩm, giống như có vô cùng oán hận quấn quanh người. Hắn chung một chỗ tinh không trong đống loạn thạch, cao cao đứng sừng sững, há miệng không ngừng hơi thở lấy, giống như đang chủ động lấy, đưa hắn tiêu tán ở một giới này trí nhớ tàn niệm, tụ họp tuân ra trong người, đúc lại linh hồn. Mấy nghìn mét bên ngoài, có hai vị minh hồn tộc tộc nhân, thân ảnh tại nhiều bó trong tà hồn ác sát, kính sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Giống. Cảm ứng được sự hiện hữu của Nhất Thiên, vị này tà thần đột trận mắt tương hướng, gắt gao trừng mắt Nhất Thiên, cũng hướng phía vị chủ nhân này, phóng xuất ra vô cùng vô tận oán niệm. Nhất Thiên thầm kêu một tiếng không ổn. Lấy ra Minh Hồn Châu, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Hắn không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi, một cái tà thần hội tụ trí nhớ tàn niệm về sau, liền muốn chủ động thoát khỏi hắn, thậm chí tưởng tan sát hắn. Nhân tộc, chúng ta năm vị đại nhân, tuyệt sẽ không trở thành các ngươi nô dịch. Nơi xa một vị Minh Hồn tộc tộc nhân, dùng vừa nắm giữ nhân tộc thông dụng ngữ, đối với bọn họ kêu la, chúng ta biết các ngươi, tại đã lâu niên đại, các ngươi cả nhân tộc đều là nô dịch. Ngay tại lúc này, trong các ngươi chính là cái người kia, cũng là thông qua vô số đồng tộc tộc nhân hồn phách tiến hành tế tự mới có thể cầu thông chúng ta. Khác một vị minh hồn tộc tộc nhân trong mắt tràn đầy băng rét lạnh liệt, nói: đê tiện chủng tộc. Tại bọn họ trong mắt, số lượng khổng lồ nhân tộc khả năng chỉ là bọn hắn tà hồn ác sát hồn thể nơi phát ra, như xúc vật vậy. Không để ý hai minh hồn tộc tộc nhân trào phúng, Nhiếp Thiên cao cao giơ lên minh hồn châu, đối với hướng tà thần kia, quắc, hồn cấm. Trong hạt châu, khí hồn chợt phát lực. Tàn ở lại trong minh hồn châu bộ phận thanh minh thế giới, phần đông tàn hồn phức tạp hồn lực, bị khí hồn vận dụng, mượn nhờ khí vật tước thuốc, còn có lực lượng của Nhiếp Thiên, hình thành một cỗ nhằm vào tà thần hấp lực. Nó muốn đem vị này tà thần hút vào minh hồn châu, dùng bên trong hạt châu lực lượng khống chế tà thần. Ha, ha ha. Làm người ta ngạc nhiên chính là, một ít tên phóng thích ra vô cùng vô tận oán hận tà thần, lại trầm thấp nghe răng cười, dùng hơi có vẻ không được tự nhiên ngôn ngữ, đứt quãng nói ra, ta mãi mãi cũng chỉ biết ủng hộ thiên hồn đại tôn. Tam giới, rất nhiều thiên địa, chỉ có thiên hồn mới có thể điều khiển đụng đến ta, mới có thể sai khiến ta. Ngươi chính là tiểu tử loài người, không xứng. Vị này tà thần lệ thét lên, dữ tợn đáng sợ trong thân thể, cơ bắp cao cao nổi lên, thật nhiều thần bí huyết văn như hình xăm tạo ra. Nhiếp Thiên làm, còn có minh hồn châu chuyển tới, châm đối với hắn loại sức mạnh đều bị hắn vô cùng oán hận bao phủ. Thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, đều lắp bắp kinh hãi, vậy mà có thể miệng nói tiếng người rồi, trước kia chỉ là có thể mơ hồ trong đó, thông qua hồn phách trao đổi. Theo trí nhớ tàn hồn hội tụ, ngươi đang ở đây một chút thức tỉnh, biến thành một vị chân chính tộc nhân của minh hồn tộc, một vị từng chết đi cường giả. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Ta thân ngạo nghễ, hắn khổng lồ cánh chim đột nhiên huy động ra. Đồng đồng. Hắn xung quanh từng khối lớn tinh không bơi thạch, đột nhiên bạo vỡ đi ra, bị hắn tăng vọt lực lượng, đánh cho bốn phía đánh bay. Hắn chỗ ở phía kia tinh không, bá đạo và cổ quái khí huyết chi lực, điên cuồng mà tăng vọt, khiến cho Nhiếp Thiên lại là ngạc nhiên, lại là bất an. Cố khí thế này, đã có thể so với trong dị tộc một vị sơ giai đại tôn rồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt phức tạp, Nhiếp Thiên, nếu như ngũ tôn tà thần đều bị ngươi lần nữa điều khiển di chuyển, thì đồng nghĩa với ngươi có thể động dụng lực lượng của năm vị dị tộc đại tôn. Hơn nữa, theo bọn hắn thức tỉnh, lực lượng khôi phục, bọn hắn còn có thể càng mạnh hơn nữa. Chỉ bất quá, lời nói tới nơi này, Bùi Kỳ Kỳ lại nói, nếu là không được, liền tạm thời bỏ qua đi. Chờ ngươi trở về chúng ta vực giới thiên địa, ta đem giới môn đóng cửa, tại ngươi huyết mạch đột phá đến thập giai, cảnh giới bước vào đến thần vực, ngươi lại trở về một giới này, thu bọn hắn về dưới trướng cũng không muộn. Nàng lo lắng Nhiếp Thiên cậy mạnh, quá cấp thiết tưởng muốn khống chế tà thần, ngược lại bị hại nặng nề. Chương 1397, cấm chữ làm danh giới. Trốn đi, ha ha, chạy trở về đi. Vị này tản ra vô cùng vô tận oán hận tà thần, cười khăng khắc quái dị lấy, lời của hắn càng ngày càng thành thạo, giống như dần dần thích ứng nhân tộc thông dụng ngữ. Theo trí nhớ tàn hồn hội tụ, hắn trí tuệ sống lại, lực lượng trước kia cùng đối với linh hồn trưởng khống lực đều một vừa trở về. Thân là thiên hồn đại tôn dưới trướng, ngũ đại trí cường hỗ trợ, tùy tùng chính hắn, tại bọn họ sinh ra một giới này, đều có một câu nghiêm nghị khí phách. Hôn ám tinh hải cũng hôn tạp rất nhiều khí tức, có thể trong đó minh khí, nhưng dị thường tinh thuần nồng hậu dày đặc. Vượt xa cái khác tinh không. Hô. Oán hận tà thần huy động cánh chim, đột vận dụng huyết mạch bí thuật, như là khổng lồ hỗn động giống như, nuốt hết lấy một giới này trong tinh không, mênh mông hào hùng minh khí. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy nhiều bó minh khí xanh mờ mờ đấy, rơi vào hắn thân thể trước người, hóa thành óng ánh màu xanh điện quang. Đùng đùng, không dứt. Tầm 10 giây sau, từng bó một thật nhỏ thanh lưu tia chớp, liền bay khắp vị này oán hận tà thần. Ta chính là thiên hồn đại tôn dưới trướng, tùy tùng một trong. Hắn xoài bước mà đến, một đôi thanh diệu đồng tử tỏa ra Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, đại tôn ý chí hóa thành minh hà sọ xuyên qua tam giới. Thế giới kia, mỗi một vị tà minh tộc trong tộc, mi tâm một khối lăng hình tinh thể kia, đều là ánh mắt của đại tôn. Minh hà không khô kiệt, đại tôn liền vĩnh hằng bất diệt, lấy linh hồn ý chí yên lặng nhìn xem tam giới, chúa tể chúng sinh đi về hướng. Xoẹt. Phát biểu lúc giữa, từng đạo thanh lũ tia chớp liền từ vị oán hận tà thần này trong cơ thể bay ra. Tà minh tộc tộc nhân, mi tâm lăng hình tinh thể có thể trở thành ánh mắt của thiên hồn đại tôn. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, minh hà không khô kiệt, thiên hồn vĩnh viễn bất diệt. Vậy, một giới khác tà minh tộc tộc nhân, mỗi một cái đều tương đương với bị thiên hồn đại tôn lưu lại một tay phải không? Hắn tiếp xúc qua, mỗi một tà minh tộc tộc nhân, mi tâm đều có một khối lăng hình tinh thể. Tinh thể, như tà minh tộc con mắt thứ ba, tà minh tộc rất nhiều hồn thuật đều cần ỷ lại lăng hình tinh thể kia phong thích. Nếu như oán hận tà thần từng nói, thiên hồn đại tôn có thể dựa tà minh tộc mi tâm lăng tinh, chứng kiến phát sinh hết thảy, chẳng phải là bất luận cái gì một tà minh tộc tộc nhân đều là nhãn tuyến của hắn. Tương lai có hay không cũng sẽ bị ý chí của thiên hồn đại tôn khống chế. Hồn bí thuật, oán hận vì hải. Lúc này, oán hận tà thần triển khai cánh chim, đột hướng phía hai bên kéo dài ra, một miếng thịt mắt không thể nhận ra, linh hồn lại có thể cảm giác tinh thần hải dương, mãnh liệt mà ra. Lượn lờ vô cùng vô tận oán hận hải dương, giống như chân thật tồn ở một giới này, bị oán hận tà thần cưỡng ép triệu hoán mà tới. Nôn nao thao thiên cự lãng oán hận hải, xuất hiện chốc lát, Nhiếp Thiên trong óc đã nổ đùng không ngớt. Tương luồng, u ám, hoặc thanh u hồn ti, vô cùng bất nhập mà thẩm thấu mà đến, mỗi một sợi hồn ti ở bên trong đều mang theo chúng sinh sau khi chết lưu lại oán nghiệm. đối với trời đất oán trách. Xoẹt. Nhiếp Thiên trong linh hồn thức hải, một viên khỏa tinh hồn lóng lánh mà ra, chân hồn của hắn cũng đang cực lực kháng cự, vận dụng tuyệt diệu hồn thuật, hình thành tầng tầng linh hồn kết giới phòng hộ. Hắn và Minh Hồn Châu khí hồn cũng đạt thành liên hệ, đem một mai Minh Hồn Châu kia khảm nạm tại mi tâm, như con mắt thứ ba. Thông qua Minh Hồn Châu, hắn có thể thấy rõ oán hận tà thần tại bao la trong oán hận hải, như cá gặp nước, một bên nhìn hắn chằm chằm, một vừa lấy tốc độ nhanh hơn, hội tụ người tàn hồn ký ức. Oán hận tà thần còn đang kéo dài trở nên mạnh mẽ. Oán hận sao? Trong lòng Nhiếp Thiên thì thảo, mạnh mẽ trông coi linh trí bất diệt, dùng tinh hồn, dùng thực hồn chi lực, trùng trùng điệp điệp thủ hộ lấy, để tránh bị tâm tình của oán hận tà thần triều dâng nuốt hết. Cùng lúc đó, hắn manh liệt phát động sinh mệnh huyết mạch, thúc đốt tinh huyết. Tinh huyết sôi trào ở bên trong, hắn và một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, lập tức đạt thành sinh mệnh hỗn hợp, đi đôi với khí huyết tăng vọt, thân thể thân liên tục tăng lên. Một cỗ có khác với một giới này, nhưng bá đạo hơn khí tức cổ xưa, từ trên thân Nhiếp Thiên ầm ầm mà phát. Tất nhiên, mùi của tinh không cự thú, bất luận là oán hận tà thần hay vẫn là hai vị minh hồn tộc tộc nhân kia, tại thời khắc này, ngửi đến trên người Nhiếp Thiên khí tức, đều vẻ sợ hãi biến sắc. Minh hồn tộc huyết mạch là cấn ở bên trong, lưu lại đối với tinh không cự thú sợ hãi. Càng xa xưa đấy, thậm chí không thể ngược dòng tìm hiểu thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú chính là đương chi không hổ là tinh hải bá chủ. Tinh không cự thú vượt qua thịnh hành, minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc không chỉ có không dám đi thế giới kia hoạt động, còn muốn ngày đêm đề phòng, lo lắng cho tinh không cự thú nanh vớt ngã vào bọn hắn một giới này. Bọn hắn đối với tinh không cự thú có thâm căn cố đế sợ hãi và bất an. Ngươi, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, khí huyết mãnh liệt như cùng chiều, mãnh liệt trừng mắt oán hận tà thần, trong lúc đó, liền vận dụng hỗn tạp ở trong người, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Hư thái cổ phù, tinh thần, hỏa diễm, thảo mục, linh hồn, tinh hồn cùng khí huyết chi lực, một vừa dung hợp ngưng tụ, đột nhiên hóa thành một quả đại biểu cho cấm chữ hào diệu, lại không biết tới từ chủng tộc gì quỷ dị kỳ phù. Đùa này, giống như đại biểu cho cấm chữ căn bản nhất chân lý. Một quả, liền cổ tỷ đều kiêng kỵ không thôi, tưởng muốn đem Nhiếp Thiên sớm ách sát kỳ phù. Một mai hư thái cổ phù này, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, vậy mà tựa như một hình tròn vực giới, bên trong tràn đầy bất đồng khí lưu, đại biểu cho tinh thần, thảo mục, hỏa diễm, linh hồn, khí huyết. Vực giới vậy cổ phù, dường như thâu tóm một cái chân thật vực giới chỗ có thần bí, đồng bền thấm thoát đấy, hướng oán hận tà thần mà tới. Làm cho người ngạc nhiên không thôi chính là, đã liền được oán hận tà thần triệu hoán đấy, không biết như thế nào dẫn dắt mà đến oán hận hải, tại vậy đại biểu cấm chữ hư thái cổ phù hình thành về sau, đều tựa như uy lực giảm nhiều. Hô. Hư thái cổ phù như một vực giới, cực nhanh hướng oán hận tà thần. Oán hận tà thần thanh chói mắt đồng tử, dị quang sáng chói, đang muốn dây rủa lấy, trốn rời chỗ, né qua hư thái cổ phù kia chói buộc, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn. Hắn bén nhạy phát giác, trái tim của hắn đập dị thường quỷ dị. Trái tim của hắn giống như hưởng ứng mai hư thái cổ phù kia một cỗ lực lượng. Sinh mệnh khí huyết. Giờ khắc này, hắn đều đột nhiên nhớ tới, hắn đủ này huyết nhục thân thể thân có thể đúc lại, có thể biến thành so với thông thường minh hồn tộc tộc nhân, bền bỉ hơn, có đủ lớn hơn tiềm lực, hoàn toàn là vì Nhiếp Thiên đổ vào đấy, từng dọa sinh mệnh tinh huyết. Hắn trong cơ thể lưu lại sinh mệnh huyết khí của Nhiếp Thiên. Những cái kia thuộc về của Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức, được trong hư thái cổ phù, sinh mệnh chi lực của Nhiếp Thiên ảnh hưởng, liền linh hồn của hắn, cũng bởi vì trong hư thái cổ phù, Nhiếp Thiên dung nhập hồn lực, bị trói buộc lấy. Oán hận tà thần lập tức cảm thấy cứng ngắc, linh hồn cùng thân thể đều bó tay bó chân, hoạt động không ra. Ngao. Hắn hét giận dữ lấy, quay đầu nhìn về phía ít minh hồn tộc tộc nhân kia. Dùng tiếng kêu gào, dùng ánh mắt, thúc giục bọn hắn thân xuất viện thủ, đi công kích Nhiếp Thiên. Đáng tiếc, hết thể đã không kịp. Hư thái cổ phù lướt qua oán hận hải, như một vực giới, một trong suốt quang cầu, đem vị này không ngừng mà hội tụ trí nhớ tàn hồn, minh hồn tộc một cái tà thần cầm cố lại. Đi. Nhiếp Thiên chợt ném ra ngoài minh hồn châu, mai minh hồn châu kia bay đến hư thái cổ phù, thoáng cái đem mai hư thái cổ phù kia đều cho dẫn vào bên trong hạt châu thanh mông thiên địa. Kỳ quái chính là, hư thái cổ phù cùng oán hận tà thần tiến nhập minh hồn châu về sau, Nhiếp Thiên vẫn như cũ có thể cảm ứng ra, có từng tia dị lực, điểm sáng giống như chạy về phía Minh Hồn Châu. Đột nhiên, muốn bao phủ Nhiếp Thiên, không ngừng thấm vào oán hận hải, liền như thủy triều rút đi. Không ngừng ngưng tụ hồn lực, phân tâm đối phó oán hận tà thần thả ra cảm xúc tiêu cực Nhiếp Thiên, lập tức trở nên buông lỏng. Hắn quan sát tỉ mỉ, liền phát hiện cái gọi là oán hận hải, cuốn quanh lấy đông lại cảm xúc tiêu cực, đều giống như tại trong khoảng thời gian ngắn, biến mất ở một giới này, không biết tung tích. Ngũ đại mặt trái hải dương, cùng tàn hồn ký ức của ngũ đại tà thần giống nhau, cũng phiêu bạt tiêu tán ở một giới này. Nhiếp Thiên suy đoán, theo ngũ đại tà thần thức tỉnh, bọn hắn có thể động dụng hồn lực, thuyên chuyển cùng bọn họ cùng một nhịp thở phụ diện chi lực, gặp lại mặt trái hải. Oán hận tà thần, tán hạ xuống phương tiên địa này tàn hồn ký ức, còn đang tụ tập. Khí hồn vội vàng nói, hắn đã phát động ra minh hồn tộc một loại linh hồn bí thuật, vậy đến rơi là tà ở một giới này đấy, thuộc về của hắn tàn hồn. Loại này linh hồn bí thuật, thành công phát động về sau, tựa hồ có thể dùng lực lượng không thể kháng cự, trợ linh hồn hắn nguyên vẹn thống nhất. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói đúng là, hư thái cổ phù có thể phong cấm tà thần. Mà tà thần vẫn có thể thông qua cái loại này linh hồn bí thuật, đem trí nhớ tàn hồn gặp lại, hoàn thành linh hồn thống nhất. Không sai. Khí hồn đáp, lại vội la lên, còn có 4 cái. Được. Nhiếp Thiên một phát bắt được Minh Hồn Châu, thuấn di đến Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, nói ra, kế tiếp, nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, không cần để ý bọn hắn, không phải chúng ta cần hiện tại đi đối phó mục tiêu. A a. Hai vị Minh Hồn tộc tộc nhân, trơ mắt nhìn oán hận tà thần, tại Nhiếp Thiên khổng lồ hóa về sau, thi triển ra một quả phù văn quỷ dị, cho chói buộc chặt, lại làm cho nhập Minh Hồn Châu, đấm ngực tiêu rên. Trước mắt kỳ biến, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, làm bọn hắn trở tay không kịp. Chúng ta đi. Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ, kích thích giới Vũ Lăng Tinh, lại dẫn Nhiếp Thiên, hướng đệ nhị tên tà thần vị trí, đi ngang trời. Đệ nhị tên, sợ hãi tà thần, tại mấy Minh Hồn tộc tộc nhân hầu hạ dưới, đứng ở một khổng lồ bệ đá, ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 1398, cửa ải khó. Một hoang vắng tử vực. Khổng lồ trong bệ đá, một ít tên sợ hãi tà thần gào thét. Hắn phát ra mỗi một cái âm tiết đều chấn động thiên địa, mang theo thần bí vận luật, giống như tại câu thông tung khắp một giới này đấy, thuộc về tàn hồn ký ức của hắn. Xung quanh, thi hải xây như núi. Phần đông thi hải đều là Nhiếp Thiên chưa bao giờ nghe trách loại dị thú, còn có một chút có khác với nhân tộc thiên địa, cổ linh tộc các loại chủng tộc kỳ quái chủng tộc thi cốt. Ba vị Minh Hồn tộc tộc nhân cùng nhiệt nhìn xem sợ hãi tà thần. Nay tử vực xa xa, còn có nhiều hơn khí tức không tính xa xưa hùng hậu, thực lực rõ ràng muốn yếu một ít Minh Hồn tộc tộc nhân. Liên ba vị Minh Hồn tộc tộc nhân kia, Nhiếp Thiên nhìn xem cũng thấy lạ lẫm, hẳn không phải là lúc trước tại giới môn chỗ đã từng xuất hiện một ít đám Minh Hồn tộc tộc nhân. Một người thiết lập tại Tử Tinh hư không thành lũy. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, nhìn qua cái kia bệ đá chỗ, bắt đầu khởi động tinh thuần minh khí, nói với Nhiếp Thiên, nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, thông qua Tử Tinh thành lũy, thông qua cái kia bệ đá, giống như có thể chuyển hóa trong tinh không phức tạp chi lực, để luyện ra minh khí đi ra. Vị kia, từ ngươi Minh Hồn Châu chạy thoát tà thần, tá trợ ở bệ đá, tụ họp tuân ra tàn hồn ký ức hiệu suất, tựa hồ càng cao một chút. A a a a. Nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người không quen biết, kêu la, thần sắc xúc động phẫn nộ. Nhưng bọn họ, bởi vì không có ở giới môn xuất hiện, không có từ La Vạn Tượng nơi đó, dùng linh hồn bí thuật đem nhân tộc ngôn ngữ truyền lại, cho nên cùng Nhiếp Thiên hai người, không có biện pháp dùng ngôn ngữ câu thông. Không có biện pháp câu thông, bọn hắn liền áp dụng càng phương thức cực đoan. Phần phật, có rất nhiều tà hồn ác sát, bị hồn của bọn hắn bí thuật nắm trong tay, hướng Nhiếp Thiên liều chết xung phong. Một ít tên sợ hãi tà thần, cũng thò tay chỉ hướng Nhiếp Thiên, dùng Minh Hồn tộc ngôn ngữ, phát hào mệnh lệnh, muốn bọn hắn đuổi giết Nhiếp Thiên. Rất hiển nhiên, trước mắt sợ hãi tà thần tương tự tạm thời thoát khỏi Nhiếp Thiên cấp cho trói buộc. Nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, các loại huyết mạch gia yếu kém, để ta giải quyết. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lạnh xuống, trong suốt như ngọc đầu ngón tay, hướng xâm phạm Minh Hồn tộc tộc nhân, còn có tà hồn ác sát, nhẹ nhàng huy động. Xoẹt. Không gian đột bị xé mở đến, từng cái tà hồn ác sát đều bị khe hở nuốt mất. Cùng không gian cùng nhau tê liệt, còn có huyết nhục của mấy Minh Hồn tộc tộc nhân thân thể thân. Trong khoảnh khắc, thì có cường đại Minh Hồn tộc tộc nhân tê thiếu. Thân thể thân tê liệt Minh Hồn tộc tộc nhân, hồn phách lập tức chạy trốn, hồn của bọn hắn thể chỉ có tức giận, rõ ràng không có một chút sợ hãi bất an. Ngươi, vị này sợ hãi tà thần, thì là chỉ vào Nhiếp Thiên, dùng nhân tộc thông dụng ngữ gầm lên, ngươi tốt nhất lập tức chạy trốn một giới này. Bằng không thì, đợi cho trí nhớ của chúng ta cùng lực lượng sống lại, ngươi vị này chủ ký sinh, sẽ trở thành chúng ta chủ yếu mục tiêu. Ngươi, cũng là mục tiêu của ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười. Ầm. Hào hùng khí huyết chi lực cầm ầm một phát, khổng lồ hóa hắn, kéo dài qua một bước, liền đứng ở vị này tà thần trước mắt, cũng lập tức vận dụng rất nhiều lực lượng, ký kết bước phát triển mới một mai hư thái cổ phù. Cấm. Như hóng ánh vực dưới đấy, huyền ảo khó lường hư thái cổ phù, bên trong hỗn tạp Nhiếp Thiên khí huyết cùng hồn lực, giống như tự nhiên áp chế lấy trước mắt tà thần. Ngoài ra, hư thái cổ phù bản thân cấm cố chi lực, cũng đồng dạng lợi hại. Nay một cái sợ hãi tà thần, tại mai hư thái cổ phù kia cực nhanh mà đến một khắc này, giống như oán hận tà thần, khắp nơi bị quản chế, bất luận như thế nào gào thét la lên, đều khó cùng trong máu thịt, trong linh hồn thuộc về của Nhiếp Thiên máu cùng hồn ấn ký chống lại, cuối cùng cùng oán hận tà thần kia một dạng bị kéo vào Minh Hồn Châu. Cái thứ hai, Nhiếp hít sâu một hơi, cảm thấy luân phiên vận dụng hai mai hư thái cổ phù, liền tiêu hao kịch liệt, còn thừa lại ba cái, nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, không cần để ý. Chủ nhân, cái vị này sợ hãi tà thần cũng giống vậy, hắn tàn hồn cùng trí nhớ vẫn còn đang hội tụ. Khí hồn nói, không sao, ta cho bọn hắn thời gian, liền ở một giới này, làm bọn hắn nguyên một đám sống lại, có được ý thức độc lập. Nhiếp Thiên đã có tin tưởng, lại một lần nữa nói với Bùi Kỳ Kỳ, kế tiếp. Được. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Từng chuôi sáng loáng không gian quang nhận, từ những cái kia máu thịt bè bét Minh Hồn tộc tộc nhân ở bên trong, cực nhanh mà quay về, rơi vào nàng ống tay áo. nàng lần nữa chuyển động giới Vũ Lăng Tinh. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên ở một cái mới tử vực, một mảnh mới bệ đá khu chợt hiện ra. Mà lần này, Tuyệt Vọng Tà Thần, Cung Nộ Tà Thần cùng Thị Sát Tà Thần, thình lình đều có mặt. Ba vị tà thần, không biết là có cảm ứng hay vẫn là trùng hợp, đều tại thông qua một tòa cái bàn đá, tụ họp tuân ra bọn hắn tán lạc tàn hồn ký ức. Trừ cái này ra, nơi đây còn có mấy trăm vị huyết mạch cùng khí tức không đợi minh hồn tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên tại giới môn chỗ, từng nhìn thấy mấy vị minh hồn tộc tộc nhân cũng ở trong đó, phân biệt đứng ở ba vị tà thần phía dưới, giống như chờ mệnh lệnh của bọn hắn. Chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ xuất hiện, mấy vị minh hồn tộc tộc nhân kia, ánh mắt u lãnh, nhếch miệng cười quái dị. Không chung, một cái hư ảo phiêu hốt minh hà, giống như cao cao treo lấy. Phó điện chủ La Vạn Tượng, vẻ mặt si mê, đứng ở đó đầu dưới hư huyễn minh hà phương, ngơ ngác nhìn qua minh hà, trên mặt chính là từ trong thâm tâm sùng bái và kính ngưỡng. Minh hà, sỏ xuyên qua tam giới minh hà, hồn của thiên hồn đại tôn niệm biến thành hắn vẫn còn tự lẩm bẩm. Nhưng mà, trong Thất Tinh Lam Hải, chính thức được chứng kiến minh hà chi nhánh nhất thiên, lại biết rõ trước mắt minh hà, thật sự là hư ảo, mà không phải chân thực minh hà. Trước mắt minh hà, tại đáy mắt của nhất thiên, dường như chỉ là chân chính minh hà hư không hình chiếu mà thôi. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, từ cái kia trong hư huyễn minh hà, căn bản nhìn không ra cái gì ảo diệu tới. Vị này, các ngươi thế giới kia tiểu bối, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm giải quyết. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, dùng rất lưu loát nhân tộc ngôn ngữ, hướng về phía La Vạn Tượng phân phó, giải quyết xong hắn, giúp chúng ta mở rộng giới môn, chúng ta thì sẽ mang ngươi đi tộc của ta chân chính minh hà, tìm hiểu trong đó linh hồn ảo diệu. Chúng ta tin tưởng, dùng ngươi cảnh giới tu vi, chỉ cần tại cái kia dài nhất trong minh hà, cảm ngộ ra mới linh hồn tri thức, có thể thuận thế đột phá cảnh giới, bước vào nhân tộc các ngươi cái gọi là thần vực hậu kỳ. Thậm chí còn, ngươi có khả năng thông qua trong minh hà chân lý, đánh vỡ cực hạn, siêu thoát thần vực. Ít minh hồn tộc tộc nhân kia, hướng dẫn từng bước đấy, đi đầu độc La Vạn Tượng. Trầm mê ở cái kia La Vạn Tượng hư huyễn minh hà, bị bọn họ lời nói này, dần dần đốt lên tà niệm, con mắt cuối cùng từ minh hà dịch chuyển khỏi, mặc hành chứ. Hắn vẫn còn trấn thủ giới môn. Nhiếp Thiên nhíu mày, vừa nhìn về phía cái kia ba vị trong lúc khôi phục tà thần, đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Thần vực trung kỳ La Vạn Tượng điều khiển động lên tinh La Vạn Tượng kỳ, thực lực hung hãn, hắn tạm thời còn khó có thể ứng đối, huống chi còn phải phân tâm đi xử lý cái kia ba vị càng ngày càng lớn mạnh tà thần. Cảnh giới cùng thực lực của Bùi Kỳ Kỳ nhiều lắm là cũng liền năng lực chiến thánh vực cấp bậc này. Thật là náo nhiệt, bọn người kia chính là cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân. Một giới này đấy, nguyên sinh chủng tộc. Thái Thủy Thiên Tông thanh âm của Du Kỳ Mạc đồng bền vang lên. Hắn điều khiển động lên âm dương hôn thiên kính, vô thanh vô tức, lại đột nhiên lộ ra hiện ra, truy đuổi các ngươi, thật sự là mệt mỏi. Chương 1399, một mảnh khác phệ hồn hồ. Dĩ nhiên là ngươi. Vốn là nhức đầu nhất thiên, vừa nhìn thấy Du Kỳ Mạc thình lình xuất hiện, lông mày nhíu chặt hơn. Giới môn bên kia, là như thế nào một tình huống? Bùi Kỳ Kỳ bắt đầu lo lắng, Mạc Hành tiền bối chứ? Ngươi có thể tới nơi này, hán. Tưởng Nguyên Chỉ cùng Du Kỳ Mạc đều là thần vực trung kỳ, cùng thực lực của Mạc Hành tương đương. Hơn nữa Tưởng Nguyên Chỉ cùng Du Kỳ Mạc đắm chìm vào này cảnh thời gian cũng khắp dài hơn nhiều. Nàng đỗng nhiên lo lắng, Tưởng Nguyên Chỉ cùng Du Kỳ Mạc hợp lực sẽ để cho Mạc Hành bị thương nặng. Các ngươi hay vẫn là không rõ ràng lắm, có thể lực chiến yêu ma tộc tộc trưởng không chết Mạc Hành, ý vị như thế nào? Du Kỳ Mạc hừ một tiếng, yên tâm, ta cùng Tưởng hội trưởng hợp lực cũng không khả năng trọng thương hắn. Tưởng giết hắn, trừ phi hai người chúng ta đều bước vào thần vực hậu kỳ, cố gắng mới có đinh điểm hy vọng. Nhìn nét mặt của hắn, không giống như là nói láo, còn có chút xa suốt tinh thần ý tứ hàm xúc. Nhiếp Thiên lập tức yên lòng, nói: "Như vậy, ngươi truy đuổi hai người chúng ta khí tức, đuổi đến bên này, ý định cái gì?" Bởi vì Du Kỳ Mạc đến, đang muốn thống hạ sát thủ La Vạn Tượng, vội vàng tạm thời hành quân lặng lẽ, cũng dùng linh hồn bí thuật, thông truyền trước mắt minh hồn tộc tộc nhân, để cho bọn hắn yên tâm đừng nóng, tính quan kỳ biến. Nhiếp Thiên, Thái Thủy Thiên Tông ta xâm nhập qua lưu vực, kỳ chân thực mục đích chính là cướp lấy Thất Tinh giới hải, có thể thông hành một giới này. Du Kỳ Mạc lạnh rên một tiếng, nói: "Hôm nay ta vào được. Ta tới một giới này là muốn tìm một ít gì đó, liền từ trước mắt cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân nơi đây." Phần phật. Âm dương hôn thiên kính treo cao tại vùng thế giới này, mặt kính ánh sáng lung linh, chiếu rọi bát phương. Thiên ti vạn lũ linh hồn ý thức, hôn tạp hai loại khí tức bất đồng lực lượng, vô cùng bất nhập đấy, thẩm thấu đến vòng trời, dưới chân đại địa thâm sử, còn có nơi đây phần đông minh hồn tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đều cảm thấy trong cơ thể vốn là ấm áp, lại bỗng nhiên chuyển mát. Bọn hắn chợt biết rõ, Du Kỳ Mạc lấy tinh xảo cảnh giới tu vi, khổng lồ linh hồn ý thức, đã tại càn quét vùng thế giới này, tìm hắn vật cần. Đi. Du Kỳ Mạc chỉ tay một cái, âm dương hôn thiên kính kia đột nhiên phóng đại, như treo cao mọi người đỉnh đầu một vòng hàn nguyệt, thế như tia chớp cầu vồng, biến mất hướng cực xa chỗ. Chỗ đó, ba vị đã thông hiểu nhân tộc thông dụng ngữ minh hồn tộc tộc nhân, nhìn xem âm dương hôn thiên kính kia biến mất phương hướng, ầm ầm biến sắc. Ông ngao. Ba vị minh hồn tộc tộc nhân, lệ thét lên, phát động linh hồn pháp trận. Trong chốc lát, từ nơi này một bên chết vực đại địa thâm sử, liền trôi nổi ra rậm rạp chẳng chịt, vô số tà hồn hung linh, còn có phun ra minh khí. Trong đó, từ Nhiếp Thiên trong minh hồn châu thoát ly tà thần, cũng giống bị chọc giận. Tuyệt vọng tà thần, cuồng nộ tà thần cùng thị sát tà thần, bản muốn bắt Nhiếp Thiên cái này chủ ký sinh ra tay, giờ phút này đột thay đổi mũi nhọn, kinh khủng dữ tợn thân thể thân, lượn lờ đông đảo tà ác linh hồn, xông về phía Du Kỳ Mạc. Đột nhiên, thế cục phát sinh kỳ dị biến đổi lớn. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai vị này, nên đứng mũi chịu sào mục tiêu nhân vật, bởi vì Du Kỳ Mạc hiện ra, bởi vì động tác của hắn, hấp dẫn chỗ có cửu hận. Minh hồn tộc sao Du Kỳ Mạc khẽ miệng dương nhẹ, một ít bí mật, ta cũng trong lòng hiểu rõ. Ta cũng biết, các ngươi bộ tộc này cường hãn, còn có bừng bừng dạ tâm. Đáng tiếc nha, các ngươi đã từng mạnh nhất thủ lĩnh, Thiên Hồn Đại Tôn, lúc đó chẳng phải mất mạng rồi, đã trở thành một cái sọ xuyên qua tam giới minh hà. Thế hệ này vị kia thủ lĩnh, sợ là rất khó có thể đạt tới độ cao của Thiên Hồn Đại Tôn chứ. Thiên hồn lực lượng của Đại Tôn, muốn giết người như ngươi vậy, dễ dàng. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, dùng nhân tộc ngôn ngữ quát lớn, là vạn tượng. Ngươi từ thế giới kia dẫn tới bọn người kia, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, từng cái đánh chết. Chỉ cần ta tộc, cái kia năm vị chết đi Đại Tôn, gặp lại trí nhớ tàn hồn, khôi phục lại điên phong chi lực, ngươi liền có thể tìm hiểu minh hà chân lý. Ầm. Thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc đột nhiên tế ra. Kia thần chi pháp tướng ống tay áo, một âm hàn, một nóng rực hai cổ khí lưu, long xà giống như tới lui tuần tra, cũng tại pháp tướng phía trước xen lẫn, hóa thành một mảnh năng lượng hỗn tạp từ lực khu. Thái thủy phá hồn quyết. Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng đồng tử, một băng lãnh như hàn tinh, một dược liệt như viêm nhật, một tia tinh lượng hồn thi, dung nhập bộ ngực năng lượng từ lực khu. Từng cái bị minh hồn tộc tộc nhân nắm trong tay tà hồn ác linh, vừa rơi vào cái kia mảnh từ lực khu, giống bị tách rời hồn thể giống như, bay phất phơ giống như tung bay, lại không có một chút hung lệ cảm giác. Sắp tới, liền đến nhanh trong lòng Du Kỳ Mạc tự nói, con mắt khi thì ném, âm dương hồn thiên kính kia cực nhanh phương vị, âm thầm đang mong đợi, không có sai rồi, hẳn tại một ít chỗ. Cảnh giới của ta, có thể hay không thuận lợi bước vào đến thần vực hậu kỳ, cùng Quý Thương, Sở Nguyên, Khuất Dịch kề vai sát cánh tế liệt, liền đánh bạc một lần này. Từ vực tây nam một góc, có một mảnh bao la hồ nước thâm u. Hô. Thuộc về âm dương hồn thiên kính của Du Kỳ Mạc, tung bay mà đến, dựng ở mặt hồ. Nhiếp Thiên nếu là ở đây, sẽ liếc mắt nhận ra, trước mắt kỳ quỷ hồ nước, cùng hắn năm đó thấy, đáy hồ chìm rơi phần đông hồn tinh phệ hồn hồ, cực tương tự. Chẳng qua là, nay ao hồ phạm vi rộng lớn hơn, bên trong hồn ảnh bắt đầu khởi động, đáy hồ nơi cất giấu, sợ là càng thêm kinh thiên động địa. Số lượng cao hồn tinh. Du Kỳ Mạc con mắt thiêu đốt liệt, hô nhỏ một tiếng về sau, tay áo huy động, kia khổng lồ thần chi pháp tướng, bao quanh một ngân bạch, một vàng năng lượng màu đỏ quang mang, cùng với sợ hãi, cuồng nộ cùng thích giết chóc ba vị tà thần, chiến đấu ở một chỗ. Ầm. Rầm rầm rầm. Ba vị tà thần dẫn dắt một giới này mặt trái hải dương, xung phong liều chết linh hồn thức hải của Du Kỳ Mạc, cũng tại phương này đặc biệt từ trường khu, hạn chế trùng trùng điệp điệp. Thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc, bị màu trắng bạc, còn có kim năng lượng màu đỏ quang mang quấn quanh lấy, cứng cỏi như sắt, lại mềm mại như bông vải, mặc cho ba vị tà thần xé, đều khó chính thức tổn thương hắn. Vậy ba vị tà thần, còn không có khôi phục lại đỉnh phong tu vi, liền tàn hồn cùng trí nhớ, cũng còn không có gặp lại nguyên vẹn. Bùi Kỳ Kỳ quan sát thoáng một phát, nhẹ giọng nói ra, "Nhiếp Thiên, ta biết vị này tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, tìm là thứ gì?" "Cái gì?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. "Ngươi xem." Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, từ trong đó một mặt, rành mạch hắn rọi sáng ra cái kia mảnh tĩnh mịch hồ nước, còn có treo cao lấy, như trăng sáng vậy âm dương hôn thiên kính, này vùng hồ, cùng phệ hồn hồ tà minh tộc tương tự, nhưng ẩn chứa càng cỡ nào kỳ diệu. Tin tưởng tại hồ nước dưới đáy, kết xuất rất nhiều phẩm cấp cao hồn tinh. Mà hồn tinh, chính là hư vực, thánh vực, thần vực giả, đều tha thiết ước mơ kỳ vật. Đối với dị tộc mà nói, cũng là như thế. Ta nghe sư phụ ta đã từng nói qua, phẩm chất cực cao hồn tinh, đang trùng kích thần vực hậu kỳ lúc, cũng phát ra nổi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng một loại kia hồn tinh, thế gian hiếm thấy, chỉ ở Tà Minh tộc bên kia xuất hiện, nhân tộc chúng ta vượt giới thiên địa, hầu như không khả năng tìm được. Minh hồn tộc, làm như huyết mạch nguyên đầu của Tà Minh tộc, lại là ở một giới này, có thể có Du Kỳ Mạc thứ cần. Nguyên lai, là chạy phẩm chất cao hồn tinh mà tới. Nhiếp Thiên minh ngộ, một người so với Tà Minh tộc bố trí phệ hồn hồ, càng huyền ảo kỳ lạ hồ nước, đáy hồ linh hồn kết tinh, nên sẽ phẩm chất cực cao. Bởi vì có minh hồn châu nơi tay, hắn ở đây cảnh giới đột phá lúc, hồn lực chưa đủ lúc, sẽ bị minh hồn châu khí hồn tặng một ít. Minh hồn châu, dù sao cũng là Tà Minh tộc chí bảo, gọi là hồn khí. Những người còn lại, tưởng phải nhanh chóng đột phá cảnh giới, ngoại trừ linh lực tích lũy, linh hồn lực lượng tăng trưởng, muốn hơi trọng yếu hơn. Dù Kỳ Mạc như vậy thần vực giả, muốn là linh hồn tu luyện không được đủ, phá cảnh tỷ số thất bại sẽ đề cao thật lớn. Chương 1400, ngắn ngủi liên minh. La và tượng. Minh hồn tộc những tộc nhân kia, mắt thấy ba vị tà thần hợp lực, đều không làm gì được Du Kỳ Mạc, lập tức nóng nảy. Được. Tinh La Vạn Tượng Kỳ đột nhiên bay ra, thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, chân đạp sáng chói tinh hà, người mặc cẩm y liễu vậy tinh thần kỳ tử, lập tức lướt qua không gian, tại Du Kỳ Mạc trước mắt ngoi đầu lên. Tinh La bách biến. Sáng lạng Tinh La Vạn Tượng Kỳ, hóa thành một thanh dạng rỡ tinh mang đồ lớn, kéo lên một cái tinh hà màn sáng giống như, bổ về phía Du Kỳ Mạc. Ngươi vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, còn không có bị ta đặt ở trong mắt. Du Kỳ Mạc vẻ mặt đùa cợt, cũng chính là ngươi tên gia hỏa như vậy, mới có thể ỷ lại ngoại tộc tộc nhân, đi đột phá cảnh giới hàng rào. Đáng tiếc à, vốn là tinh thần chi tử, cùng Quý Thương còn từng tranh nhau phát sáng ngươi, lại lưu lạc đến tận đây. Nói như vậy lấy, Du Kỳ Mạc ống tay áo, hướng phía La Vạn Tượng cao cao giơ lên. Như nối liền hai giới, phóng xuất ra thuộc tính khác nhau khí tức ống tay áo, phồng lên lấy, truyền đến từng cỗ một xa xưa, nhưng hùng hậu kim loại thanh âm. Giống như cổ xưa thần chi, huy động thiết chủ y, rèn lấy thần binh lợi khí. Xoẹt. Ánh lửa cùng băng oánh hàn mang, từ cái kia ống tay áo phún ra ngoài, khiến cho cái kia ba vị tà thần, còn có phần đông hung hồn ác sát, đều gào khóc tiếng kêu kỳ quái. Càn Khôn Tụ. Du Kỳ Mạc một bước đạp thiên, ống tay áo hất lên, thì có Nhiếp Thiên đã từng dẫn đã dùng qua, cái loại này hỗn loạn không chịu nổi năng lượng nước lũ, hướng đụng vào cái kia búa lớn vậy Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Nhiếp Thiên, những thứ này đã từng bị ngươi sử dụng, hôn tạp vô số phức tạp lực lượng nước lũ, cũng đến từ một chỗ giới hải. Du Kỳ Mạc ngữ khí bình tĩnh, chỉ có điều, không phải là thất tinh giới hải mà thôi. Mà ta cũng không có cách nào đem chỗ kia giới hải đục ngầu lực lượng luyện hóa vào trong cơ thể, vì chính mình tất cả. Ta chỉ có thể mượn nhờ thoáng một phát, đối phó người khác mà thôi. Ngữ khí của hắn tràn đầy tiếc nuối, đó là một loại có được bảo sơn, nhưng không có biện pháp đem bảy La Liệt bảo vật một cùng mang đi sự bất đắc dĩ. Nhưng dù cho như thế, đối phó ngươi La Vạn Tượng cũng đủ để. Thanh âm hắn lại mãnh liệt ngẩng cao. Ầm. Từ hắn cái gọi là càn khôn tụ bay ra tới từ mặt khác một giới hải đục ngầu năng lượng, như một đầu u ám thương long, đâm vào biến thành búa lớn Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Phẩm giai tăng lên Tinh La Vạn Tượng Kỳ, bị đụng một cái, lập tức tinh quang ảm đạm. Du Kỳ Mạc ha ha cười, liên tục thay đổi pháp quyết, đem một ít cố đục ngầu năng lượng kéo dài hướng càng xa xăm, đem cái kia ba vị tà thần, còn có tràn vào minh hồn tộc tộc nhân, kể cả tà hồn ác sát, đều bao phủ. Từ mặt khác một giới hải, bị Du Kỳ Mạc bắt được đục ngầu năng lượng, như kỳ dị vũng bùn, khiến cho toàn bộ sinh linh đều hoạt động không khoái. Tà thần, La Vạn Tượng, còn có minh hồn tộc tộc nhân, ở đằng kia đục ngầu năng lượng bao vây, bị ăn mòn lấy huyết nục, còn có linh hồn, tình trạng cũng không tốt. Nhiếp Thiên trong mắt chợt hiện một tia tinh mang. Hắn rõ ràng cảm nộ đấy, từ cái kia dị địa lấy được hồn độn loạn lưu, đã từng thành công điều khiển di chuyển kéo Du Kỳ Mạc phong thích, như vậy đục ngầu năng lượng. Hắn từng này, vượt qua hành ở ba đại tinh vực, nổ nát Bích Đào vực, lực kháng tống triệt tuyển. Đừng. Vừa nhìn ánh mắt của Nhiếp Thiên sáng ngời, Du Kỳ Mạc lập tức có chút bối rối, vội vàng điều thế, ngươi đừng có lại giống như lần trước, hỏng ta chuyện tốt. Giữa ta và ngươi, ở một giới này cũng không phải là địch nhân, còn có thể hợp tác với nhau. Ta muốn minh hồn tộc kia phệ hồn hồ, đáy hồ đồ vật, ngươi có thể dùng minh hồn châu, đem cái kia ba vị tà thần cũng thu. Đoạn đường này, ta đều đang yên lặng quan sát, ta biết ngươi có thể làm được. Ta và ngươi theo như nhu cầu, ta lấy vật của ta muốn, đem ngươi phong cấm, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hắn lúc nói chuyện, cũng đã phân tâm, dùng một đám chân hồn ý niệm trong đầu, nắm trong tay âm dương hôn thiên kính, chìm rơi xuống cái kia mảnh phệ hồn hồ, hướng đáy hồ tiềm rơi. Hắn đã bắt tay tiến hành rồi. Từ một cái khác giới hải, vất vả gom góp đục ngầu dòng năng lượng, là hắn đòn sát thủ lợi hại, có thể đối phó La Vạn Tượng, tà thần, còn có trước mắt minh hồn tộc tộc nhân. Chỉ có Nhiếp Thiên, hắn đã bị thua thiệt, sợ Nhiếp Thiên làm ẩu hỏng chuyện tốt của hắn. Người gặp có phần, phệ hồn hồ đáy hồ đồ vật, ta cũng muốn. Nhiếp Thiên quát. Nhiếp Thiên, ngươi đừng không biết điều. Du Kỳ Mạc tức giận, qua lưu vực trận chiến ấy, ngươi giết ta rất nhiều dưới trướng, khoản tiền kia, ta còn không có cùng ngươi thanh toán. Ngươi kim cốt đầu đả Thái Thủy Thiên Tông, cũng giết ta dưới trướng nhiều người. Nhiếp Thiên mặt lạnh lùng, giữa ta và ngươi, thật nếu là hiểu rõ tính sổ, ta có thể phục bồi. Còn cái kia ba vị tà thần, bị ngươi hạn chế một phen về sau, ta tự nhiên có thể thu phục. Nhưng ngươi thả ra cố lực lượng này, nếu là bị ta cho. Được, ta đáp ứng ngươi. Không đợi hắn một phen nói cho hết lời, Du Kỳ Mạc nhìn ra tà thần giữ tợn bạo động, đột nhiên liền đổi giọng, phệ hồn hồ đáy hồ đồ vật, ngươi chiếm ba thành. Ba thành? Nhiếp Thiên nhíu mày. Ngươi gặp có phần, ta ư? Bùi Kỳ Kỳ ngửa đầu, ta có phải hay không hẳn cũng cho một phần. Du Kỳ Mạc nhu hòa bộ mặt biểu lộ, hơi có chút vặn mẹo, được, Nhiếp Thiên được ba thành, ngươi cầm một thành. Hai người các ngươi, đừng vội hỏng ta chuyện tốt. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Hắn cầm theo cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, dùng khổng lồ hóa hình thái, đột tại Du Kỳ Mạc thả ra, đục ngầu năng lượng vũng bùn phía trên xuất hiện, cao cao dơ lên minh hồn châu về sau, lập tức bắt đầu ký kết mai hư thái cổ phù thứ một, các ngươi ba vị, đi ra ngoài chơi lâu như vậy, cũng nên về nhà. Một mai hư thái cổ phù phiêu hướng tuyệt vọng tà thần. Tuyệt vọng tà thần ở đằng kia đục ngầu trong vũng bùn, bị hạn chế lực lượng, lại bị trong hư thái cổ phù, Nhiếp Thiên khí huyết cùng hồn niệm, lại một lần nữa trói buộc, căn bản vô lực chống lại. Hắn khổng lồ thân thể thân, cứng rắn bị Minh Hồn Châu nuốt không đi vào. Còn lại hai cái tà thần, vừa nhìn kết quả như vậy, tức giận gầm thét, tưởng thoát ly bị Du Kỳ Mạc thả ra, dị thường quỷ dị hỗn độn năng lượng vũ bùn. Không có tác dụng đâu, trừ Nhiếp Thiên như vậy dị loại quái thai, không có người nào có thể ở này đục ngầu năng lượng bên trong bảo trì bản thân. Du Kỳ Mạc bản thân đều rời xa cái kia mảnh quái dị khu vực, dùng hâm mộ biểu lộ, nhìn qua như là chuyện gì đều không Nhiếp Thiên, ta thật sự không rõ, ngươi vì cái gì có thể dễ dàng như vậy thích ứng. Thứ cho ta không thể trả lời. Nhiếp Thiên lạnh như băng đáp lại một câu, lại nỗ lực đi ký kết Mai Hư Thái Cổ Phù thứ hai. Mai Hư Thái Cổ Phù thứ hai, hao phí rất nhiều thuộc tính khác nhau lực lượng về sau, cũng thành công hình thành, đem một ít tên cuồng nộ tà thần, tương tự kéo vào Minh Hồn Châu. Còn có một, ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem cuối cùng một Mai Hư Thái Cổ Phù cũng cho ký kết lúc, đột có chút hoa mắt choáng váng đầu, không xong. Linh hồn thức hải hồn lực, ngược lại là ngăn được nhân tố của ta, một mai Mai Hư Thái Cổ Phù luyện hóa, làm ta hồn lực chưa đủ rồi. Nhiếp Thiên, ra sao? Bùi Kỳ Kỳ phát hiện không ổn. Ta muốn hồn tinh. Cần dùng hồn tinh, thời gian ngắn bổ sung hồn lực mới có thể có lực lượng đi phong cấm cuối cùng một cái tà thần. Nhiếp Thiên mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Du Kỳ Mạc, nói: "Phệ hồn hồ đáy hồ, ngươi cái kia cái gương làm ra hồn tinh, trước cho ta một số." "A, ngươi muốn đấy, chẳng qua là hồn tinh." Du Kỳ Mạc kinh ngạc. Chương 1401, nhân giới, linh giới, khư giới. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ liếc nhau. Ngoại trừ hồn tinh, phệ hồn hồ kia đáy hồ, còn có cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên quát. Du Kỳ Mạc trầm ngâm một chút, nói: "Ta giúp ngươi đi lấy hồn tinh." Địch hồn nguyên dịch. Hắn là chạy địch hồn nguyên dịch mà đến. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, tại đục ngầu trong vũng bùn, dùng nhân tộc ngôn ngữ hét giận dữ: "Nhân giới, linh cảnh cùng khư giới chúng ta, đã biết trong tâm giới, chỉ có khư giới chúng ta, hơn nữa duy có chúng ta, mới có được thế gian hiếm thấy địch hồn nguyên dịch." Nhân giới, linh giới, khư giới Nhiếp Thiên mở mịt. Địch hồn nguyên dịch. La Vạn Tượng ầm ầm chấn động, trừng mắt Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông: "Ngươi, ngươi há sẽ biết minh hồn tộc bí mật của địch hồn nguyên dịch?" Ngao ngao ngao. Cuối cùng một cái, không bị Minh Hồn Châu phong cấm thị sát tà thần, gầy khô như que tuổi, nhưng khớp xương sắc bén như hàn đao cổ quái thân thể thân, bọt biển hút nước, đem xung quanh ngắn gọn mình khí nhét vào. Khác thường, cái kia bộ thân thể thân trở nên khô quắt. Có thể khí thế của hắn, nhưng liên tiếp tăng vọt, liền Du Kỳ Mạc từ trong giới hải, tích trữ đục ngầu năng lượng vũng bùn, đều có chút trói buộc không nổi. Hư Linh giáo nha đầu, ngươi mang Nhiếp Thiên quá khứ. Du Kỳ Mạc vội la lên. Được. Bùi Kỳ Kỳ lần nữa chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, đem trong Lăng Tinh trong đó một mặt, làm như hư không môi giới, túm chặt Nhiếp Thiên, hóa thành hai luồng sáng lấp lánh, từ trong Lăng Tinh kia biến mất. Địch hồn nguyên dịch. Dĩ nhiên là địch hồn nguyên dịch. La Vạn Tượng gắt gao trừng mắt Du Kỳ Mạc, tinh La Vạn Tượng kỳ kia từ tan nát trạng thái, lại một lần tụ hợp tuân, địch hồn nguyên dịch cái này thiên địa kỳ vật, xác thực chỉ có khư giới, chỉ có minh hồn tộc mới có thể tồn tại. Ta minh tộc linh giới, bọn hắn cấu trúc phệ hồn hồ, đều không thể làm ra địch hồn nguyên dịch. La Vạn Tượng. Một vị minh hồn tộc tộc nhân quát lên: "Ngươi, nếu có thể chém giết người này, tộc ta địch hồn nguyên dịch đem ban cho ngươi ba dọn, giúp ngươi tìm hiểu minh hà chân lý về sau, trùng kích thần vực hậu kỳ sử dụng." "Lời ấy thật không?" La Vạn Tượng ánh mắt cực nóng. "Thật, tốt lắm." Thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, tại đục ngầu năng lượng trong vũng bùn, không thể động đậy, nhưng hắn một đạo chân hồn thì là đột mượn nhờ tinh La Vạn Tượng kỳ, thi triển ra trong toái tinh ấn ký, ghi lại huyền ảo hồn thuật. Huyễn tinh hải, 99 khối sáng long lánh, sáng chói chói mắt tinh đồng, bị La Vạn Tượng dùng hồn lực, sảm tạp tinh hồn ảo diệu, lấy tìm hiểu linh hồn bí quyết xếp đặt mà ra. Cái kia mảnh lập loại tinh hải, hư ảo mờ mịt, lập tức ngay tại Du Kỳ Mạc trong tầm mắt hiện hiện. Du Kỳ Mạc từng sợi, phân giật tại đây một mảnh hồn niệm, bị huyễn tinh hải kia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, giống như tại huyễn tinh hải trong mất phương hướng, từng sợi hồn niệm cùng hắn bản hồn, cắt đứt liên lạc. Bị hắn từ trong giới hải, rút ra đục ngầu năng lượng vũng bùn, vốn tập trung, nhưng tại lúc này dần dần phân tán. Sau đó, hướng phía càng xa xăm lan tràn. Lan tràn, có nghĩa là đục ngầu năng lượng vũng bùn lực lượng, không hề như vậy đặc dính tập trung. Thị sát tà thần, còn có mấy vị minh hồn tộc tộc nhân kia, kể cả La Vạn Tượng, đều dần dần có thể hoạt động thân thể thân, có thể động dụng hồn thuật. Trọng yếu hơn chính là, bị minh hồn tộc tộc nhân điều khiển động, rất nhiều tà hồn ác sát đã có thể chậm gì gì bay di chuyển. Từng bó tà hồn ác sát hóa thành từng miếng, cùng linh giới tà minh tộc tộc nhân văn tự, vô cùng tương tự, như con run vậy kỳ văn. Đó là minh hồn tộc độc hữu chính là hồn văn, ghi lại linh hồn chân lý, có thể nhờ vào đó thi triển ra rất nhiều huyền ảo linh hồn bí thuật. Hồn chi dẫn hỏa. Trong chốc lát, cái kia từng miếng hồn văn liền vượt qua đục ngầu năng lượng vũng bùn, tại đỉnh đầu của Du Kỳ Mạc khu vực, ngưng kết xuất một loại nhằm vào linh hồn bí chú. Chú thuật thành hình. Ầm. Đông đảo hồn văn mang theo u ám sáng bóng, như nhiều đóa hỏa miêu, quỷ dị biến mất. Dù Kỳ Mạc sử dụng thần chi pháp tướng, thân thể người các nơi cũng bắt đầu ánh lửa rạng rỡ. Hắn cấu trúc thần chi pháp tướng đấy, ngưng luyện với bên trong một tia hồn niệm, bị Minh Hồn tộc dẫn hỏa bí thuật đốt, kịch liệt tiêu hao. Nhiếp Thiên, hắn gầm nhẹ. Một chỗ khác, thâm u, không có một điểm ánh sáng, đen thui trên phệ hồn hồ phương. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người xé trời mà hiện, túi đầu quan sát. Trong hồ, do Du Kỳ Mạc chấp trưởng bất hủ thần khí của Thái Thủy Thiên Tông, như hóa thân thành một cái âm dương ngư khổng lồ, linh động trong phệ hồn hồ tới lui tuần tra. Bất luận là Nhiếp Thiên hay vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, đều chỉ có thể trong lúc mơ hồ chứng kiến âm dương hồn tiên kinh kia hóa thành âm dương ngư. Về phần hồn tinh, còn có một vị Minh Hồn tộc tộc nhân nói địch hồn nguyên dịch, hai người đều không nhìn thấy. Phóng xuất ra một đám ý niệm trong đầu, giật nhập phệ hồn hồ lúc, cũng là đá chìm đáy biển, không gợn một chút gợn sóng. Địch hồn nguyên dịch, ngươi có từng nghe nói qua? Nhiếp Thiên Kỳ nói, nhìn vị Minh Hồn tộc tộc nhân kia, còn có La Vạn Tượng lý do thoái thác, cái gì kia địch hồn nguyên dịch, tựa hồ so với hồn tinh còn muốn bảo đắt một chút. Du Kỳ Mạc chân thật mục tiêu, cũng hẳn là địch hồn nguyên dịch kia, hồn tinh cố gắng chẳng qua là bổ sung phẩm. Sư phụ ta cũng chưa từng đã nói gì khư giới, chớ đừng nhắc tới Minh Hồn tộc rồi. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu một cái, ta cũng là vừa vặn mới biết được chúng ta chỗ ở vực giới thiên địa, gọi là nhân giới. Cổ linh tộc, những cái kia dị tộc đấy, gọi là linh giới. Nơi đây, vậy mà gọi khư giới, khư giới, khư thành. Nàng một cách tự nhiên, liên tưởng tới Liệt Không vực, đã từng là bá chủ. Nàng cha sinh mẹ đẻ, chính là khư thành thành viên, một vị trong đó, hay vẫn là hư không linh tộc, tại huyện Không Sơn mạch phát hiện ra mới tinh vực giới, do đó di chuyển. Phần phật, dùng âm dương hồn thiên kính hóa thành khổng lồ âm dương ngư, phá vỡ không có đinh điểm sóng ánh sáng, thâm u mặt hồ. Điều này hình như có hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức ngưng làm cả lớn, hướng phía Nhiếp Thiên há mồm phun một cái. Từng khối đen thui như kim cương đen vậy tinh khối xen lẫn trong phệ hồn hồ quái dị hồ nước trong khe nước, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên. Hồn tinh, gần trăm khối hồn tinh. Nhiếp Thiên thần sắc phấn khởi, tạm thời quên mất chuyện của địch hồn nguyên dịch, thân ảnh nhoáng một cái hay tiến vào cái kia dòng suối, hai tay liên tục vồ lấy, dùng một mảnh dài hẹp thuần túy dùng linh lực đông lại sợi tơ, đem những hồn tinh kia đều cho bỏ vào trong túi. Mời các ngươi mau chóng. Cá lớn miệng nói tiếng người, chủ nhân của ta, tình cảnh trở nên khó khăn. Vị kia, Toái Tinh Cổ Điện các ngươi phó điện chủ, vì ba dọn Minh Hồn tộc cam kết địch hồn nguyên dịch, bắt đầu cùng chủ nhân của ta liều mạng. Phù phù. Lưu lại mấy lời như vậy, cái kia do âm dương hồn thiên kính biến thành âm dương ngư, lại nhảy vào phệ hồn hồ. Bùi Kỳ Kỳ há miệng, tưởng còn muốn hỏi đấy, về địch hồn nguyên dịch mà nói, cũng không có nói ra được tới. Nàng đổi giọng, nói, này âm dương ngư, phải là bất hủ thần khí kia khí hồn rồi. Không hổ là Thái Thủy Thiên Tông trấn tông chi bảo. Khí hồn có thể hóa thành âm dương ngư hình thái, còn có thể trực tiếp mở miệng phát biểu. Ta trước luyện hóa hồn tinh. Nhiếp Thiên nói rõ một câu, cho ta một chút thời gian. Du Kỳ Mạc bên kia, tạm thời đừng đưa ta tới, nơi đây an toàn hơn một điểm. Cho ngươi, những thứ này cho ngươi. 1/3 hồn tinh bị hắn tiện tay ném ra ngoài, ngươi luân phiên vận dụng không gian trí bảo, tại khư giới này xuyên thẳng qua, cũng khẳng định hao rất nhiều hồn lực rồi. Ừm. Bùi Kỳ Kỳ không khách khí với hắn, đem những hồn tinh kia tiếp được, lập tức giống như hắn bắt tay vào làm đi luyện hóa. Dĩ vãng, ngũ đại tà thần an phận lúc, Nhiếp Thiên có thể mượn nhờ Minh Hồn Châu khí hồn, từ trong Minh Hồn Châu kia tinh luyện một ít hồn lực, luyện hóa sau cho mình dùng. Hiện tại không giống vậy. Khí hồn phải ở hạt châu kia bên trong Thanh Ngông thế giới, trông coi trấn áp, bị hư thái cổ phù nhốt 4 tên tà thần, liền tiêu hao quá nhiều tinh lực. Huống chi, Minh Hồn Châu thu bọn hắn vào trong túi, tương tự tiêu hao kịch liệt. Đúng là như thế, Nhiếp Thiên không có cách nào, vừa muốn dùng dư thừa hồn lực, lại một lần nữa ký kết một mai hư thái cổ phù. Đem cuối cùng vị này thị sát tà thần giam cầm dưới, mới bị cưỡng bức hướng Du Kỳ Mạc sớm yêu cầu hồn tinh. Xuy suy, một khối hồn tinh tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay, như một đoàn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt. Nhẹ nhẹ ngắn gọn hồn lực, bị hắn dùng tốc độ cực nhanh thu nạp, luyện hóa đến linh hồn thức hải, làm hắn cái kia tỏ ra rất mơ hồ hư ảo chân hồn, lại rõ ràng chân thật. Hồn tinh bị hắn từng khối đấy, nhanh chóng tiêu hao hết. Không bao lâu, từng đoàn hắc sắc hỏa diễm liền cháy hết, cho tàn cũng không có lưu lại. 20 khối hồn tinh về sau, đôi mắt của Nhiếp Thiên lại trở nên rõ ràng rậm sáng rực. Ta, hắn há miệng ra, chợt phát hiện hắn dành cho hồn tinh của Bùi Kỳ Kỳ, bất quá mới tiêu hao 2-3 khối mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ luyện hóa hồn tinh tốc độ rõ ràng kém xa hắn. A, ngươi đã khỏe là được. Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, ta không sao, không có quyển kinh qua đại chiến, hồn lực hao tổn không tính quá khoa trương. Nói như vậy lấy, nàng lại thúc giục giới vũ lăng tinh. Nguyên lai chiến trường bị Du Kỳ Mạc từ một chỗ khác giới hải chữ hàng về sau thả ra đục ngầu năng lượng vũng bùn. Lại bởi vì hồn lực bị thiếu đốt, bị La Vạn Tượng Huyễn Tinh Hải mê thất, khó có thể thời gian dài duy trì lấy năng lượng đó vũng bùn ngưng kết, lan tràn, khuếch tán ra ngoài, dẫn đến cái kia đục ngầu năng lượng vũng bùn càng ngày càng mỏng manh. Dữ tợn đáng sợ thị sát tà thần, huy động hàn đao giống như cánh tay của, lại cùng thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc chém giết ở một chỗ. Thị sát tà thần mỗi một kích đều mang nguyên ngông thích giết chóc ưu tư, khiến cho thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc đều không ngừng nứt ra đến, lại vội vã một lần nữa dùng linh lực thuần túy khép lại. Sau đó, ở giữa còn có La và Tượng, còn có ít minh hồn tộc tộc nhân kia, dùng ta hồn ác sát hóa thành hồn văn, gây ra mỗi loại cấm chế mới. Thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc đã thành tổ ong, mắt thấy, hắn đủ này hỗn hợp âm dương hai loại sức mạnh, hôn tạp linh lực cùng hồn lực pháp tướng, liền khó có thể duy trì. Thần chi pháp tướng, như triệt để bạo diệt tản, Du Kỳ Mạc chắc chắn bị thương nặng. Thời khắc nguy cấp, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đột ngột thoáng hiện. Chứng kiến Nhiếp Thiên một ít một thoáng, ánh mắt của Du Kỳ Mạc liền sáng lên. Giờ phút này, đồng tử của Nhiếp Thiên, lượng nhược tinh thần, rõ ràng là mượn nhờ hồn tinh, đem lần lượt tiêu hao hồn lực cho bổ sung không ít. Điều này cũng có nghĩa là, cuối cùng một cái thị sát tà thần sẽ được thuận lợi mà thu nạp đi. Không. Vị này thị sát tà thần, biết rõ lúc trước mấy vị đồng bạn kết cục, Nhiếp Thiên vừa xuất hiện, liền dự cảm không ổn. Hắn tàn hồn, chỉ nhớ, cho tới giờ khắc này, vẫn không có hoàn toàn gặp lại, cái này làm trí tuệ của hắn, làm hắn rất nhiều lực lượng, đều còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong. Hắn chẳng qua là bản năng, tưởng muốn rời xa Nhiếp Thiên, tưởng muốn ở trong mắt Nhiếp Thiên biến mất. La Vạn Tượng, còn có ít minh hồn tộc tộc nhân kia, gặp Nhiếp Thiên xuất hiện, cũng đều thần sắc căm u, nội tâm phát ra bất an. Dù tông chủ, Nhiếp Thiên không có gấp ra tay, nhíu mày, đột nhiên nói, ta có chút nghi hoặc, cái gì kia địch hồn nguyên dịch, đến tột cùng là vật gì? Nó, đối với cảnh giới của ngươi đột phá, lại có cái gì trợ giúp? Ngươi lúc trước cùng ước định của chúng ta, từ phệ hồn hồ thu hoạch đồ vật, hai chúng ta tứ thành, ngươi lục thành, chỉ cũng hẳn là địch hồn nguyên dịch đúng không? Ta nói chính là hồn tinh. Hồn tinh? Du Kỳ Mạc vội la lên. Nhiếp Thiên sờ lên đầu, bình tĩnh nói, Du tông chủ, ngươi muốn biết một chút, bây giờ không có cái kia quỷ dị năng lượng giúp ngươi, ta muốn là không nóng nảy thu vị này tà thần. Còn ngươi, khủng phạ sẽ hơi rắc rối rồi. Trừ phi, ngươi bây giờ lập tức đem cái kia rơi vào bất hủ thần khí của phệ hồn hồ thu hồi, dùng thần khí đối địch, còn có lực đánh một trận. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ đều nhìn ra Du Kỳ Mạc có điểm không ổn. Mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, luân phiên vận dụng hồn văn chú thuật, thủy chung tại nhen nhóm hồn của Du Kỳ Mạc nghiệm, lại để cho thần chi pháp tướng của hắn xuất hiện vết nước. Sự hiện hữu của thị sát tà thần, trực tiếp thiết cắt trạng pháp tướng của hắn, còn thêm một cái đằng trước cùng cảnh giới La và Tượng, dùng huyễn tinh hải mê hoặc kia thi triển linh quyết một tia hồn niệm. Tiếp tục nữa, thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc vô cùng có khả năng bạo diệt. Đến lúc đó, hắn đem âm dương hôn thiên kính gọi trở về, cũng chỉ có thể lập tức trốn chạy, phệ hồn hồ hết thảy đều chỉ có thể bỏ qua. Được, ta nói chính là địch hồn nguyên dịch. Du Kỳ Mạc cắn răng một cái, chợt dùng lịch đại tông chủ Thái Thủy Thiên tông thể, lấy được địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh, các ngươi lấy tứ thành. Các ngươi nếu hiểu ta, nên biết Du Kỳ Mạc ta, tại tín nghĩa một chuyện bên trên, từ trước đến nay tuân theo, không chuyện xảy ra sau đổi ý. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, giống như là như thế này. Nhiếp Thiên mắt hí, như vậy, địch hồn nguyên dịch giá trị cùng công hiệu, đến tuột cùng là cái gì? Hồn tinh, chỉ là có thể nhanh hơn linh hồn thức hải tu luyện, có thể ngưng luyện thêm nữa hồn lực, khiến cho linh hồn cường đại. Du Kỳ Mạc rất vội và đấy, vội vàng giải thích, không có hồn tinh, cũng có thể thông chẳng qua thời gian, ngày tích tháng dài tinh luyện hồn lực, đạt tới đột phá cảnh giới điểm giới hạn kia. Bởi vậy, hồn tinh tồn tại, chẳng qua là nhanh hơn đột phá cảnh giới mà thôi. Địch hồn nguyên dịch thì lại khác. Nay kỳ vật, có thể tẩy rửa linh hồn dơ bẩn. Chân hồn của chúng ta, từ ngưng kết ra, từ tụ tập hồn lực, tại lần lượt cảnh giới đột phá lúc, đều không thể tránh khỏi trộn lẫn một ít có hại vô hình chi vật, chúng ta gọi là linh hồn dơ bẩn. Giai luyện thể thuật nhân tộc, còn có dị tộc huyết mạch người, lần lượt huyết mạch đột phá, đều muốn tối luyện huyết đủ, tẩy rửa thân thể, đem thân thể thân tạp chất bã loại bỏ ra. Chúng ta nhân tộc tộc nhân, không cường điệu máu thịt rèn luyện. Nhưng linh hồn của chúng ta cũng tồn tại dơ bẩn, sẽ ảnh hưởng chúng ta phá vỡ cuối cùng cảnh giới. Ta cảnh giới này, thần vực trung kỳ đến hậu kỳ, một bước cuối cùng cảnh giới vượt qua, linh hồn độ tinh khiết có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Địch hồn nguyên dịch có thể tẩy rửa chân hồn của ta, làm ta linh hồn trở nên tinh khiết, tăng lên trên diện rộng ta phá cảnh sát suất thành công. Không chỉ là ta, từ thánh vực lên, nhập thần vực, từ thần vực sơ kỳ đến trung kỳ, địch hồn nguyên dịch đều có thể phát huy đại tác dụng. Chân hồn càng tinh khiết không tì vết, đem linh hồn dơ bẩn tẩy rửa càng sạch sẽ, phá cảnh lúc gặp phiền toái cũng lại càng nhỏ. Tốt rồi, ta giải thích xong rồi. Du Kỳ Mạc hét to, rõ ràng kỳ diệu như vậy. Bùi Kỳ Kỳ đều bị khiếp sợ, Nhiếp Thiên, hắn nếu là không có nói sai, có thể tẩy rửa chân hồn, khiến cho linh hồn sạch sẽ địch hồn nguyên dịch, hoàn toàn chính xác nếu so với hồn tinh, chân quý rất nhiều. Thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt ta, ha ha ha. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, khó trách ngươi Du Kỳ Mạc còn có tưởng nguyên trì hai người, trăm phương ngàn kế bước vào khư giới. Hai người các ngươi đều là thần vực trung kỳ, đều không có đầy đủ tự tin, cho nên mới mưu đồ địch hồn nguyên dịch. Mạc Tiên Bối, Phạm Thiên Trạch Tiên Bối, kể cả chữ duệ bọn hắn, hẳn đều cần vật ấy. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ, chỉ còn lại có cuối cùng ngươi, cũng đừng chạy thoát, ngoan ngoãn đi vào cho ta đi. Nhiếp Thiên dáng tươi cười vừa thu lại, nhìn về phía thị sát tà thần. Chương 1402, các ngươi là dị loại a? Mai hư thái cổ phù thứ 5, thành công ngưng kết ra. Chíu. U. Vị này không ngừng hội tụ tàn hồn ký ức, các loại huyết mạch giai, dần dần đạt tới sơ giai đại tôn thị sát tà thần, lại tránh thoát đục ngầu vũng bùn, bỏ qua tiếp tục đuổi giết thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc, chỉ lên trời bên ngoài mà đi. Đại nhân. Từng miếng do tà hồn ác sát biến ảo mà thành hồn văn, tại ít minh hồn tộc tộc nhân kia điều khiển di chuyển ở dưới, như mưa ánh sáng giống như dung nhập vị này tà thần trong cơ thể. Mỗi một mai hồn văn đều là linh hồn cùng minh khí kết tinh, có lẽ còn sảm tạp một giọt minh hồn tộc tộc nhân tinh huyết. Phần phật. Chỉ thấy một ít tên thị sát tà thần, khổng lồ thân thể thân, thu nạp một mai mai hồn văn về sau, lại tách rời ra. Chia ra thành 7 thị sát tà thần, như từng bóng một ánh sáng, đi phương hướng khác nhau mà đi. Không ngờ tới, còn có thể đem huyết nục chi thân tách rời ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, xem ra, trong khư giới tụ tập tàn hồn ký ức, làm ngươi đã thức tỉnh một ít lúc còn sống tinh diệu pháp quyết rồi. Thế nhưng là, ngươi có lẽ thật không ngờ, phân liệt sau này ngươi, đơn thể thực lực ngược lại nhỏ yếu. Huống chi, ở bên cạnh ta, còn có một vị tinh thông không gian chi lực người. Phát biểu lúc giữa, Nhiếp Thiên dùng chân hồn điều khiển động lên một mai hư thái cổ phù, triển khai tinh thức, trước tiên ngăn chặn phân liệt sau một cái phân thân của thị sát tà thần. Thu. Hư thái cổ phù, một đôi hướng hắn, vị này phân thân của thị sát tà thần, liền không tự chủ được tan ra vào bên trong đó. Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên thở nhẹ. Bùi Kỳ Kỳ chỉ hô giới Vũ Lăng Tinh, đã lặng yên đến, cũng lập tức thông qua bay giật đi ra hồn niệm, đem còn dư lại từng vị phân thân của tà thần tìm được. Giới Vũ Lăng Tinh không ngừng biến ảo, mang theo Nhiếp Thiên cùng nàng, mặc hành ở một giới này. Thị sát tà thần kia vô số cỗ phân thân, bị mai hư thái cổ phù kia, lần lượt mà hấp vào bên trong đó, tại trong hư thái cổ phù lại một lần nữa đúc lại ở một chỗ. Cuối cùng, còn dư lại thị sát tà thần, cũng bị mai minh hồn châu kia, cho chấn áp ở bên trong. Làm xong, ngũ đại tà thần đều nhập minh hồn châu, này cái huyền ảo khó lường bảo châu, Nhiếp Thiên vẫn còn không có thu hồi. Minh hồn châu cao cao treo lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Được minh hồn tộc tộc nhân nắm trong tay, những tà hồn ác sát kia, bởi vì minh hồn châu tồn tại, không chỉ có không dám đến gần, cũng đều ở cách xa xa. Minh hồn châu cuối cùng chính là hồn khí, bên trong còn có khí hồn, có ngũ đại tà thần ở bên trong. Chính là không có thành tựu tà hồn ác sát, bản năng sợ hãi, nào dám đi quấy rối. Không có vị này tà thần, thì ung dung rất nhiều. Du Kỳ Mạc thầm thở phào một hơi, nói ra, Nhiếp Thiên, hai người các ngươi đem hơn minh hồn tộc tộc nhân, xử lý một chút. Còn La và Tượng, liền giao cho ta để đối phó rồi. Cho ta lại tụ họp. Theo hắn một tiếng vung tay hô to, bản dần dần phân tán, đục ngầu năng lượng vũng bùn, lại hướng phía trung ương tụ họp tuân. Du Kỳ Mạc lúc trước gặp vết thương thần chi pháp tướng, bởi vì hắn đã coi nhàn hạ, nuốt sống một mai mai đang ăn dược, lại nhanh chóng khôi phục, trở nên thần quang rạng rỡ. La và Tượng, cái kia quanh quần cực hàn, cực nhiệt hai trùng khí tức thần chi pháp tướng, ầm ầm va chạm hướng La Vạn Tượng lập loại tinh hải, hai người thần chi pháp tướng, tựa như hoang cổ thời đại hai đầu cự long linh giới, dây dưa, chém giết ở một chỗ, dẫn phát chung quanh minh khí, đều bị cứng rắn đánh tan. Hư không cựu khúc chém. Bùi Kỳ Kỳ kích thích giới Vũ Lăng Tinh, từng bó một chói mắt không gian quang nhận, quanh co, tại ít minh hồn tộc tộc nhân kia bên trong, trắng trợn thu hoạch tính mạng. Phụt, phụt. Nhỏ yếu minh hồn tộc tộc nhân, nhao nhao bị chém ngang lưng, đã có một đám hồn phách chạy trốn. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt hờ hững, giống như thành thói quen như vậy giết chóc, thấp giọng nói, hồn chi tách ra. Chạy trốn ít minh hồn tộc tộc nhân kia, bị không biết tên không gian ba văn trùng kích, một đám hồn phách lập tức xé rách, bị một mảnh dài hẹp chợt hiện khe hở không gian, không biết dẫn dắt đến nơi nào. Nơi này minh hồn tộc tộc nhân, thật đúng là chưa đủ nhìn, thực lực thấp kém. Nhiếp Thiên đùa cợt một câu, dùng khổng lồ hóa hình thái, cầm theo một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cũng bắt đầu đại khai sát giới, đem còn sót lại ít minh hồn tộc tộc nhân kia, giết quỷ khốc lang hảo, bốn phía chạy trốn. Có chút buồn cười, chỉ bằng những thứ này minh hồn tộc tộc nhân khư giới, rõ ràng một lòng mưu đồ nhân giới chúng ta, còn có linh giới. Nhiếp Thiên một bên chém giết minh hồn tộc tộc nhân, một bên âm thầm đoán thầm, nơi này minh hồn tộc, liền một vị đại tôn cấp bậc đều không có, bọn hắn còn điều khiển động lên tà hồn ác sát, đi đối phó Mạc Hành, trùng kích giới môn. Hắn đều có chút không biết nên khóc hay cười rồi. A a a a. Bốn phía chạy trốn minh hồn tộc tộc nhân, phát ra tiếng rít. Kia tiếng kêu gào, như hữu hình âm phủ, lại rơi vào cái kia hư huyễn minh hà. Hư huyễn minh hà tiếp thụ lấy bọn họ tiếng rít, đột nhiên vặn bẹo ra, bên trong giống như có vô số ưu ảnh ngọ ngoại, truyền lại tin tức vậy. Nhiếp Thiên, cái kia minh hà mặc dù là hư ảo, có thể dường như hàm ẩn kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở, hai người các ngươi không cần dừng lại tại đây. Thanh âm của Du Kỳ Mạc phiêu hốt mà đến, tiếp tục đi phệ hồn hồ. Bất hủ thần khí của ta sẽ đem phệ hồn hồ kia nơi cất giấu đều cho bóc ra. Một khi các ngươi được khí hồn tín hiệu, lập tức phản hồi, chúng ta cùng nhau rút lui khỏi. Bùi Kỳ Kỳ mắt thần nhất chợt hiện, ngươi e ngại cái gì? Các ngươi thật cho là trước mắt Minh Hồn tộc tộc nhân là quả hường mềm? Du Kỳ Mạc liếc mắt, tại Minh Hồn tộc trong lịch sử, thế nhưng là đã từng sinh ra Thiên Hồn đại tôn nhân vật như vậy. Siêu thoát thập giai cuối cùng huyết mạch, sau khi chết, linh hồn ý thức đều có thể hóa thành minh hà, xỏ xuyên qua tam giới hung nhân a. Thế hệ này, Minh Hồn tộc tộc trưởng mới nhận chức, bọn hắn nói Thiên Hồn đại tôn tuyệt đối sẽ không so hiện nay linh giới Minh Hà đại tôn Tả Minh tộc yếu. Thiên Hồn đại tôn chỉ biết càng cường đại hơn, thật nếu là hàng lâm nơi đây, ta tuyệt không phải đối thủ. Sợ là Mạc Hành còn có Tưởng Nguyên Trì liên hợp, đều chưa chắc là Thiên Hồn đại tôn kia địch. Du Kỳ Mạc vẻ mặt cảnh giác, nói ra những chuyện này liền là hy vọng Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người đừng tưởng rằng giết đi một tí Minh Hồn tộc nhỏ yếu tộc nhân, Minh Hồn tộc thì thật như vậy không chịu nổi. Đã minh bạch. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu. Nhanh đi. Du Kỳ Mạc quát khẽ, phệ hồn hồ kia chỗ còn giống như có thay đổi gì, nếu khí hồn kia ta thỉnh cầu, các ngươi còn muốn thò tay trợ rút xuống. Tại nhân giới, chúng ta cố gắng còn là địch nhân, nhưng tại khư giới, ở chỗ này, ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, có thể chân thành hợp tác một lần. Được. Nhiếp Thiên đáp ứng. Giới Vũ Lăng Tinh tài biến. Một thoáng về sau, hai người đi mà quay lại, lại một lần tại phệ hồn hồ phía trên lạc định. Phệ hồn hồ ven, có một xinh đẹp thân ảnh, lặng lặng đứng sướng sướng, tóc tím như là thác nước, choàng tại cao cao nổi lên bờ mông, nàng một cặp con ngươi như thủy tinh tím, đầy cõi lòng hiếu kỳ, liếc qua Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, chợt dùng hơi có vẻ không ưa mèo, yêu ma tộc ngôn ngữ nói ra, các ngươi là người nào? Đến từ đâu? Ma tộc. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nhìn xem cùng Minh Hồn tộc tộc nhân rõ ràng bất đồng, mà là cùng cái gọi là cao gia yêu ma, có 8-9 thành tương tự chính là nữ nhân, lập tức kêu sợ hãi. Một vị, sơ giai đại tôn, ma tộc khư giới. Nhiếp Thiên thấp giọng nhắc nhở. Linh giới cái gọi là yêu ma tộc, huyết mạch ngọn nguồn, chính là ma tộc khư giới. Vị này thân thể xinh đẹp, tóc tím mắt tím, mặc hơi mở quần lụa mỏng, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như ẩn chứa ngàn vạn phong tình nữ tử, rõ ràng chính là khư giới bản thổ ma tộc. Hay vẫn là huyết mạch, đạt đến sơ giai đại tôn cấp bậc ma tộc. Tốt nồng đậm khí huyết, thật thuần túy ma lực chấn động, so với linh giới ta đã từng đụng phải, huyết phủ đại tôn kia khí huyết hải, muốn hung hãn rất nhiều. Có thể nghe hiểu yêu ma tộc ngôn ngữ Nhiếp Thiên, dùng nhân tộc thông dụng ngữ, hướng Bùi Kỳ Kỳ phát ra cảnh giác, vị này thuần túy ma tộc đại tôn, tuyệt đối không thể khinh thường. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói, nếu không phải hay, ta sẽ dẫn ngươi ly khai, bỏ qua phệ hồn hồ. Hai người các ngươi, đến cùng đến từ nơi nào? Khư giới bản thổ ma tộc nữ nhân, tử nhãn tràn đầy dị sắc, nhìn dáng vẻ của các ngươi, không giống khư giới chúng ta, bất kỳ một cái nào đẳng cấp cao chủng tộc. Các ngươi khí huyết, huyết mạch động tĩnh, đều rất kỳ lạ đâu rồi, nhất là ngươi. Nàng quan sát Bùi Kỳ Kỳ, trên người ngươi có hư không linh tộc mùi vị, nhưng lại không quá giống nhau. Khư giới các ngươi, tộc nhân của hư không linh tộc, sinh hoạt tại nơi nào? Bùi Kỳ Kỳ dùng rõ ràng yêu ma tộc ngôn ngữ, hỏi thăm nữ nhân kia. Thật không được tự nhiên ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này, xuất từ ma tộc chúng ta, lại không quá giống nhau. Ma tộc nữ nhân, trầm ngâm trong chốc lát, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột cười khanh khách, nguyên lai, các ngươi không phải là khư giới sinh linh. Ta đoán một chút, các ngươi từ linh giới đến, hay vẫn là nhân giới? Nhân giới. Bùi Kỳ Kỳ nói. Vậy lại càng kỳ quái. Ma tộc nữ nhân kinh ngạc, ta nghe nói, nhân giới cái gọi là nhân tộc, nguyên một đám gầy yếu không chịu nổi, không có đặc biệt huyết mạch ra, nhưng hai người các ngươi đều khí huyết tràn đầy, thân thể thân thiên truy bách luyện, dị thường cường đại. Không đúng, các ngươi từ lưỡng giới chi địa mà đến. Lưỡng giới chi địa có các ngươi nhân tộc, cùng linh giới những chủng tộc khác hôn huyết giả. Các ngươi chính là hôn huyết giả, từ bên kia đi ra chứ? Dừng lại một chút, nàng nhìn thoáng qua phệ hồn hồ, là hướng về phía Minh Hồn Châu này vùng hồ, đáy hồ đổ vật sao? Phải thì sao? Nhiếp Thiên nói. Đúng vậy, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi nữa a. Ma tộc nữ nhân rất tự nhiên nói, cuối cùng, các ngươi là dị loại a. Chương 1403, không chói. Ma tộc nữ nhân vỗ một cái về phía Bùi Kỳ Kỳ. Kia non mềm bàn tay, đột điên cuồng căng phồng lên, từ cái kia trong lòng bàn tay, tuôn ra ra giả thiên tế nhật quần quần ma lực. Tím hắc sắc ma lực, thiên biến vạn hóa, ngưng làm khư giới bản thổ, rất nhiều dị vật ma thú. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên biến sắc. Giới Vũ Lăng Tinh một chuyến, thân ảnh của hắn như một nói toạc ra hiệu tia chớp, từ cái kia ma thủ bao phủ chi địa chạy trốn. Ầm. Ma thủ bao trùm đấy, hơn 10 dặm tử vực lục địa, tỏa ra một thâm u hố to. Hố to vì năm ngón tay khép lại trưởng ấn. Quả nhiên không có nhìn lầm, thể bên trong có hư không linh tộc huyết mạch. Ma tộc nữ nhân giống như sớm biết như vậy, cười nhạo một tiếng, lại là một trưởng, sợ đánh về phía Nhiếp Thiên. Màu tím ma quang lấp lánh trưởng ấn, trong mắt của Nhiếp Thiên, vô cùng mà phóng đại. Hình như có một mảnh tử sắc vân hải, muốn bao phủ thiên địa, đã liền Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, đều có thể bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh che đậy. Xoẹt. Có hàng ngàn hàng vạn tử sắc thiểm điện, từ dấu tay kia biến thành tử sắc vân hải bay ra, ẩn chứa cực hạn căn nguyên ma lực, khiến cho Nhiếp Thiên đều vì thế mà kinh ngạc. Phần phật. Hắn chợt buộc phát huyết mạch, Tại huyết mạch hỗn hợp trạng thái, dùng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, điều khiển di chuyển một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Tựa như thần mâu cầu vồng điện, ngược dòng mà lên. Một cấu nguồn gốc từ tinh không cự thú cổ lão, mênh mang, khí tức hung hãn, từ khổng lồ hóa nhiếp thiên trong cơ thể đánh ra, lại thông qua cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, bị đột nhiên phóng đại. Đồng. Xương cốt của tinh không cự thú, ngưng làm năng lượng cầu vồng điện, cùng cái kia sen lẫn tử sắc thiểm điện ma quang vân hải, kịch liệt mà đụng chạm. Từ ma tộc nữ tử lòng bàn tay hiện lên, cuồng bạo, cương liệt quần quận ma khí, như hóa thành vô số đầu điên cuồng hung thú, gặm nhấm do xương cốt bắn ra lực lượng. Ồ. Ma tộc nữ tử hơi có chút kinh ngạc, nàng một đôi tử toàn vậy đôi mắt, xuyên thấu qua dũng động ma khí, xuyên thấu qua cái kia đoạn xương cốt hiện ra đỏ thẫm màn sáng, lặng lặng nhìn Nhất Thiên, nhân tộc hỗn huyết giả, vậy mà có thể cường đại như thế. Huyết mạch khí tức của ngươi, giống như không phải chúng ta đã biết bất kỳ loại nào, ngươi vận dụng cái kia đoạn xương cốt, lai lịch càng cổ lão, tựa hồ là. Phát biểu lúc giữa, nàng bỏ trống cái tay còn lại, xa xa chỉ hướng Nhất Thiên. Huyết mạch, thủy triều ma lực, dũng động ma lực, biến thành trở nên mãnh liệt ma hải, có hoa mắt ma quang, như lôi đình vỡ ra, thúc sinh ra cường đại hơn, bá đạo hơn thủy triều ma lực. Ầm. Rầm rầm rầm. Một cỗ tiếp theo một cỗ, càng ngày càng mạnh bạo tạc lực, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu vỡ ra. Nhiếp Thiên một ít bộ, khổng lồ hóa thân thể, bị oanh kích đánh trở về nguyên hình. Trong chốc lát, hắn liền giải trừ cùng tinh không cự thú xương huyết mạch hỗn hợp, khôi phục vì thái độ bình thường, tinh thần cũng hề hoại suy sụp. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn hiểu được, bởi vì luân phiên vận dụng 5 lần hư thái cổ phù, đan điền linh hải của hắn trong các loại lực lượng tiêu xài quá nhiều, đậm đà huyết nhục tinh khí, tương tự hao phí phần đông. Mà người trước mắt này đại tôn của ma tộc, tuy là sơ giai huyết mạch, có thể kia thực lực cường hãn, so với huyết phủ đại tôn yêu ma tộc loại này, chỉ mạnh không yếu. Tại thực lực vốn cũng không chấn lúc, đột gặp được vị này ma tộc nữ tử, hắn bị oanh kích liền huyết mạch hỗn hợp đều gắn bó không được, cũng là bình thường. Chíu. U. Khi hắn ngây người thời khắc, Bùi Kỳ Kỳ điều khiển di chuyển giới vũ lăng tinh, đột nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện, nói khẽ, trong phệ hồn hồ kỳ diệu, chúng ta tạm thời bỏ qua đi. Cùng Du Kỳ Mạc đang xuất thủ, chờ tiếp theo, làm tiếp thử nghiệm. Nhiếp Thiên sinh lòng do dự. Dầm ào ào. Trong lúc đó, chìm hạ xuống phệ hồn hồ đấy, Thái Thủy Thiên Tông chấn tông chi bảo, hóa thành âm dương ngư khổng lồ, từ trong hồ kia bay ra. Âm dương ngư kia, một đỏ một trắng đấy, hai cái quỷ dị mắt cá, trừng mắt Nhiếp Thiên nhìn một chút, hốt nổ ra một ngụm trọc khí. Một cái, hôn tạp các loại thuộc tính khác nhau năng lượng, cùng Du Kỳ Mạc kia lúc trước thả ra, nơi phát ra nhất trí đục ngầu năng lượng nước lũ. Nhiếp Thiên chỉ sửng sốt một giây, liền sinh lòng hiểu ra, quắc, đà tạ. Hắn đem còn sót lại từng cỗ một thuộc tính khác nhau năng lượng, cưỡng ép ngưng luyện ra, ngay tại xung quanh tạo nên hồn độn loạn lưu. Chợt ngay tại ma tộc nữ tử kia không giải thích được dưới con mắt, bay vào cái kia đục ngầu năng lượng nước lũ trong. Vù vù vù. Bản làm một cổ, hôn tạp nhiều loại năng lượng nước lũ, khi hắn tiến vào chốc lát, tự nhiên lượn lờ hắn, trở thành vòng tròn xoay chuyển. Văn vèo tê liệt cuồng bạo từ trường, dễ dàng lần nữa tái hiện, để cho hắn sử dụng. Cuồng bạo từ trường vờn quanh thân, kỳ quỷ năng lượng vì nó dùng. Vù vù vù. Ma tộc nữ tử thả ra, mãnh liệt mà cuồng loạn thủy triều ma lực, vừa rồi cùng Nhiếp Thiên chúng quanh cuồng bạo từ trường tiếp xúc, liền bị xé nứt, vặn vẹo lực lượng, cho sinh sôi xoắn tán. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Bùi Kỳ Kỳ chần chừ một chút, không có tiếp tục cổ nào, lặng lẽ co lại ở một bên, tận khả năng rời xa Nhiếp Thiên cùng ma tộc nữ nhân kia. Trong chốc lát, điều khiển động lên vặn vẹo, xé rách từ trường Nhiếp Thiên, như là người mặc một tầng thiên nhân ấy, dày đặc giáp xác áo ngoài, liền cùng vị kia ngẫu nhiên đi ngang qua ma tộc nữ nhân, ác chiến ở một chỗ. Bùi Kỳ Kỳ nhìn không kịp, nói, thật là lợi hại dị tộc nữ nhân. Vị kia khư giới bản thổ sơ giai đại tôn, liền yêu ma tộc thường gặp huyết mạch phản tổ, đều không vận dụng, tư thái ưu nhã, liền từng bước một tại Nhiếp Thiên trùng quanh xé rách vặn vẹo từ trường bên trong, đi đi lại lại ra. Nàng từng giây từng phút, đều thừa nhận cái loại này nguồn gốc từ giới hải đấy, phần đông đục ngầu lực lượng xé rách ăn mòn. Có thể nàng, từ đầu đến cuối đều thần sắc ung dung bình tĩnh, liền nàng người mặc hơi mở quần lụa mỏng, đều chưa từng xuất hiện mảnh vỡ. Có tinh luyện đến mức tận cùng, màu tím đen khí huyết hải, cực độ áp xúc về sau, như là tầng một ánh sáng màu tím màng, như hộ thuẫn giống như một mực thủ hộ lấy nàng. Liên năm đó Tống Triệt tuyên Bích Tiêu Tông, đều muốn tránh lui cuồng bạo từ trường, giống như khó làm thương tổn nàng mảy may. Nàng tùy ý phất tay, hoặc là ma khí quần quận một quyền, hoặc là tùy ý huy động đầu ngón tay, đều có thể làm cái kia vặn mèo, tê liệt từ trường, xuất hiện ngắn ngủi khe hở, tha cho nàng có thể tiến quân thần tốc. Tá trợ ở ngoại lực, vừa khôi phục một chút lòng tin Nhất Thiên, nhìn xem vị này ma tộc nữ nhân, như vậy dễ dàng liền xông tới, mặt biến sắc được khó coi dị thường. Hai người các ngươi rất thú vị, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không có ý định lập tức giết các ngươi rồi. Ma tộc nữ nhân, dùng rất không ngỡ mèo yêu ma tộc ngôn ngữ, nhẹ giọng kể rõ một cái dường như trước sự thật, nhân tộc các ngươi rất có ý tứ, các ngươi có thể dung hợp cái khác chủng tộc huyết mạch, tạo ra được hôn huyết giả. Hai người các ngươi, không thể nghi ngờ là hôn huyết giả bên trong, thành công nhất cái loại này. Ta đối với các ngươi tràn ngập tò mò, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút, huyết mạch của các ngươi là thông qua phương thức gì, thành công con lai đấy. Nàng không hoảng hốt không vội vàng, đã lướt qua nguy hiểm vạn phần cuồng bạo từ trường, đột nhiên ngay tại Nhiếp Thiên trước mắt toát ra. Nhiếp Thiên chợt cảm thấy tê cả da đầu. Ầm. Từ trên thân ma tộc nữ nhân kia, đột nhiên bay bật ra, từng đám cây ma quang xoắn dây thừng. Mấy chục sợi dây thừng, như là một mảnh dài hẹp tử sắc thiềm điện, không có cho Nhiếp Thiên thời gian phản ứng, liền thoáng cái trói lại hắn, khiến cho Nhiếp Thiên không thể động đậy. Chương 1404, được người chế trụ. Xoẹt. Tiêm nhỏ như tóc tử sắc thiềm điện, từ dây thừng kia trùng phi bắn ra, nhảy vào Nhiếp Thiên tứ chi bách hải, tê dại Nhiếp Thiên khí huyết chấn động, còn có đan điền linh hải. Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến. Hắn ngưng thần nhất nhìn, liền chú ý tới có vô số đếm không hết tử sắc thiềm điện, dày đặc, tán lạc tại huyết nhục gân cốt các nơi. Sinh mệnh khí huyết của hắn, kể cả máu tươi chảy hướng, tiếng tim đập, cũng như bị nguyên một đám vô hình lồng giam, cho trói buộc chặt. Liền kia đan điền linh hải đều trở nên sương mù tím quấn quanh. Thảo mục, tinh thần, hỏa diễm ba mai linh đan, bởi vì sương mù tím tồn tại, cùng hắn linh hồn ý thức liên hệ, cũng vì đó gián đoạn, có thể ngưng kết ba loại sức mạnh, đem hư vực trò tế ra. Lại là một thoáng, quỷ dị tử sắc thiểm điện chạy suốt hắn linh hồn thức hải. Linh hồn thức hải của hắn bị màu tím nổi vào, liền chân hồn cũng giống như là ở vào màu tím khói dày đặc bao vây. Huyết nhục thân thể thân, đan điền linh hải, còn có linh hồn, nhao nhao bị quản chế. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ một thấy tình huống không ổn, lập tức bất chấp cái gì, cưỡi giới Vũ Lăng Tinh, đột ngột đã nghĩ hoành không na di, đem Nhiếp Thiên mang rời khỏi. Bành! Ma tộc nữ tử hủ ở hải quyền, nhẹ nhàng nện hướng một chỗ không gian. Cái kia không có vật gì không gian, đột nhiên sụp đổ, trong đó còn truyền đến Bùi Kỳ Kỳ một tiếng kêu đau. Không gian nổ, Bùi Kỳ Kỳ trong suốt khoe miệng liền nhiều ra một vệt máu. Ma tộc nữ tử nhẹ giọng cười cười, biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn nàng, nói ra, như thế nào? Không nỡ bỏ tình lang của ngươi đúng không? Ngươi hư không linh tộc kia huyết mạch, ta kỳ thật càng thêm cảm thấy hứng thú đây. Muốn không nên như vậy, ngươi thúc thủ chịu trói, ta bỏ qua ngươi tiểu tình lang, như vậy tốt chứ? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày không nói. Nhiếp Thiên mở to miệng, mới chịu phát biểu, liền bỗng nhiên phát hiện từ trong miệng hắn phun mạnh ra nồng đặc tím hắc sắc ma khí. Từng đoàn ma khí, giống như là từ trong cơ thể hắn, từ phủ tạng của hắn ở bên trong, bị phun tới. Hắn vốn muốn nói một phen, trở nên ú a ú ớ, như thế nào đều không nói rõ ràng. Hạt châu này, trong mắt của ma tộc nữ tử, hiện lên một tia dị sắc, hạt châu chủ động hội tụ năm loại bất đồng cảm xúc tiêu cực. Rất kỳ quái, minh hồn tộc thế hệ này ít đại tôn kia ở bên trong, tinh thông này năm loại đặc biệt cảm xúc tiêu cực đấy, tựa hồ cũng không có. Chẳng lẽ nói, là minh hồn tộc trong truyền thuyết, thiên hồn đại tôn dưới quyền, năm vị tà thần kia. Nàng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Du Kỳ Mạc, Bùi Kỳ Kỳ hướng phía giới Vũ Lăng Tinh, hướng phía phệ hồn hồ, phát ra từng tiếng kêu to, hơn nữa cắn răng một cái, gắng gượng, lần nữa vận dụng giới Vũ Lăng Tinh lực lượng, đem khe hở không gian một lần nữa nứt ra, còn hướng miệng khe hở không gian, hét lớn, Mạc tiền bối. Giới Vũ Lăng Tinh một mặt, liên tiếp chiến đấu của Du Kỳ Mạc cùng La Vạn Tượng Điện. Tê liệt khe hở không gian, thì là đi thông Mạc hành chỗ ở giới môn. Tinh thông không gian chi lực, mà lại có đủ không gian huyết mạch, nắm giữ không gian trí bảo nàng, quá thường xuyên, lần lượt cưỡng ép kích thích giới Vũ Lăng Tinh, cũng vượt qua đảm nhiệm. Phụt. Bùi Kỳ Kỳ một ngụm máu tươi, không bị khống chế bao táp mà ra, phun xuất tại giới Vũ Lăng Tinh kia trong đó một mặt. A. Khư giới bản thổ ma tộc nữ tử, đôi mắt sáng lóe lên một cái, đột hư một tiếng, ngươi nha đầu này, tinh thông không gian chi lực, huyết mạch lại đặc thủ, quả thật có chút phiền phải đây. Chíu. U. Chỉ thấy, bị nàng trói buộc Nhất Thiên, cùng bản thân nàng cùng một đường, đột nhiên phóng lên trời, một trong chốc lát, liền từ phương này tử vực biến mất, không biết tung tích. Trước khi nàng đi, là ngửi được cái kia tử vực trong Du Kỳ Mạc khí tức kinh khủng, còn mơ hồ từ nứt ra khe hở không gian bên trong, phát giác được mặt khác một cỗ càng lực lượng cường hãn. Nàng cường hãn nữa, tưởng muốn trong một hơi thở, đem nắm giữ giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ giết chết, đều không có hy vọng. Cũng là như thế, trên mặt ngoài của nàng mục tiêu chủ yếu là Bùi Kỳ Kỳ, nhưng chân chính trước phải bắt đấy, ngược lại là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ trừng mắt lờ mờ thiên tế, lòng nóng như lửa đốt, lại không thể lập tức truy kích. Nàng một khi hoạt động, Du Kỳ Mạc cùng Mạc Hành hai người liền không có khả năng trong một hơi thở kéo dài qua không gian giới hạn đến tại đây. Thực tế Mạc Hành từ giới môn bên kia chạy suốt này tử vực, liền Mạc Hành mạnh mẽ như vậy người đều làm không được, chỉ có mượn nhờ nàng tê liệt khe hở không gian mới có thể lập tức thực hiện hàng lâm tại đây. Nàng lo lắng chờ. Hô. Không bao lâu, Mạc Hành xuyên qua không gian khe hở, liền tại phương này tử vực bước ra, vẻ mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Giới môn bên kia thời khắc đều có thể sẽ tao ngộ mới phiền toái, ngươi vội vã gọi ta tới nơi này, cần làm chuyện gì? Nhiếp Thiên bị một vị ma tộc nữ tử bắt giữ rồi. Bùi Kỳ Kỳ hấp tấp nói, vị ma tộc nữ tử kia, vì sơ giai đại tôn cấp bậc chiến lực. Nhưng nàng, so với chúng ta biết, huyết phủ đại tôn vậy yêu ma tộc tộc nhân, mạnh rất nhiều. Ta có thể tránh né nàng bắt truy kích, nhưng không có cách nào, đem Nhiếp Thiên giải quyết đi ra. Đã minh bạch. Mạc Hành nghiêm nghị, nơi nào? Ngươi có thể hay không tập trung kỳ vị trí, mang ta tới? Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, thử, ta không có biện pháp tìm được nàng. Mạc Hành hơi biến sắc, cái đó một cái phương vị. Từ bên này rời đi. Bùi Kỳ Kỳ chỉ một ngón tay. Ngươi lưu một đám khí tức, trên người ta. Mạc Hành nói rõ một câu, thân như tung bay trôi qua bột phấn, chỉ theo ma tộc nữ tử kia cực nhanh phương hướng, lặng yên đi xa, Nhiếp Thiên bên kia, ngươi không cần phải lo lắng, vị trí của ta, ngươi nên thủy chung có thể bắt. Giao cho ta, ta tới tìm tòi tung tích của hắn cùng ma tộc nữ tử kia, chỉ cần ngửi được Nhiếp Thiên, cũng hoặc là phương vị của nàng, ta nhất định có thể đem Nhiếp Thiên mang về. Hô! Mạc Hành vừa đi, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, cũng đống nhiên tới, làm sao vậy? Vì sao Mạc Hành, cũng đột nhiên hàng lầm không sai? Chẳng lẽ nói địch hồn nguyên dịch, hắn cũng ý định kiếm một chén canh rồi hả? Có một vị bản thổ ma tộc nữ nhân, đem Nhiếp Thiên bắt đi, liền ở phía trên. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, Mạc Hành tiền bối, là bị ta triệu hoán mà đến, liền giới môn bên kia đều tạm thời bỏ qua. Hả, như vậy à? Du Kỳ Mạc mặt không biểu tình, dừng dưng nói, bất kể như thế nào, ta chuyện đã đáp ứng, chắc chắn sẽ thực hiện. Nay tử vực, cũng không tính bao la, La Vạn Tượng không có mượn nhờ giới vũ lăng tinh của ngươi, muốn truy đuổi đến tận đây, cũng sẽ không cần quá lâu thời gian. Thật có lỗi, chuyện của Nhiếp Thiên, ta sẽ không nhúng tay, ta tới khư giới, là chạy địch hồn nguyên dịch tới. Nói xong, hắn mặc kệ Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ như thế nào, đã một đầu, đâm vào phệ hồn hồ kia. Phệ hồn hồ đáy hồ, thuộc về của hắn cái kia một âm dương ngư khổng lồ, cảm ứng được hắn đến, khí tức của hắn, trở nên vui sướng dị thường. Dưới phệ hồn hồ phương, đồng nhiên nhắc lên kinh người gọn sóng. Đáng chết. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng mắng chửi một câu, cũng hết cách với Du Kỳ Mạc, biết không khả năng trông chờ người này, hiệp trợ Mạc Hành, đem Nhiếp Thiên mang về, hắn, chắc là không có chuyện gì đâu. Khư giới ngoại không. Ma tộc nữ tử dẫn dắt Nhiếp Thiên, bay vào tinh không lúc, rơi vào một khéo léo nhưng linh động mau lẹ phi hành khí vật. Nàng đem Nhiếp Thiên, tiện tay ném tại phía dưới, khép mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên một vừa nhìn, một vừa lấy nhẹ nhẹ tử sắc thiểm điện, điều tra huyết nhục của Nhiếp Thiên dị động, tướng mạo của ngươi, như ta đã thấy một người. Chương 1405, trọng kích. Nhiếp Thiên toàn thân cứng ngắc. Cảm giác của hắn, khí huyết, kể cả đan điền linh hải, đều bị cái kia từng tia tử sắc thiểm điện, không chút kiêng kỵ tìm kiếm lấy. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy thanh âm của vị ma tộc nữ tử này, có thể chứng kiến nhất cử nhất động của nàng. Tướng mạo, biết một người, tinh thần hắn dần dần hoảng hốt. Xoẹt. Lại có một tí tia tử sắc thiểm điện, bị ma tộc nữ tử kia nhét hướng lồng ngực hắn bộ vị. Tia chớp thẩm thấu hướng trái tim của hắn. Đùng. Đông đông đông. Hắn viên kia mạnh mẽ mà có lực trái tim, lập tức bị kích thích giống như kịch liệt mà nhảy lên. Từng giọt một, tập kết ở trái tim sinh mệnh tinh huyết, tựa như bị đốt giống như, đem hào hùng sinh mệnh khí huyết ầm ầm bộc phát. Một đạo kia hàm có sinh mạng huyền ảo thanh sắc huyết khí, bên trong vô số huyết mạch tinh liên, đột nhiên minh diệu. Nguồn gốc từ tại tâm tạng đấy, một cỗ khó có thể ức chế tinh khiết khí huyết chi lực, như lao ra vượt sâu cự lòng, hướng hắn tứ chi bách hải mà đi. Đồng. Đồng đồng đồng. Chỉ thấy đông đảo, tới lui tuần tra khi hắn huyết nhục tạng phủ một tia tử sắc thiểm điện, nhao nhao bị sinh mệnh khí huyết kia trùng kích mà bạo diệt ra. A. Ma tộc nữ tử hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, hiếu kỳ đánh giá hắn, ngươi thật rất lợi hại, ngươi dùng bây giờ các loại huyết mạch giai có thể phá trói buộc của ta, rất ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà, như vậy vẫn như cũ không đủ đây. Một khối tử sắc kim trúc chế thành hình tròn huy chương, bị nàng từ kia núi non trùng điệp vậy cao ngất trước ngực bộ vị, vặn xuống, giống như còn quanh quẩn mê người mùi thơm, đặt tại lồng ngực của Nhiếp Thiên bộ vị. Như trọng sơn trấn áp. Nho nhỏ một tấm huy chương, đặt ở Nhiếp Thiên lồng ngực, khiến cho cái kia nóng nảy sinh mệnh khí huyết, còn có một tích tích bị dẫn hỏa tinh huyết, lập tức thở bình thường lại. Lại không có một chút dị động. Nhiếp Thiên tứ chi bách hải ở bên trong, còn đang cực nhanh lấy sinh mệnh khí huyết, bị càng nhiều nữa, do nàng thả ra tử sắc thiểm điện, đảo khách thành chủ, từng cái mai một hóa giải. Ngươi, tên gọi là gì? Ma tộc nữ nhân thật sâu nhìn về phía hắn, một đôi tử sắc bảo thạch giống như đôi mắt đẹp, chợt có chút hoảng hốt, như nhớ lại qua cái gì sự vật tốt đẹp, ta biết một người nam nhân, kia nam nhân đây, cùng ngươi có điểm giống đây. Hắn không phải là sinh mệnh chủng tộc khư giới, giống như ngươi, hắn cũng đến từ chính nhân giới. Hắn là nhân tộc, hắn ở đây khư giới cùng giữa nhân tộc hoạt động, cũng thường xuyên đi sâu vào ở chỗ sâu trong khư giới, tìm ma tộc chúng ta, bí mật của Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc. Lúc mới đầu, ta là coi hắn như con mồi đuổi bắt đấy. Hắn rất giàu hoạt, cũng rất cường đại, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh. Ta lần lượt trọng thương hắn, hắn đều thành công chạy ra ngoài, càng về sau, thực lực của hắn cường hắn đến, ta không chỉ có không làm gì được hắn, phản mà bị hắn đuổi giết tình trạng. Rốt cuộc có một ngày, ta bại trong tay hắn, bị hắn bắt sống. Giống như là hiện tại, ta bắt một dạng với ngươi, ta không có lực phản kháng. Hắn cũng không có giết ta, hắn chẳng qua là nói chuyện với ta lý tưởng của hắn, nói hắn vì sao tại nhân giới có tiếng xấu, bị khắp nơi nhằm vào đuổi giết. Hắn cùng ta nói, hắn một mực tin tưởng vững chắc hắn làm những chuyện như vậy là rất đúng, hắn nói vạn vật sinh linh, mặc dù có chủng tộc phân chia, cũng không là hoàn toàn không có ở chung hòa thuận khả năng. Hắn ở đây nhân giới, khư giới chúng ta, còn có linh giới, đều hoạt động qua, có rất nhiều người tín nhiệm hắn. Xinh đẹp mê người ma tộc nữ nhân, xa vào ở quá khứ trong hồi ức, nhìn về phía Nhiếp Thiên, dần dần, vậy mà dẫn theo một tia say mê sắc thái. Nhiếp Thiên ngây ra như phỗng. Từ thần thái của vị ma tộc nữ tử này lời nói và việc làm, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt, rõ ràng giữa lúc bất chi bất giác, liền thật sâu đã yêu người nọ. Người nọ, có thật lớn khả năng, chính là hắn chưa từng thấy qua phụ thân. Hắn có một bụng nghi hoặc, có đầy bụng vấn đề, có thể bởi vì tử sắc thiểm điện kia trói buộc, một câu đều không nói được, biệt khuất muốn chết. Thật sự, ngươi cùng hắn rất tương tự. Ma tộc nữ tử tự lẩm bẩm, chiếc kia kỳ lạ phi hành linh khí, tại trong tinh không u ám, một cái chớp mắt nghìn vạn giảm, so với nhân giới, linh giới thường gặp tinh hà cổ hạm, cũng không biết nhanh biết bao nhiêu lần, cuối cùng, ta không biết hắn xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn phóng ra ta. Hắn lướt đi, lại đang lưỡng giới chi địa, tiếp tục uy danh lan xa. Sau này rất nhiều năm, chúng ta lại lần nữa bái kiến vài lần, có thể mỗi một lần đều là đối lập trạng thái. Chúng ta còn có mấy lần chiến đấu, nhưng hắn đều hạ thủ lưu tình. Đông nhiên có một ngày, bên người của hắn nhiều một cái, cùng hắn đồng tộc nữ nhân. Làm như ta, chứng kiến hắn và nữ nhân kia, ở chung với nhau thời điểm, ta mới thật sự hiểu, nguyên lai ta đã. Lời nói tới nơi này, ma tộc nữ nhân buồn bã cười cười, thật sự là buồn cười, hắn thế nhưng là những cái kia dị loại thủ lĩnh. Những cái kia dần dần cường đại hôn huyết giả, những cái kia không bị tam giới dung thân ra hỏa, đều coi hắn là vì minh chủ. Hai tay của hắn, cũng dính đầy tộc của ta máu tươi, minh hồn tộc chết trên tay hắn, ma tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, không biết bao nhiêu. Khư giới, không biết nhân giới, cường giả của linh giới, có thể tên của hắn, tại khư giới tất cả cường giả chỗ đó, đều như sấm bên tai. Hắn là nhân giới thâm hậu nhất tầng một bình chướng, nhiều năm qua, khư giới chúng ta lần lượt cố gắng, đều muốn xuyên qua lượng giới chi địa, đều bị hắn vô tình chém chết hy vọng. Ta không phải là nên hận hắn mẹ. Vì cái gì, ta sẽ ngày đêm tưởng niệm hắn, sẽ trăm phương ngàn kế muốn biết tin tức của hắn. Không rõ lai lịch ma tộc nữ nhân, túi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy ai oán đau khổ. Nàng khi trước bá đạo, hung hãn thủ đoạn, bắt Nhiếp Thiên như trò đùa giống như thủ đoạn, đã sớm biến mất sạch sẽ rồi. Buồn cười, ta thật sự là buồn cười, chỉ bởi vì ngươi là nhân tộc, đơn giản là ngươi cùng hắn lớn lên có điểm tương tự, rõ ràng nói với ngươi nhiều như vậy. Nàng yên lặng cười cười, lắc đầu, nói, ở trong mắt chúng ta, nhân tộc tộc nhân, lớn lên có lẽ đều không khác mấy. Nhưng ngươi, là cùng hắn rất giống a, con mắt, cái mũi. Nhiếp Thiên không phản bắt được. Hắn ngửa mặt lên trời nằm trong phi hành linh khí kia, ngẩng đầu nhìn mở tối sao khung, không thấy một viên đầy sao. Ai? Trong lúc đó, ma tộc nữ tử thấp giọng hô, giống như ý thức được hung hiểm, đưa mắt nhìn bốn phía. Ngừng cho ta ở. Mặc hành chấn động tinh không thanh âm, ầm ầm vang lên, có một cỗ cổ mãnh liệt linh lực triều dâng, từ phi hành linh khí kia bốn phương tám hướng, điên cuồng mà hội tụ vòng vây mà tới. Bản cực nhanh lấy, tốc độ cực nhanh đấy, ma tộc đặc biệt phi hành linh khí, thoang cái giống như là biến thành dây cương buộc lại ngựa hoang. Hô! Thần chi pháp tướng của Mạc Hành, phá không mà đến, phút chốc liền ở trong mắt Nhiếp Thiên có thể thấy lờ mờ trong tinh không xuất hiện. Là ngươi? Ma tộc nữ tử, vừa nhìn thấy Mạc Hành xuất hiện, dường như nhận ra một dạng cao mày nói, ngươi không phải là nên, ở đằng kia chô giới môn chấn thủ sao? Minh hồn tộc những người kia, vận dụng nhiều như vậy tà hồn nô buộc, thông qua đủ loại hồn trận áp chế, ngươi như thế nào có thể có nhàn hạ tới đây? A gia toa, đem ngươi bắt được người giao cho ta. Mạc Hành thần sắc nguội lạnh, không khách khí nói ra, người cho ta thả ngươi đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngươi, vì hắn mà tới. Được xưng A gia toa ma tộc nữ tử, cúi đầu, lại nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi sẽ từ nhân giới đến khư giới, hơn nữa cam nguyện chấn thủ chỗ kia giới môn, chính là bị hắn nói phục đấy. Quan hệ của ngươi cùng hắn, chúng ta đã từ hiểu rõ hơi có chút, này người mới tới tộc con lai tiểu tử, cùng hắn rất nghĩ, chẳng lẽ nói. A gia toa mỹ lệ đôi mắt, từng điểm, trở nên sáng ngời. Là con của bọn hắn sao? A gia toa nói. Mạc Hành do dự một chút, gật đầu, vâng. Trực giác của ta, luôn luôn đều chuẩn như vậy. Ma tộc nữ tử A gia toa, sắc mặt trở nên rất cổ quái, con của bọn hắn, hai người bọn họ, từ nhân giới sở tới đứa trẻ. Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Một ít miếng đặt ở Nhiếp Thiên lồng ngực huy trường, đông nhiên ánh sáng tím rạng rỡ, mà lại nặng nề, đè xương ngực của Nhiếp Thiên, đều khách khách phát ra giòn vang. A gia toa thần sắc nhìn xem tỉnh táo. Nhưng mà, xương ngực của Nhiếp Thiên đã đứt gãy vài gốc, còn có một từng sợi so với trước kia lăng lệ ác liệt vô số lần tử sắc thiểm điện, như lưỡi dao, từ một ít tấm huy chương bên trong, hướng phía trái tim của hắn đâm xuống. Mặt mũi của Nhiếp Thiên đã cực độ vặn mèo, đau suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Nhưng hắn, chính là không phát ra được đinh điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn cái kia trước mắt ma tộc nữ tử, dùng bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run mà ánh mắt, lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình. A gia toa Mạc Hành đột nhiên nổi giận, ngươi có thể sống đến bây giờ là tay hắn dưới lần lượt lưu tình. Ngươi đừng không biết phân biệt, biết rõ Nhiếp Thiên là con của hắn, lại vẫn dám thống hạ sát thủ. Hắn nên chết ta. A Gia Toa con mắt u lãnh, con của hắn, kế thừa lực lượng của hắn, chờ chính thức lớn lên, sẽ trở thành cho tộc ta, còn có cả khư giới hòa lớn. Vì ta tộc, vì chúng ta một giới này kế hoạch, ta nhất định phải giết hắn đi, ta cũng không phải là xuất phát từ tư dục. Đồng. Cái kia tấm huy chương dưới, lồng ngực của Nhiếp Thiên máu tươi vẩy ra. Chương 1406, Tử Diên huy chương. Dừng tay. Mạc Hành gầm lên, cũng không dám vọng động. Hắn thậm chí không dám quá đến quá gần trước mắt ma tộc nữ tử. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia tấm huy chương thủy chung đặt ở lồng ngực của Nhiếp Thiên. Hắn biết cái kia tấm huy chương ý vị như thế nào, ẩn chứa nhiều lực lượng cường hãn. Hắn biết, A Gia Toa chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia tấm huy chương liền có thể dễ dàng đem trái tim của Nhiếp Thiên đập nát, khiến cho Nhiếp Thiên đủ này tiền truy bách luyện thân thể, nổ thành huyết vũ bay tản ra tới. Ta thật sự không phải là vì cho hả giận, ta cũng không hận hắn. Ngữ khí của A Gia Toa trở nên bình tĩnh, ta là khư giới đại tôn của ma tộc, ta gánh vác sứ mạng. Vị nhân tộc tộc nhân này, nếu là con của hắn, vậy sau này tất nhiên không tầm thường. Ta còn cẩn thận thăm dò qua, huyết mạch của hắn, khí tức của hắn, lực lượng của hắn. Chờ cho hắn, huyết mạch lần nữa đột phá, cảnh giới lần nữa tăng lên, có thể ngay cả ta đều cầm không cầm được. Uy hiếp như vậy, ta nhất định phải diệt trừ A, dù cho bởi vì con của hắn, ta sau đó bị hắn tìm được, bị hắn đuổi giết, vì tộc ta nghiệp lớn, ta cũng phải đi làm như vậy. Giống như thuyết phục Mạc Hành, lại tựa như nói phục chính mình. Cái kia tấm huy chương, đột nhiên ánh sáng tím sáng chói, có phần đông đan vào như lưỡi dao lực lượng, mạnh mẽ đâm tới đấy, thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên lồng ngực. Nhiếp Thiên ngực, từng đám cây xương ngực đều nổ, máu tươi mơ hồ. Ngao hảo. Cấm chế nào đó, giống như đang đau nhức dưới, bị cứng rắn vỡ ra đến, khiến cho Nhiếp Thiên có thể phát ra linh hồn la lên. Ầm. Rầm rầm rầm. Trong Minh Hồn Châu bộ thiên địa, năm miếng giam cấm hư thái cổ phù của Tà Thần, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Xoẹt. Giống như tại khí hồn điều khiển di chuyển dưới, lại tựa hồ tại tác dụng của hư thái cổ phù dưới, nguồn gốc là từ ngũ đại Tà Thần tinh thần năng lượng, điên cuồng mà rót tiết hướng linh hồn thức hải của hắn. Như vỡ đê lũ lụt, đem A Gia Toa kia thả ra, giam cầm hắn linh hồn thức hải từ sắc thiểm điện lực lượng, gột rửa hết sạch. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên, trong khoảnh khắc, liền khôi phục tự do. Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải, xương cốt. Nhiếp Thiên tại nội tâm phát ra kêu gọi. Hô. Viêm Long Khải trước tiên từ chữ vật giới bay ra, không đều A Gia Toa kia kịp phản ứng, ngưng làm đỏ thâm áo giáp, khoác Nhiếp Thiên bộ kia máu thịt be bét thân thể thân. Năng lượng của Viêm Long mãnh liệt mà rót vào, trợ giúp Nhiếp Thiên đem tử sắc thiểm điện của A Gia Tư loại bỏ ra bên ngoài. Sau đó, chính là một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Xương cốt như đỏ rực thần mâu, khắc ở trong đó huyết mạch tinh lạc, từng cái bị đốt, có một cỗ cùng Nhiếp Thiên không giống với, mang theo mạng hoàng, từ cổ chí kim, bá đạo bao la khí huyết, phản rót đến Nhiếp Thiên huyết nhục. Đùng. Đùng đùng đùng. Nhiếp Thiên bộ kia máu thịt be bét thân thể, luân phiên chấn động, máu tươi vẩy ra. Nhiếp Thiên chứng kiến, ở trong cơ thể hắn máu tươi vẩy ra lúc, cũng đi đôi với từng sợi tử sắc thiểm điện bay ra. Kỳ dị là, bay ra trong cơ thể hắn tử sắc thiểm điện, vừa đến tinh không, liền hóa thành từng mảnh nhẹ nhàng màu tím lông vũ, dung nhập cái kia tấm huy chương. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện huy chương bên trên, mài giũa một con trông rất sống động đẹp đẽ ma chim. Có thể tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, cũng tại hơi co lại nhỏ đi về sau, hóa thành một nhún đỏ thâm tia chớp, đâm về phía đặt ở bộ ngực hắn, bị ma tộc nữ tử A Gia Toa buông xuống huy chương. Xương cốt trọng kích huy chương. Ầm. Thiên băng địa diệt giống như hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, lại Nhiếp Thiên lồng ngực bộc phát. Viêm Long Khải tập kết tất cả lực lượng, một mực bảo vệ lồng ngực của Nhiếp Thiên, để tránh trái tim của Nhiếp Thiên, còn có khác tạp phủ, bị này hai cỗ lực lượng cuồng bạo cho nghiền ép nát bấy. Có thể Nhiếp Thiên cùng A Gia Toa ngồi, một ít chiếc ma tộc đặc biệt đồ vật, nhưng đột nhiên vỡ ra. Nhiếp Thiên bị hai cỗ cuồng bạo ngang ngược xung lượng, thêm khí vật vỡ vụn, cho trùng kích đấy, mãnh liệt hướng phía dưới tinh hà chìm. Cái kia tấm huy chương đột nhiên hóa thành một nhanh nhẹn nhảy múa tím sắc ma chim, cùng với tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt tại đỉnh đầu của nó tinh không xé ở một chỗ. Nhiếp Thiên Mạc Hành vui mừng quá đỗi, hắn ngưng làm thần chi pháp tướng, giơ lên tay khẽ vẫy, từng có một thuần túy thiên địa linh khí hóa thành hắn năm cái óng ánh đầu ngón tay, mỗi một đầu ngón tay đều có dài 100 mét, như sáng lạng linh lực quan mang, hướng phía dưới bay nhanh chìm Nhiếp Thiên, bị hắn cho tiếp nhận, rơi vào kia thần chi pháp tướng lòng bàn tay. A Gia Toa, Mạc Hành trừng mắt phẫn nộ hướng ngươi, chắc chắn hối hận ngươi hôm nay chuyện làm. Ta sẽ không hối hận. A Gia Toa thái độ rất cứng rắn, con của hắn nếu như tại phụ cận hoạt động như vậy, đợi cho ta truyền tin tức lần lượt, tất có Minh Hồn tộc, ma tộc chúng ta mạnh hơn người đi đối phó hắn. Còn ngươi nữa, ngươi chấn thủ một cái giới môn kia, nếu như có thể làm một nhân tộc tộc nhân tiến đến thì có hỗ thông khả năng. Chíu u màu tím ma chim thoát khỏi xương cốt của tinh không cự thú, dương cánh mà tới. A Gia Toa trong nháy mắt rơi vào thân chim. Thượng cổ ma thú Tử Diên Bùi Kỳ Kỳ từ một cái nứt ra khe hở không gian bên trong, xuyên thẳng qua mà đến, nhìn xem cái kia cưới ma chim, một hơi nghìn vạn giảm á ra toa, nhẹ giọng quát. Xem ra, sư phụ ngươi khuất dịch ngược lại là dạy ngươi không ít thứ, thậm chí ngay cả Tử Diên đều có thể nhận ra. Mạc Hành sửng sốt một chút, chợt khôi phục vì bình thường hình thái. Nhiếp Thiên cũng từ hắn biến mất lòng bàn tay, trở nên trôi nổi ở trước mắt hắn, bị một đoàn linh lực năng lượng bao lấy. Không phải nói, Tử Diên là yêu ma tộc thượng cổ ma thú sao? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Huyết mạch nguyên đầu của Tử Diên, giống như yêu ma tộc, đều là tới từ nơi đây. Mạc Hành thuận miệng đáp một câu, tọa kỵ của ma tộc nữ nhân kia, chính là huyết mạch tinh khiết nhất Tử Diên. So với nhân tộc chúng ta tinh hà cổ hạm, Tử Diên kia đều nhanh hơn nhiều, chứ ngươi ra loại tu luyện này không gian lực lượng người, người khác rất khó truy đuổi. Ta còn có thể tập trung nàng. Bùi Kỳ Kỳ bề bộn nói, lại trễ, liền không còn kịp rồi. Được rồi, không cần để ý nàng, tưởng muốn chạm sát nữ nhân này, khắc thường khó khăn, cũng quá phiền toái. Mạc Hành lắc đầu, việc cấp bách hay là muốn bảo vệ tốt Nhiếp Thiên, nhìn thương thế của Nhiếp Thiên như thế nào, có hay không uy hiếp tính mạng. Yên tâm đi, ta không chết được. Nhiếp Thiên suy yếu, chen vào một câu, liền ho khan kịch liệt, ta cũng cần khổng lồ khí huyết chi lực, tiễn ta về nhà Thất Tinh Lam Hải đi. Ta chìm trong Thất Tinh Lam Hải, có thể từ bên trong thu nạp không rõ lai lịch hỗn tạp khí huyết, trợ giúp ta nhanh hơn khôi phục thương thế. Ma tộc nữ tử A Gia Toa, cùng Mạc Hành mẩu đối thoại đó, Nhiếp Thiên nghe rõ ràng. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng hiểu được thời điểm này, cũng không phải lập tức truy hỏi thời cơ. Cũng biết Mạc Hành không chịu nói lời nói, hắn hỏi cũng không được gì. Đi trước Minh Hồn tộc kia tử vực, chúng ta cùng Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, còn có hiệp nghị. Bùi Kỳ Kỳ nói. Hiệp nghị gì? Mạc Hành hỏi thăm. Du Kỳ Mạc đáp ứng chúng ta, trong phệ hồn hồ kia hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, phân ta cùng Nhiếp Thiên tứ thành. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, hồn tinh ngược lại thì thôi, địch hồn nguyên dịch công hiệu như thế kỳ dị, Mạc tiền bối nếu như ngươi là phục dụng, sau này đột phá thần vực hậu kỳ lúc, đều có thể phát huy ra đại tác dụng. Địch hồn nguyên dịch Mạc Hành trở nên động dung, Du Kỳ Mạc kia, rõ ràng đối với tình huống của khư giới, động vào thấu như vậy. Ngay cả ta cũng không biết, chung quanh đây có một cái tử vực, có phệ hồn hồ, đáy hồ tồn tại địch hồn nguyên dịch. Hắn rõ ràng lần thứ nhất đến, rõ ràng hiểu rõ như thế thấu triệt. Du Kỳ Mạc, còn có tưởng nguyên trì hữu ảnh hội, đã sớm biết khư giới tồn tại, chẳng qua là khổ nỗi không cửa mà vào mà thôi. Bùi Kỳ Kỳ nói, hai người này mưu đồ, hẳn không vẹn vẹn chỉ là địch hồn nguyên dịch. Mạc Hành suy nghĩ sâu xa. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mở rộng một cái mới không gian thông đạo, dẫn Mạc Hành, còn có Nhiếp Thiên, xuyên qua. Trên phệ hồn hồ phương, Du Kỳ Mạc cùng La Vạn Tượng, còn có chiến đấu của Minh Hồn tộc tộc nhân, giờ phút này chính kịch liệt bùng nổ. Có mười mấy bộ thi thể của Minh Hồn tộc tộc nhân, bị Du Kỳ Mạc đuổi giết, thành từng đám huyết vụ, lại trôi nổi phía trên phệ hồn hồ, không có thỏng xuống. Nhiếp Thiên nằm ngang, bộ kia thân thể máu thịt, tự phát vận chuyển sinh mệnh cấp thủ. Chỉ thấy những Minh Hồn châu kia tộc nhân, sau khi chết hình thành từng đám huyết vụ, lập tức bị hấp dẫn mà đến, cũng nhao nhao hội tụ hướng trái tim của hắn. Chương 1407, trở về. Suy suy, từng sợi yếu ớt tơ nện huyết khí, giống bị nam châm hấp dẫn, dung nhập vào Nhiếp Thiên lỗ chân lông, nhanh chóng hội tụ hướng trái tim của hắn. Sinh mệnh huyết mạch thêm thiên mục trọng sinh thuật, hai loại chữa trị thân thể bị thương nặng ảo diệu, đồng thời ầm ầm mà phát. Từng đám cây tan vỡ xương ngực, màng xương một lần nữa sinh trưởng, gãy xương lần nữa kéo dài đứng lên, liên tiếp ở một chỗ. Khớp xương biến càng chặt hơn thực, càng thêm cứng cỏi. Hô, thở ra một hơi, tình trạng của Nhiếp Thiên thoáng khôi phục một điểm. Hắn chủ động đi thi triển sinh mệnh cấp thủ, hút ra xung quanh lơ lửng tử vong của ít Minh Hồn tộc tộc nhân kia huyết vụ. Càng nhiều nữa huyết nục chi lực hướng phía hắn tụ tập mà tới. Bùi Kỳ Kỳ liền đứng ở bên cạnh hắn, vẫn không nhúc nhích, thời khắc mà chú ý hắn, để phòng ngừa hắn xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, bị Minh Hồn tộc tộc nhân cho nhằm vào. Mạc Hành, trong chiến trường, cùng Du Kỳ Mạc chém giết La Vạn Tượng, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Ầm. Thần chi pháp tướng của Mạc Hành hiện ra ra, như chấp trưởng thiên địa viễn cổ thần minh, mang theo cổ luyện khí sĩ độc hữu chính là khí độ, còn có tiêu sái phong phạm. Hắn phất tay, lờ mờ tử vực ở bên trong, sáng lạng linh lực hào quang, như một mảnh dài hẹp bất đồng ánh sáng màu cầu vồng, vắt ngang vòng trời. Nhưng, sáng lạng cầu vồng xen lẫn cực nhanh lúc, nhưng đi đôi với Minh Hồn tộc tộc nhân, phần lớn tử vong. Rất nhiều tà hồn ác sát, cũng bởi vì Mạc Hành thổi một hơi, giống như là bị nhân hóa giống như đông nhiên tiêu tán ra. Được Minh Hồn tộc cường giả đầu độc, một lòng tìm hiểu Minh Hà chân lý, muốn bày tỏ lòng trung thành, nhìn qua có thể đổi lấy địch hồn nguyên dịch La Vạn Tượng, ngược lại là cái thứ nhất sợ hãi mà chạy. Thần chi pháp tướng của hắn, ngưng làm một sáng chói tinh mang, như lưu tinh đi xa. Còn sót lại Minh Hồn tộc tộc nhân, có rất nhiều huyết nhục bạo diệt, nhưng sẽ trong khoảnh khắc, đem nhiều bó phân hồn chạy trốn. Thậm chí, trước mắt ít Minh Hồn tộc tộc nhân kia bản hồn, khả năng đều không ở chỗ này, sớm liền đào tẩu, cũng có thể. Tóm lại, bởi vì Mạc Hành đến, cái mảnh này thủ vững nơi này Minh Hồn tộc tộc nhân, còn có gây sóng gió La Vạn Tượng, đều lập tức ngửi được không ổn, nhao nhao bại lui. Địch Hồn Nguyên Dịch, ngươi là thế nào biết được tin tức? Mạc Hành ngạc nhiên nói. Du Kỳ Mạc mặt lạnh lấy, thứ cho ta không thể trả lời. Bất quá, ta sẽ chiếu theo ước định, đem lấy được hồn tinh, còn có Địch Hồn Nguyên Dịch, phân Nhiếp Thiên còn có Bùi Kỳ Kỳ tứ thành. Còn ngươi Mạc Hành, ngươi phân Nhiếp Thiên cùng Bùi Nha đầu là được. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc, ngươi cố gắng hết sức nhanh một chút. Nghìn Hồn Đại Tôn linh hồn ý thức, cùng cái mảnh này tử vực, tất nhiên có chỗ liên hệ. Danh hào của Nghìn Hồn Đại Tôn, nếu như ngươi là nghe qua, đã biết rõ sự cường đại của hắn chỗ. Hắn được xưng có hy vọng cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống như, thành công xiết phá cuối cùng cảnh giới, vô địch tại tam giới nhân vật. Du Kỳ Mạc thần sắc biến đổi lớn. Một loan sau, hắn liền trôi nổi tại trên không vệ hồn hồ, một cách hết sắc chăm chú mà, nhìn chằm chằm vào dưới hồ nhất cử nhất động. Nhiếp Thiên bệ bộn nhiều việc, thông qua sinh mệnh huyết mạch thiên phú, đi tụ tập minh hồn tộc tộc nhân, tử vong sau này, muốn nổ tung lên xương máu, gắng đạt tới trong vòng thời gian ngắn, đem thương thế củng cố lại. Hắn nhìn không tới cử động của Du Kỳ Mạc. Soạt. Ào ào ào. Dưới vệ hồn hồ phương, cái kia do âm dương hồn thiên kính biến ảo ra tới cá lớn, giống như tại đáy hồ nuốt chứng cái gì, cá cái bụng tròn vo, tỏ ra to mọng mà buồn cười. Tựa hồ, chôn dấu dưới đất hồn tinh, còn có điều vị địch hồn nguyên dịch, đều bị nó thu thập. Một hồi về sau, phệ hồn hồ kia hồ nước, từ thâm u, dần dần trở nên thanh tịnh, nội bộ du hồn, đều giống như chết sạch. Đi ra. Chốc lát về sau, Du Kỳ Mạc thần sắc một chảo, cái kia to mập cá lớn, một lần nữa biến ảo thành âm dương hồn thiên kính, rơi vào tay. Hồn tinh. Còn có địch hồn nguyên dịch hắn nhìn về phía Mạc Hành, vừa liếc nhìn Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Nha Đầu, về trước giới môn chỗ, từ giới môn phản hồi thất tinh giới hải. Mạc Hành cho ra đáp lại, hồi giới môn sau này, từ một chỗ khác đóng cửa giới môn, còn hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, các ngươi có thể tại đến nhân giới, tại thất tinh giới hải bên kia, đi thêm phân phối. Ta không ý kiến. Du Kỳ Mạc đáp ứng. Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, được. Giới Vũ Lăng tinh chuyển động, mới khe hở không gian, đột nhiên rộng mở. Giới môn chỗ. Nhiếp Thiên một đoàn người liên tiếp lập loè mà ra. Thường Nguyên Trì chứ? Vừa tới đây, Du Kỳ Mạc sửng sốt một chút, lúc trước ta lúc rời đi, hai người các ngươi rõ ràng một lời không hợp, muốn đại động can qua. Vì cái gì? Hắn không tại giới môn chỗ. Ngươi đi không lâu, hắn cũng đã rời đi. Mạc Hành thần sắc cổ quái, ngươi, nhu cầu là địch hồn nguyên dịch. Còn Thường Nguyên Trì, hắn cứu còn muốn phải ở khư giới được cái gì, không có cùng ngươi trao đổi cầu thông qua. Địch hồn nguyên dịch, hắn cũng có nhu cầu, ta đã đáp ứng hắn, đã nhận được địch hồn nguyên dịch, tất có hắn một ít phần. Du Kỳ Mạc nói, ngươi, hoặc là ở một giới này, chờ đợi ở đây Tưởng Nguyên Chỉ trở về. Mạc Hành sầm mặt lại, hoặc là, liền nhanh chóng ly khai, dù sao ngươi cũng bắt được thứ ngươi muốn. Còn Tưởng Nguyên Chỉ hắn, lấy cảnh giới tu vi, tại khư giới chỉ cần không đụng tới Nghìn Hồn Đại Tôn, còn có những cái kia ma tộc, cường giả của Bạch Cốt tộc, hắn hẳn không sinh mệnh an nguy. Du Kỳ Mạc do dự, theo ta thấy, Tưởng Nguyên Chỉ hắn có việc gặp ngươi. Mạc Hành lại nói, hắn ở đây khư giới, sợ là sẽ phải dừng lại cực kỳ lâu. Nếu như ngươi ở chỗ này, một mặt mà chờ hắn, không biết phải chờ đợi bao lâu. Ta đề nghị ngươi, được địch hồn nguyên dịch về sau, cố gắng hết sức về sớm nhân giới, dùng địch hồn nguyên dịch đem linh hồn dơ bẩn, thật sớm tẩy rửa sạch sẽ. Cố gắng, chờ Tưởng Nguyên Trì hắn từ khư giới, thông qua liên tiếp chi địa, phản hồi nhân giới lúc, ngươi Du Kỳ Mạc đã thành công, khóa vực cảnh giới hàng rào, bước vào thần vực hậu kỳ rồi. Dù cho Tưởng Nguyên Trì hắn không có trở về, ngươi dùng tu vi thần vực hậu kỳ, dò nữa khư giới, đều có bảo đảm nhiều. Mạc Hành chủ động khuyên bảo. Du Kỳ Mạc nghe xong một hồi, nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra, "Như vậy, nếu ngươi gặp lại Tưởng hội trưởng, nói cho hắn biết, ta đi trước một bước. Còn địch hồn nguyên dịch, ta sẽ chiếu theo hứa hẹn, lưu một phần cho hắn, để cho hắn cũng có thể hưởng dụng địch hồn nguyên dịch kỳ diệu, làm hắn đột phá thần vực hậu kỳ khả năng tăng lên rất nhiều." "Tạm biệt không tiễn." Mạc Hành thái độ lạnh lùng nói. "Ta khỏe rồi." Du Kỳ Mạc quay đầu. "Chúng ta đi trước." Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt đi xin phép Nhiếp Thiên. "Đại trưởng lão." Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Tạm thời, ta vẫn không thể trở về. Khư giới này nguy cơ, không thể so với nhân giới tiểu. Mạc Hành than thở một tiếng, nói, nhân giới bên kia phiền toái, ta tin tưởng có thể giải quyết. Có Bùi tiểu thư ở đây, có nàng đặc biệt huyết mạch, hai người các ngươi muốn tới đây, liền thông qua giới môn của Thất Tinh Lam Hải là đủ. Nhưng nhớ lấy, các ngươi sau khi trở về, muốn đóng lại. Sau này, có lẽ cũng sẽ không quá lâu, chờ các ngươi càng cường đại rồi, đám nhân tộc bên kia thế cục ổn định, các ngươi nghĩ đến, một lần nữa mở rộng. Khi đó, có lẽ còn có thể mời cái khác nhân tộc thần vực cường giả thông qua giới môn phản trinh phạt khư giới bản thổ, hết thể nhìn năng lực của các ngươi. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Cuối cùng không dài dòng nữa, tại dưới sự ra hiệu của Mạc Hành, một nhóm ba người liên tiếp xuyên qua giới môn, từ khư giới biến mất. Sẽ rất nhanh, rất nhanh, có thể hẹn gặp lại. Mạc Hành thấp giọng thì thào, bọn ngươi gấp, cha mẹ ngươi sợ là cũng chờ không được muốn gặp mặt ngươi rồi. Chương 1408, Nghìn Hồn Đại Tôn. Giới môn đứng thẳng đập đất. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng Du Kỳ Mạc lướt qua giới môn biến mất sau này, cái kia rộng mở giới môn liền tại Bùi Kỳ Kỳ đặc biệt huyết mạch dưới tác dụng chậm rãi đóng cửa. Không có quá lâu, cái mảnh này khư giới hôn ám tinh hải đột có nhiều bó linh hồn ra thiên tế nhật mà tới. Mỗi một đám linh hồn đều có cao trăm trượng, hoặc ác linh hình thái, hoặc ma thú thân thể thân, hoặc tà thần bộ dáng dữ tợn, vô cùng kỳ quặc. Nguyên một đám linh hồn truyền tới khí tức giống như có thể so với một vị thần vực giả. Tọa trấn giới môn Mạc Hành mắt thấy những cái kia linh hồn tiếp cận, thần sắc dần dần ngưng trọng. Nghìn hồn đại tôn phân ra ngoài nguyên một đám linh hồn, mạnh như Mạc Hành, dùng chân hồn cảm giác đều sinh ra áp lực như biển, giống bị đầy trời hung thần nhìn chằm chằm vào, có linh hồn bạo diệt cảm giác hít thở không thông. Minh hồn tộc hiện nhậm tộc trưởng, phân hồn của nghìn hồn đại tôn gần nghìn, mỗi một đạo phân hồn đều chiến lực bưu hãn, phân hồn hồn lực như biển. Mạc Hành thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, vị nghìn hồn đại tôn kia điều động phân hồn sợ là có hơn 100 cái. Ý vị này hoành hành khư giới, một lòng tưởng cùng với nghìn hồn đại tôn sóng vai đấy, này vừa đảm nhiệm minh hồn tộc tộc trưởng, phân ra hơn 1/10 lực lượng qua sông vô ngân tinh không tới tìm hắn phiền toái. Nghìn hồn đại tôn, ngươi dám can đảm phân ra nhiều như vậy lực lượng vượt không mà đến, chẳng lẽ liền không lo lắng chân thân của ngươi và tập hồn sẽ bị ta tông Quý Thương điện chủ trọng thương chém giết? Mạc Hành quát, Quý Thương trong thời gian ngắn là uy hiếp không được của ta. Từ mỗi một đạo linh hồn bên trong đều truyền đến thanh âm của nghìn hồn đại tôn, đó là rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ. Ngươi giáo La và Tượng được ta đầu độc, bị ta xui khiến mà tới. Nghìn hồn đại tôn rất đạm mạc nói, hắn đã từng cũng là toái tinh cổ điện các ngươi, cái gọi là tinh thần chi tử. Hắn tu luyện tinh thần pháp quyết, rất nhiều hồn thuật, cùng Quý Thương tu hành cũng không có bản chất bất đồng. Quý Thương chẳng qua là cảnh giới cao hơn, đối với tinh thần lực lượng nhận thức khắc sâu hơn mà thôi. Thấy mầm mít tê, ta thông qua cùng La và Tượng đối với toái tinh cổ điện các ngươi đủ loại bí pháp đều đã hiểu rõ trong lòng. Ngươi giáo Quý Thương mặc dù là nhân tộc đệ nhất nhân, nhưng hắn hôm nay tại khư giới, hắn đối mặt đối thủ là ta. Thanh âm của nghìn hồn đại tôn trùng trùng điệp điệp ùn ùn kéo đến. Linh hồn của hơn 100.000 hồn đại tôn đột nhiên ở phía này sao không chuyển động, triển khai minh hồn tộc từ xưa lưu truyền xuống huyền ảo linh hồn bí thuật câu hồn. Huy hoàng sáng lạng màn sáng cái lồng gắn vào Mạc Hành đỉnh đầu, màn sáng không ngừng diễn biến lấy, sinh ra vô số hồn văn, phối hợp với nghìn hồn đại tôn một tiếng thấp giọng hô, giống như phù hợp lấy từ xưa tới nay ngay tại khư giới tồn tại linh hồn chí lý. Thần chi pháp tướng của Mạc Hành khi hắn một tiếng hét uống xong đông nhiên giải thể, bạo diệt mở thần chi pháp tướng đột nhiên biến đổi hóa thành bình thường hình thái Mạc Hành, có thể một đạo thuộc về hồn ảnh của Mạc Hành lại cùng hắn huyết nhục chia lịa phiêu hốt, giống bị vòi rồng trúng gió khí cầu dần dần rời xa Mạc Hành. Đồng tử của Mạc Hành đều trở nên u ám, không hề có thần thái. U ảnh chi dực, con rơi vậy to lớn lan tràn nghìn vạn dặm âm ảnh vũ dực không giải thích được đột nhiên thoáng hiện, đem cái kia bao phủ Mạc Hành màn ánh sáng cho che đậy một thoáng. Cứ như vậy một thoáng sắp phiêu hốt đi, Mạc Hành một đạo kia hồn ảnh lại chợt mà rơi vào thiên linh cái của Mạc Hành. Mạc Hành đồng tử lần nữa minh diệu, tưởng nguyên chỉ là ta. Âm ảnh vũ dực tiếp tục lan truyền, cánh chim từ u ảnh hình thái trở lên lớn phương quang minh, chiếu sáng rạng rỡ. Bóng tối bị đuổi tản ra, chói mắt sáng chói quang minh vũ dực sinh ra thành từng mảnh âm ảnh. Trong âm ảnh, giống như ẩn nấp tại tưởng nguyên trì từng biến mất thân phận thật sự, Mạc Hành, ta và ngươi hợp lực, dù cho chiến không được nghìn hồn đại tôn bản hồn cùng thân phận thật sự, đối phó trước mắt chính là phân hồn, hơn nữa còn không có thân thể đấy, cũng còn là có thể thử một lần. Ừm. Mạc Hành gật đầu. Chợt, tương tự từ nhân giới mà đến, cùng cảnh giới Mạc Hành cùng tưởng nguyên trì, liền tại giới môn trước, hướng khư giới minh hồn tộc tộc trưởng, phá không mà đến gần trăm phân hồn, phát khởi không chịu thua thế công. Thất tinh giới hải. Chíu. U. Bùi Kỳ Kỳ cùng Du Kỳ Mạc, nhất tiền nhất hậu, bay ra ngoài. Trên biển, Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Cơ Nguyên Tuyển, còn có Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội, Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, không thiếu một cái. Còn có đồng lệ, cùng những cái kia phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, số lượng rất nhiều thánh vực cường giả. Nhanh nửa tháng, các ngươi tại Thất Tinh Giới Hải đáy biển, đến cùng gặp cái gì? Nhiếp Thiên chứ? La Vạn Tượng chứ? Thượng Nguyên Chỉ chứ? Một cái vấn đề, từ hai tốp trong dân cư, ồn ào đi ra. Du Kỳ Mạc chỉnh sửa một chút ống tay áo, cầm trong tay Âm Dương Hôn Thiên Kính, nói: "Đại trưởng lão Mạc Hành toái tinh cổ điện, tại một giới khác, trấn thủ một tòa giới môn. Thế giới kia, bị gọi là Khư giới, có Minh hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch cốt tộc. Tường Nguyên Chỉ, tại Khư giới tìm kiếm lấy, có nhờ sự giúp đỡ cảnh giới của hắn linh tài." Kỳ Kỳ, Cơ Nguyên Tuyền thở nhẹ. Nhất Thiên, tại Khư giới bị thương, hắn giờ phút này vẫn như cũ tại trong Thất Tinh giới hải, thông qua trên biển kỳ diệu để khôi phục thương thế. Bùi Kỳ Kỳ giải thích một câu: "Về phần toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, giống bị minh hồn tộc một người đầu độc, vì tìm hiểu minh hồn tộc cái kia minh hạ, vì mình tư dục, đã ruồng bỏ chúng ta." Mạc Hành, Mạc Thiên Phàm trở nên động dung. Không ngờ tới, từ Tuyên Lôi tinh vực biến mất Mạc Hành, lại một giới khác xuất hiện. Du Tố Anh cả kinh, khư giới? Như thế nào khư giới? Cái gì kia Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc cùng Ma tộc, lại có ảo diệu gì? Tại chỗ đông đảo cường giả đã từng nghe qua khư giới, còn có khư giới ba lấy làm kỳ tộc người, cơ hồ không có. Bùi Kỳ Kỳ không thể không đem nàng cùng Nhiếp Thiên tại khư giới trải qua, cặn kẽ nói cho mọi người nghe, còn cường điệu nói khư giới thiên hồn đại tôn Minh Hồn tộc. Vượt qua thập giai huyết mạch, sau khi chết, linh hồn bất diệt, hóa thành vĩnh hằng, xỏ xuyên qua tam giới minh hà. Sự hiện hữu của thiên hồn đại tôn, khiến cho nghe nói cái tên này bất luận kẻ nào, đều ầm ầm biến sắc, giống như lần thứ nhất biết rõ, dị tộc, cổ linh tộc huyết mạch, còn có thể phá 10 chi cực hạn. Thông thiên các bên kia. Một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ nhịn không được hỏi thăm, cổ linh tộc, còn có những cái kia dị tộc hợp lực, cùng nhân tộc chúng ta lực lượng, có hay không chính thức va chạm ở một chỗ? Lời vừa nói ra, đám người Cơ Nguyên Tuyển đều sắc mặt tái nhợt. Đã liền đoạn Hoàng Văn, còn có Thượng Quan Thực, Tống Triệt Tuyển, đều cúi thấp đầu, thần sắc hơi có vẻ lúng túng, có xấu hổ cảm giác. Tình hình chiến đấu không tốt lắm. Cơ Nguyên Tuyển than thở một tiếng, bởi vì nhân tộc chúng ta thần vực hậu kỳ người, tạm thời đều không tại. Tăng thêm, hắn nhìn Du Kỳ Mạc, còn có đám người Thượng Quan Thực, tăng thêm trước kia chúng ta đã từng là trợ lực, phản tới Thất Tinh giới hải, trở thành chúng ta trở ngại, còn muốn chúng ta phân tâm ở đây, khiến cho bên kia chiến đấu, chúng ta hạ xuống tuyệt đối hạ phong, lần lượt tháo chạy. Mỗi ngày đều có thánh vực giả chết trận tin tức từ bên kia truyền tới. Du tông chủ, Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ. Đoạn Hoàng Văn, Thượng Quan Thực cùng Tống Triệt Tuyển cũng đều nhìn qua hắn, muốn biết ý tứ của Tưởng Nguyên Chỉ. Ta không rõ ràng lắm hắn lúc nào có thể trở về, không biết hắn cuối cùng suy nghĩ gì. Du Kỳ Mạc lắc đầu, bất quá có một điểm có thể xác định, Thất Tinh giới hải này, chúng ta không cần phải nữa bảo vệ. Còn đồng tộc cuộc chiến, lựa chọn ra sao, các ngươi tất cả sự tự quyết định. Nói xong, hắn mời đến Bùi Kỳ Kỳ, một mình đi một tử tinh, chiếu theo lời hứa của hắn, đem hồn tinh, còn có giới này không tồn tại địch hồn nguyên dịch, phân bán phân phối Bùi Kỳ Kỳ. Trong Thất Tinh giới hải, Nhiếp Thiên không vận dụng hồn độn loạn lưu, không có lợi dụng bất luận cái gì lực lượng bên ngoài, liền hư vực cũng không có tế ra, liền lặng lặng yên, trôi lơ lửng ở phía dưới biển. Có phần đông không biết tên, có thể tới từ cổ linh tộc, dị tộc, thậm chí có thể là khư giới ba lấy làm kỳ tộc khí huyết chi lực, từ giới hải trong nước biển, đã bị sinh mệnh huyết mạch của hắn hấp dẫn, như linh động hơi nhỏ con cá, chủ động bay giật tới đây, chui vào hướng hắn vết thương nghiêm trọng bộ vị. Chủ nhân. Cũng tại lúc này, Minh Hồn Châu khí hồn truyền đưa ra tin tức nghiệm, bởi vì chúng ta thoát ly khư giới, ngũ đại tà thần kia không thể thành công, đưa bọn chúng tán hạ xuống tàn hồn ký ức của khư giới, đều cho hội tụ ở một chỗ. Nhưng bọn hắn hay vẫn là trở nên cường đại hơn nhiều, có rất nhiều lực lượng đang thức tỉnh dụng tâm trí. Đợi cho tiếp theo lại bước vào khư giới, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục bổ toàn trí nhớ của bọn hắn tàn hồn. Hiện tại, thừa dịp của bọn hắn còn không có triệt để thức tỉnh, chủ nhân ngươi cần cùng cường đại. Còn nữa, mượn nhờ cái kia phù văn thần bí, còn có hạt châu trói buộc, chủ nhân ngươi tốt nhất hoàn toàn thu phục bọn hắn. Huyết nục, linh hồn, bọn hắn phải hoàn toàn phục tùng ngươi, miễn lại phải đi khư giới sẽ phức tạp. Ta hiểu rồi. Nhiếp Thiên trả lời tin tức. Phần phật. Bùi Kỳ Kỳ từ tử tinh trở về, đôi mắt lóng lánh dị quang, lại bay vào Thất Tinh giới hải, hơn nữa trực tiếp chìm rơi xuống phương vị của Nhiếp Thiên, dùng một tia hồn niệm nói với Nhiếp Thiên, ta lấy được hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, Du Kỳ Mạc không có nuốt lời, nên thuộc về của chúng ta, đã cho chúng ta rồi. Ngoài ra, ta đem trong giới môn, vị kia đế tạo giả còn để lại không gian chi lực, đã thành công xếp phá. Ta có kinh người phát hiện. Chương 1409, giới hải tồn tại. Thất Tinh giới hải, dưới biển mấy trăm mét. Bùi Kỳ Kỳ tựa như một khối sáng long lanh thủy tinh, liên y y áo đều sáng. Nhiếp Thiên hít mắt, chăm chú tường tận xem xét, cảm thấy nàng phơi bày ở ngoài làn da, mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, từng đám cây khớp xương, từng khối tạng phủ, tương tự biến đến mức dị thường dễ làm người khác chú ý. Hắn không rõ ràng lắm trên người Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ từng mượn trợ giúp hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, mở ra độc lập, rộng lớn hơn không gian bên trong. Tại Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, với hắn sinh mệnh khí tức. Thông qua cái kia nhẹ nhẹ sinh mệnh khí tức, hắn mơ hồ cảm thấy không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ hoạt động nhiều lần, giống như lần nữa đột phá. Đáy biển giới môn do hư không linh tộc cấu trúc kiến tạo mà thành. Hồn niệm của Bùi Kỳ Kỳ truyền lại mà đến, kỳ thật không chỉ là giới môn. Liên này cái gọi là Thất Tinh giới hải đều không phải tự nhiên hình thành, mà là bị tộc nhân của hư không linh tộc dùng xung quanh 7 viên tinh thần là trận nhãn, đem cái kia 7 viên từng tươi sống, từng sinh cơ rồi rào vực giới cải tạo về sau, kéo ra hết thể năng lượng. 7 viên tinh thần kia, tại viên thiên tinh vực lúc đầu, đều là tràn đầy thuộc tính khác nhau thiên địa năng lượng, vô cùng thích hợp tu hành vực giới tinh thần. So với thần phù vực, so với bích đạo vực, so với ưu ảnh vực cùng vực giới, đều phải thích hợp luyện khí sĩ. Tộc nhân của hư không linh tộc, dùng hy sinh cái kia 7 vực giới tinh thần làm đại giới, hậu thiên đấy, dùng thủ đoạn của bọn hắn, nhập ra tùy tục đấy, đem thất tinh giới hải chế tạo ra. Thất tinh giới hải hình thành về sau, có thể tự động thu nạp rời rạc tại viên thiên tinh vực, xa hơn tinh vực kỳ dị năng lượng. Nhân tộc vực cảnh cường giả, toái diệt vực, dị tộc, cường giả của cổ linh tộc, sau khi chết, giải tán khí huyết hải. Cái này phiêu bạt ở trong tinh hà, vốn hẳn nên dần dần năng lượng tiêu tán, nếu là cách thất tinh giới hải không có quá xa xôi, thì sẽ được thất tinh giới hải hấp dẫn, lôi kéo, một thoáng mà vào. Ngươi coi nhớ rõ, ngươi tới thất tinh giới hải trước, ngươi bản tại qua lưu vực thiên mãng tinh vực chứ? Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy chăm chú, ý bảo nàng nói tiếp. Hậu thiên bị hư không linh tộc tạo nên thất tinh giới hải, có thể thu nạp nhân tộc vực cảnh, còn có cổ linh tộc, dị tộc cường giả, mất mạng tại tinh không sau này, tan vỡ vực, giải tán khí huyết hải, tàn tổn chi lực. Còn bao gồm một bộ phận, tàn hồn, tàn niệm, cũng bị tụ họp tuôn. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, kia nơi trái tim trung tâm, thuộc về không gian lực lượng từng khối trí nhớ quang nhấp nháy, huy hoàng sáng ngời. Viên kia khối trí nhớ quang nhấp nháy, đóng dấu, chính là nàng từ trong giới môn kia lấy được ấn ký. Rất sớm trước kia rất sớm, thất tinh giới hải đã bị xây dựng ra đã đến. Đến sớm, cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân phát hiện nhân giới không lâu, thời điểm đó nhân giới còn không cứ gọi nhân giới, mà là bị cổ linh tộc, dị tộc gọi là tân giới. Thời đại kia, nhân tộc còn gầy yếu, bị cổ linh tộc, dị tộc nô dịch lấy. Tại thời đại kia, thất tinh giới hải cũng đã tồn tại, cổ linh tộc, tộc nhân của dị tộc, riêng phần mình nô dịch lấy nhân tộc, tại bọn họ tại tân giới mở ra thiên địa mới, tìm ra thích hợp vực giới về sau, liền an bài bị nô dịch nhân tộc, vì bọn họ gieo trồng dược thảo, khai khẩn ra khoáng thạch. Khi đó, cổ linh tộc cùng dị tộc đem tân giới coi là chiến trường. Giữa bọn họ, chém giết lẫn nhau chiến đấu, chết trận sau này, khổng lồ thi thể trôi lơ lửng ở vô ngân tinh không, khí huyết hải không có tiêu tán trước, đã bị thất tinh giới hải nhét vào. Về sau, nhân tộc cường thế dựng lên, nhân tộc đem cổ linh tộc cùng dị tộc đều đuổi ra ngoài. Nhân tộc tiên hiền, đem tân giới một lần nữa mệnh danh là nhân giới. Sau này nguyên một đám thời đại, cổ linh tộc cùng dị tộc, thông qua trước kia bí mật khai thông vực giới chi môn, luân phiên xâm nhập nhân giới, bị tứ đại cường giả của cổ lão tông môn lần lượt đánh lén. Song phương vực cảnh cường giả, còn có đại quân, cường giả đại tôn cấp bậc, đều có tử vong mất mạng. Chỗ này thất tinh giới hải, vẫn ở chỗ cũ từng điểm, tích góp bể tan thành vực, còn có bạo diệt tàn tồn chi lực của khí huyết hải.